Nói xong điều kiện sau khi, Đan Lý liền muốn kéo Cắt Cờ nhanh chóng rời khỏi, tránh cho hắn cùng Hứa Vân tiếp xúc nhiều. Bất quá ở đối phương phải rời khỏi trước, Hứa Vân đưa tay phải ra, ý tứ rất rõ ràng, song phương đạt thành hòa bình hiệp nghị, thế nào cũng muốn bắt tay ăn mừng xuống đi. Đều xoay người phải rời khỏi, Đan Lý bất đắc dĩ quay đầu, đưa tay phải ra cùng Hứa Vân nắm nhau. Đang cùng Đan Lý lúc bắt tay, Hứa Vân mắt nhìn là Cắt Cờ, dùng một loại mang theo dụ hoặc ngữ khí lại nói, Cắt Cờ, có hứng thú hay không chỉ huy những thứ này luân hồi quân đoàn độc nhất bộ đội chiến đấu, đối mặt Cắt Cờ loại thiên tài này loại trạch nam, chỉ có cầm đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật mới có thể đánh động đối phương, cho nên Hứa Vân đi thẳng vào vấn đề lộ ra lá bài tẩy. Chính nhìn chằm chằm liệt dương xạ thủ Cắt Cờ cặp mắt đông nhiên bày ra một chút, sau đó bật thốt lên nói ra, thật. Cắt Cờ, đạn đi gầm lên đánh gãy, hắn thế nào khả năng đem Cắt Cờ nhường cho luân hồi quân đoàn. Bất quá Hứa Vân dĩ nhiên không mua đạn đi trướng, lạnh lùng nói với hắn, xem ra đạn đi đoàn trưởng đối với chúng ta luân hồi quân đoàn rất có ý kiến a. Nói xong sau ánh mắt hướng những thứ kia bị long thương binh bao vây bộ đội, còn có cái kia một vạn người chơi đội ngũ quét tới, trong lời nói sát ý tản đi khắp nơi, rất nhiều đạn đi dám nữa nói một câu, hắn liền dám liều đến không muốn điều kiện Trung Đông Tây, trực tiếp động thủ ý tứ. Đối mặt loại này uy hiếp, đạn đi cũng chỉ có thể nhận túng trầm mặc, bởi vì luân hồi quân đoàn đã dùng sự thực chứng minh, đối phương có thực lực này uy hiếp hắn. Một câu nói giải quyết đạn đi sau, Hứa Vân tiếp tục dụ hoặc Cắt Cờ. Chứ những thứ này độc nhất binh chủng bên ngoài, còn có hai cái quân đoàn tạo điều kiện cho ngươi chỉ huy, ra sao, nếu như ngươi đáp ứng mà nói, mỗi giúp ta chỉ huy một trận chiến dịch, ta lại ngoài định mức nỗ lực ra 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, thù lao ta có thể hiện tại liền trước thời hạn thanh toán. Chỉ huy một cái quân đoàn, cùng chỉ huy lượng lớn anh hùng là không giống hai loại trải nghiệm, hơn nữa Hứa Vân còn có một cái khác đại thủ bút. Đó chính là chỉ cần Cắt Cờ hỗ trợ chỉ huy một lần chiến dịch, liền nỗ lực 100 đơn vị tiến hóa kết tinh. Cái giá tiền này tuyệt đối là kinh người vô cùng. Trong thế giới hiện thật tuy nói bởi vì trong trò chơi tiến hóa kết tinh sản lượng tăng lên, giá cả bắt đầu chạy xuống, nhưng giá thu mua liền không có thấp hơn 1 triệu hạ nguyên, nói cách khác 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, tương đương với trong thế giới hiện thật 100 triệu hạ nguyên, tiêu phí 100 triệu hạ nguyên khiến người chỉ huy một trò chơi trong chiến tranh, cái giá tiền này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau không người tới. Loại điều kiện này, toàn bộ trong trò chơi, khả năng cũng chỉ có trên người còn có gần 5.000 đơn vị tiến hóa kết tinh. Có thể tự do sử dụng Hứa Vân dám mở ra đến, những người khác chỉ sợ tiến hóa kết tinh so với hắn nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy dám tùy tiện xài phí tiến hóa kết tinh. Đối mặt loại điều kiện này, luôn muốn ngăn cản Cắt Cờ đạn đi há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì đối mặt loại điều kiện này, hắn quả thật không có ngăn cản tại lý do. Đối phương nói rất rõ, nói là khiến Cắt Cờ theo như lần ra tay, cũng không phải mời chào, cũng liền không phải từ trong tay hắn cướp người, hơn nữa thủ lao phong phú như vậy. Đạn đi cảm thấy coi như là đổi thành bản thân đều cự tuyệt không được cái này dụ hoặc, ra tay một lần 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, cái giá tiền này quả thật không có người bình thường có thể cự tuyệt. Cắt Cờ lúc này người đã ngốc, hắn mặc dù là một phương diện chiến thuật thiên tài, điều kiện gia đình cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, sẽ có người nguyện ý tiêu phí 100 đơn vị tiến hóa kết tinh giá phải trả, tới khiến hắn chỉ huy một trận chiến dịch, một loại không nổi danh cảm giác xông lên đầu. Luân hồi đoàn trưởng ngươi là nghiêm túc sao? Mặc dù có lòng tin bằng vào chiến thuật của chính mình thiên phú kiếm đến tiến hóa kết tinh, nhưng 100 đơn vị tiến hóa kết tinh giá cả quả thật đánh động Cắt Cờ. Chỉ sợ đối với nhân tình chuyện lại thế nào chi độn, Cắt Cờ cũng minh bạch 100 đơn vị tiến hóa kết tinh giá trị, vậy đại biểu lượng lớn tiền thật, còn có nhân loại vật chân quý nhất tuổi thọ, đặc biệt là đối phương nói có thể trước thời hạn thanh toán, nói cách khác hắn đáp ứng mà nói, hiện tại liền có thể cầm đến 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, cho nên hắn mới có thể hỏi thăm Hứa Vân có phải hay không nghiêm túc. Nghe được Cắt Cờ hỏi ngược lại, Hứa Vân không nói gì, trực tiếp phát tới một cái giao dịch thỉnh cầu, sau đó đem 100 đơn vị tiến hóa kết tinh bỏ vào giao dịch khung điểm giữa dưới xác định, chỉ cần Cắt Cờ điểm xác định là hắn có thể nhận lấy cái này 100 đơn vị tiến hóa kết tinh. Trước mặt trôi lơ lửng giao dịch khung trong 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, giống như ở dụ hoặc Cắt Cờ điểm dưới xác định như thế, chỉ cần Cờ lạc xác định, liền có thể lập tức cầm đến cái này 100 đơn tiến hóa kết tinh. Cắt Cờ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, hủy bỏ giao dịch. Bởi vì giao dịch giao diện Hứa Vân là điều động thành biểu hiện trạng thái, cho nên Cắt Cờ động tác mấy người đều rất ngoài ý muốn, bởi vì đây cơ hồ có thể tính là cầm không tiến hóa kết tinh, lại còn sẽ có người cự tuyệt, đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Làm Cắt Cờ lần nữa mở hai mắt ra sau, cái kia giống như hùng ưng như thế tản ra sắc bén ánh mắt hai con người, đã khôi phục tích ngày thần thái, trong giọng nói cũng mang theo một cổ tự tin và ngạo khí, phát một cái tin tức cho Hứa Vân sau nói ra, đây là ta phương thức liên lạc. Tiến hóa kết tinh ta sẽ đang xuất thủ sau lấy thêm, đến lúc đó tin tưởng ngươi hiểu ý, cam tình nguyện thanh toán cái này thù lao. Phải không, ta rất chờ mong những thứ này tiến hóa kết tinh giao ra một ngày kia. Đối mặt đông nhiên khí thế buộc phát các cờ, Hứa Vân thật giống như sớm có dự liệu như vậy. Trạch Nam lòng tự ái loại vật này hắn dĩ nhiên biết rõ, ai kêu hắn lúc trước chính là loại này người, không đúng vậy không thể nào ở khai giảng ngày thứ nhất bị người đụng bị thương cũng không cần bồi thường. Làm đạn đi kéo còn đối với liệt dương xạ thủ có chút lưu luyến cắt cơ lúc rời đi, làm Hứa Vân cùng đối phương nói chuyện với nhau sau, sẽ thấy cũng không có chưa hề nói chuyện Trạm Thiên Bát Nguyệt mở miệng hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Đối với Hứa Vân nói ra điều kiện, Trạm Thiên Bát Nguyệt không có phát sực nù ai biểu ý kiến, cho nên hắn hỏi thăm đón lấy bọn họ luân hồi quân đoàn phải làm cái gì. Quay đầu nhìn bên phải không trung bay tới mấy cái quái vật khổng lồ, Hứa Vân ý vị sâu xa nói ra, chờ. Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ những thứ kia đã ngồi không yên hạ quốc cự đầu đến nơi. Làm Long Hành Thiên Hạ xuất lĩnh còn lại 11 tên cự đầu thế lực thủ lĩnh đến nơi lúc, Đạn Đi đã bắt đầu xuất lĩnh bộ đội cùng người chơi rút lui. Chúc mừng luân hồi đoàn trưởng đánh bại 4 chi cỡ lớn thế lực cùng một nhánh đỉnh phong thế lực xây dựng liên minh. Cự đầu cấp thế lực danh tiếng thật tới danh quy, theo Hắc Long trên lưng nhảy xuống còn không có đứng vững, Long Hành Thiên Hạ liền nhiệt tình trước chúc mừng Hứa Vân. Đúng à, làm thành duy nhất nắm giữ 2 chi quân đoàn cự đầu, luân hồi quân đoàn thực lực nên tính là hạ quốc mạnh nhất chứ. Theo bên cạnh bậc 7 Lục Long trên lưng nhảy xuống, tòa tháp trận doanh cự đầu cộng tiến xã thủ lĩnh Tiền Đồ Vô Lượng cũng đi theo nói một câu. Trên mặt một mực treo nhàn nhạt mỉm cười Hứa Vân sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì đối phương những lời này thật sự là có chút quá mức. Bởi vì nếu như đem luân hồi quân đoàn xưng là hạ quốc mạnh nhất, thanh kia đại biểu hạ quốc chính phủ Long đoàn lính đánh thuê mặt mùi hương cái kia thả, đem còn lại cự đầu mặt hương cái kia thả, những lời này hoàn toàn là phụng sát ta. Thật sao, kỳ thực ta cảm thấy luân hồi quân đoàn tuy nói không dám xưng vì hạ quốc mạnh nhất, nhưng tối thiểu còn mạnh hơn cộng tiến xã, nếu như Tiền Đồ Vô Lượng tổng biên tập không tin mà nói, vậy ta không ngại ngày khác tìm cơ hội cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Đối mặt loại khiêu khích này, Hứa Vân dĩ nhiên lập tức đánh trả. Hơn nữa còn là không có chút nào che giấu biểu thị, muốn tìm cơ hội xuất lĩnh luân hồi quân đoàn đi tìm đối phương phiền toái. Ngươi, Tiền Đồ Vô Lượng không nghĩ tới, hắn chẳng qua chỉ là phủng sát một câu luân hồi quân đoàn, đối phương lại dám uy hiếp như vậy hắn, làm cái này một cái trong thế giới hiện thật đỉnh phong nhị đại, hắn lúc nào nhận được loại này khí, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là cầm Hứa Vân không có cách nào. Bởi vì cộng tiến xã khổng lồ như vậy liên minh, Tiền Đồ Vô Lượng mặc dù là thế lực thủ lĩnh, nhưng cũng không có quyền lực tự tiện quyết định cùng một cái cự đầu cấp thế lực khai chiến, hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là trên mặt nổi người cầm lái, một khi thực có can đảm làm như vậy mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ bị đổi xuống đài, cho nên hắn cũng không có sức lực dám giống như Hứa Vân nói dọa. Được, mọi người đều là hạ quốc thế lực, không cần như vậy kiếm nhóm nội trương đi, loại thời điểm này, Long Hành Thiên Hạ lập tức đi ra giảng hòa, hai cái cự đầu thế lực mâu thuẫn là hắn làm không muốn thấy. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tiền Đồ Vô Lượng nghiêng đầu nhìn về nơi khác, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mượn dưới sườn núi lửa, bởi vì lấy luân hồi quân đoàn bày ra thực lực, nếu như đột nhiên xuống tay với cộng tiến xã mà nói, cái kia bằng vào cộng tiến xã bình thường lực lượng, thật đúng là không ngăn được đối phương, coi như là đẩy lùi đối phương, nhưng người nào biết rõ phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cho nên hắn chỉ có thể nhận túng. Nhìn thấy Tiền Đồ Vô Lượng cái này cự đầu thế lực nhận túng, Hứa Vân trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn còn nhớ rõ ở người chơi đại hội lúc. Những người này nhìn bản thân lúc cái loại này xem thường ánh mắt, mà bây giờ làm bản thân lộ ra thực lực cường đại, những người này mặc kệ có nguyện ý hay không, đều không thể không nhìn thẳng bản thân, chỉ sợ phần này nhìn thẳng trong xen lẫn bất an cùng sợ hãi. Không sai, trước đây tất cả hạ quốc cự đầu nếu như nói áp chế luân hồi quân đoàn, chỉ là vì thiếu một cái cự đầu tới cướp bánh ngọt mà nói. Như vậy bọn họ hiện tại phát hiện, nhóm người mình liên thủ áp chế cũng không phải bọn họ cho rằng, chỉ là không có cự đầu cấp danh tiếng. Nhưng thực lực nhiều lắm là đỉnh phong cấp luân hồi quân đoàn, mà là thực lực là chân chính cự đầu cấp, thậm chí là vượt qua cự đầu cấp luân hồi quân đoàn lúc, các đại cự đầu liền bắt đầu bất an. Bởi vì ở Hạ Quốc nhiều hơn như vậy một nhánh thế lực sau, bọn họ liền muốn bắt đầu lo lắng đối phương sẽ tới hay không cướp bọn họ bánh ngọt, giống như ở non đại lục trên những thứ kia thành thị binh chủng chiêu mộ vị trí, giã ngoại chiêu mộ kiến trúc loại hình đồ vật, mà lấy luân hồi quân đoàn hôm nay biểu hiện ra thực lực, đơn thuần cự đầu thế lực căn bản không phải đối thủ. Đối phương thì có tranh đoạt những thứ này có thể để cho một thế lực thành cường đại tư cách. Để cho người sợ hãi là, luân hồi quân đoàn làm chủ nhân chỉ có một cái, nói cách khác chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, hắn có thể cho luân hồi quân đoàn đối với bất kỳ một tên cự đầu phát động công kích, mà không cần giống như bọn họ, làm bất kỳ quyết định còn muốn trước cùng những người khác thương nghị, cần phải tranh thủ trong thế lực đại đa số người đồng ý mới được. Tại đây chút ít nhân tố dưới, mới tạo thành những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh bất an cùng nhàn nhạt sợ hãi, giống như một đám bị quy tắc trói buộc mánh thú, phát hiện một người không có chịu đến bất kỳ trói buộc nào mánh thú tiến vào bọn họ sân săn bắn như vậy. Phát hiện tại chính mình ánh mắt nhìn gần dưới, những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh lại cũng không có lấy trước kia cổ cao cao tại thượng cảm giác, Hứa Vân minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tôn trọng chưa bao giờ là người khác cho, mà là chỉ có máu và lửa, giết chóc cùng thành công mang đến. Nếu như là hôm nay cuộc chiến tranh này hắn bại mà nói, khả năng những người này lại là một cái khác phó khuôn mặt đi. Chương 464, cứng rắn đỉnh thiên hải minh. Quét nhìn xong sau khi, Hứa Vân trước nghiêng đầu đứng đối nhau tại chính mình phía sau Trảm Thiên Bát Nguyệt nói ra. Trảm Thiên, ngươi khiến Phong Ngâm xuất lĩnh đoàn lính đánh thuê đi tiếp thu liên minh thành thị, ghi nhớ cho đối phương lưu lại một thành phố. Tại chính mình cùng những thứ này hạ quốc cự đầu thế lực lớn lao lúc nói chuyện, tổng không làm cho đồng minh các loại. Cho nên Hứa Vân khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt đi thông báo Phong Âm, mà mệnh lệnh này, hắn kỳ thực cũng là cố ý nói cho những thứ này cự đầu nghe, không đúng vậy sẽ không chờ bọn họ tới lại xuống mệnh. Đoàn trưởng, chuyện này, Trảm Thiên Bát Nguyệt rất không lý giải, nhà mình đoàn trưởng mệnh lệnh này là ý gì? Phải biết bọn họ luân hồi quân đoàn cùng liên minh chiến đấu, vì đó là có thể phía Tây khuyết trương thế lực, có thể nghe nhà mình đoàn trưởng ý tứ, ngược lại là chuẩn bị đem phía Tây giao tất cả cho Phong Âm đoàn lính đánh thuê. Cái này làm cho Trảm Thiên Bát Nguyệt thế nào có thể tiếp thu, bất quá hắn nhìn thấy còn có ngoại nhân tại đó, lập tức im miệng không nói hai lời thi hành mệnh lệnh đi, loại sự tình này có thể âm thầm đối với đoàn trưởng đề nghị, nhưng ở loại này có người ngoài ở đây. Thời điểm nói ra, vậy thật chính là náo tàn. Nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt rời khỏi bóng lưng, Hứa Vân trong lòng thầm khen, Trảm Thiên Bát Nguyệt mặc dù không có Bạch Hiểu Sinh có năng lực, nhưng lại có thể cùng đối phương cùng một chỗ đảm đương bản thân tay trái tay phải. Trừ đối phương đang chỉ huy trên có thiên phú bên ngoài, cũng bởi vì đối phương thời khắc mấu chốt sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ngay cả Trảm Thiên Bát Nguyệt đều nghe ra Hứa Vân trong lời nói ý tứ, bên cạnh những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên càng không cần phải nói, bọn họ cũng nghe ra luân hồi quân đoàn vô tình hướng phía Tây khuyết trương thế lực ý tứ, mà dưới tình huống này, bọn họ dĩ nhiên muốn biết rõ luân hồi quân đoàn đây là ý gì. Luân hồi đoàn trưởng sau này chuẩn bị hướng cái gì địa phương khuyết trương? Long Hành Thiên Hạ hỏi ra một cái tất cả mọi người đều mười phần quan tâm vấn đề, đặc biệt là Mục Vận Hàn càng là liền tâm đều nhấc lên, mong đợi nhìn vào Hứa Vân, hy vọng đối phương sẽ không nói ra bản thân không muốn nghe mà nói. Xem trước một chút Mục Vận Hàn cái kia mong đợi cùng lo lắng mặt một chút sau, Hứa Vân mới khẽ cười phun ra hai chữ. Phía Đông. Trên mặt mặc dù treo nụ cười, nhưng lời nói nhưng là chém đinh chặt sắt, một nửa được chừa chỗ thương lượng cũng không có. Đang cùng liên minh khai chiến trước, Hứa Vân đã buông lời. Nếu như Thiên Hải Minh vẫn như cũ chặn lại luân hồi quân đoàn khuyết trương phía đông bước tiến, vậy song phương chỉ bằng thực lực nói chuyện, Mục Vận Hàn sẽ không cho rằng bản thân đang nói đùa chứ. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Hứa Vân hai chữ tựa như cùng lựu đạn như thế khiêu khích sóng to gió lớn. Cái gì? Có khí phách? Không thể nào. Không ai từng nghĩ tới, Hứa Vân sẽ nói ra loại này tương đương với cùng Thiên Hải Minh tuyên chiến mà nói, tuy nói không có nói rõ muốn cùng Thiên Hải Minh tuyên chiến, nhưng Thiên Hải Minh chiếm cứ thành thị. Đã chết chặn lại luân hồi quân đoàn khuyết trương phía đông bước tiến, luân hồi quân đoàn muốn đi phía đông khuyết trương, trừ phi là ở nguyện ý nhảy qua Thiên Hải Minh chiếm cứ thành thị, nếu không thì nhất định phải đánh bại Thiên Hải Minh mới có thể tiếp tục hướng phía đông khuyết trương. Mà nhảy qua Thiên Hải hướng phía đông khuyết trương thế lực, cái này tuyển hạng ai cũng biết luân hồi quân đoàn sẽ không chọn, một khi chọn thì tương đương với ở trong người mai phục một quả lựu đạn, hay lại là một viên có thể muốn chết lựu đạn, cho nên luân hồi quân đoàn nghị hướng phía đông khuyết trương. Kỳ thực chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là đánh tan Thiên Hải Minh cái này cự đầu. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên mọi người mới gặp mặt sắc đại biến, đây cơ hồ thì tương đương với là muốn nhắc lên hạ quốc cự đầu cấp thế lực nội chiến A. Luân hồi đoàn trưởng, Thiên Hải Minh nhưng là cùng tất cả cự đầu thế lực kết minh, hơn nữa dưới quyền còn có đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực, ngươi nhất định phải hướng mặt đông khuyết trương, hiện tại phía tây Phỉ Thúy rừng liên minh không phải đã bị ngươi luân hồi quân đoàn đánh bại, hướng phía tây không khuyết trương được là tốt hơn sao? Nếu như luân hồi quân đoàn nguyện ý hướng phía tây khuyết trương mà nói, thiếu hụt đồ vật có thể ở chúng ta Long đoàn lính đánh thuê nơi này mua sắm. Long Hành Thiên Hạ lời nói mang theo uy hiếp, hạ quốc cự đầu giữa nội chiến, là hắn, hoặc nói là phía sau lưng hạ quốc mười phần không muốn nhìn thấy chuyện. Cho nên hắn muốn thông qua Thiên Hải Minh cùng còn lại cự đầu thế lực kết minh sự thật, bỏ đi luân hồi quân đoàn hướng phía đông khuyết trương ý đồ, hơn nữa lại ném ra một cái dụ hoặc, đó chính là nếu như luân hồi quân đoàn hướng phía tây khuyết trương mà nói, có thể đạt được Long đoàn lính đánh thuê ủng hộ, dĩ nhiên nơi này nói là mua sắm, nhưng đến lúc đó giá tiền tuyệt đối sẽ tiện nghi dọa người, coi như là ngăn cản luân hồi quân đoàn hướng mặt đông khuyết trương bồi thường. Mà đối với cái này uy hiếp dụ dỗ, Hứa Vân chỉ có một cái biểu thị, đó chính là Luân hồi quân đoàn sau này khuyết trương phương hướng nhất định là mặt đông, nếu như có ai dám giúp Thiên Hải Minh mà nói, đó chính là luân hồi quân đoàn địch nhân, đối phương quá mạnh mẽ lời nói ta liền biết xuất lĩnh luân hồi quân đoàn tạm thời rút lui, sau đó đi viếng thăm một chút những thế lực này hang ổ, ta tin tưởng làm thành trung lập thế lực Long đoàn lính đánh thuê, vẫn như cũ sẽ kiên trì bản thân trung lập con đường, đúng không Long hành đoàn trưởng? Không sai, Hứa Vân biết rõ lấy luân hồi quân đoàn sức một mình, chỉ là khiêu chiến Thiên Hải Minh cái này cự đầu cấp thế lực cũng rất không dễ dàng, chớ nói chi là đối phương còn có còn lại cự đầu thế lực tiếp viện, nhưng hắn cũng đầy đủ nói ra bản thân luân hồi quân đoàn ưu thế, vậy thì chân trần không sợ mang giày. Luân hồi quân đoàn coi như thật không phải là Thiên Hải Minh cùng còn lại cự đầu liên thủ đối thủ, Hứa Vân cũng có thể tùy thời rời đi, hơn nữa cái đó cự đầu thế lực dám giúp Thiên Hải Minh, hắn liền xuất lĩnh luân hồi quân đoàn đi công kích đối phương ở thần chi đại lục hang ổ. Mà lấy hắn luân hồi quân đoàn hôm nay bày ra cường hãn như vậy thực lực, tuyệt đối có thể ở đối phương hồi viên trước đối phương công phá hang ổ. Đây là hắn dám ở Long Hành Thiên Hạ dưới uy hiếp, vẫn như cũ nói ra hướng. Mặt đông khuyết trương lòng tin vị trí. Ở tiến hóa trong, làm quân đoàn công thành thời điểm, thủ thành phương truyền tống trận là không thể sử dụng, đây cũng là quân đoàn ẩn hình ưu thế. Cho nên Hứa Vân căn bản không sợ bị công kích cự đầu thế lực có thể lợi dụng trong thành phố truyền tống trận trở về thủ, đối phương coi như muốn trở về thủ cũng chỉ có thể truyền tống đến gần đây thành thị, từ nơi đó chạy tới tiếp viện, hơn nữa thành thị truyền tống trận còn có lớn nhỏ hạn chế, các loại đối phương tiếp viện lúc chạy đến, chiến đấu khả năng đã sớm kết thúc. Đối với quân đoàn ưu thế, những thứ này cự đầu dĩ nhiên biết rõ, cho nên tình cảnh trong nháy mắt trầm mặc xuống. Chuyện của tôi nét. Bởi vì những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh ngươi nhớ, luân hồi quân đoàn là một nhánh chỉ có 2.000 người chơi không tới cự đầu, còn lại tất cả đều là thần tứ binh chủng. Nói cách khác chính là nghĩ công kích ai cũng rất thuận lợi, rất cấp tốc, hiện tại đối phương tỏ rõ ai dám trợ giúp Thiên Hải Minh, liền muốn công kích đối phương chó điên giá thức, ai cũng không dám cùng mang đánh một trận đánh tan mấy chục vạn đơn vị bộ đội luân hồi quân đoàn chính diện đối đầu, ngay cả tiền đồ vô lượng cái này khó chịu nhất luân hồi quân đoàn người cũng không dám mở miệng, chớ đừng nói chi là những người khác. Dĩ nhiên, chúng ta Long đoàn lính đánh thuê lập trường sẽ không thay đổi động, Long Hành Thiên Hạ có chút lúng túng trả lời. Hắn cũng không có nghĩ đến Hứa Vân sẽ có như vậy lớn mật một cái, đối mặt hạ quốc cơ hồ tất cả cự đầu thế lực lại còn dám phản uy hiếp, mà bọn họ còn giống như thật cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, Long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên không thể nào ra tay, bởi vì bọn họ lập trường là trung lập, mà thế giới hiện thực mà nói, nếu như có thể biết rõ đối phương thân phận chân thật mà nói, hắn cần gì phải ở trong game áp chế đối phương. Cuối cùng, Long Hành Thiên Hạ hay lại là mang theo những người khác chuẩn bị rời khỏi, bởi vì hắn biết rõ bàn lại đi xuống cũng sẽ không có cái gì thay đổi, luân hồi quân đoàn thái độ rất rõ ràng, chính là muốn hướng mặt đông khuyết trương, ai ngăn cản đường người đó chính là địch nhân, cũng không có chừa chỗ thương lượng. Ngồi ở bậc 7 hắc long trên lưng bay lên giữa không trung sau, Long Hành Thiên Hạ quay đầu liếc mắt nhìn, thung lũng phía dưới đứng ở mảng lớn binh chủng trong thi thể Hứa Vân, hắn đồng ý áp chế luân hồi quân đoàn, cũng là bởi vì đối phương nếu như cố ý phải làm cái gì mà nói, Long đoàn lính đánh thuê căn bản không thể ảnh hưởng đối phương quyết sách. Cho nên hắn mới có thể bức bách đối phương về phía tây mặt khuyết trường, nhưng tất cả những thứ này động tác, đều tại đối phương hôm nay biểu. Hiện ra tính áp đảo dưới thực lực tan thành mây khói. Chúng ta đi về trước thảo luận như thế nào đối phó luân hồi quân đoàn đi, Long Hành Thiên Hạ quay đầu lại, đối với những khác người nói, hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ liền hai con đường, hoặc mạo hiểm hạ quốc nội chiến nguy hiểm trực tiếp liên hiệp tất cả cự đầu càn quét đối phương, hoặc chính là khiến Thiên Hải Minh ngựa bộ, lần nữa tìm địa phương phát triển. Vương tha đối với luân hồi quân đoàn áp chế. Ở Long Hành Thiên Hạ cùng còn lại cự đầu thế lực thủ lĩnh rời đi sau, đi thông báo xong Phong Ngâm đoàn lính đánh thuê tiếp thu liên minh giao nhận thành thị Trạm Thiên Bát Nguyệt đi về tới. Phong Ngâm đoàn trưởng nói nàng chỉ là giúp chúng ta luân hồi quân đoàn chiếm lĩnh những thành phố này, cũng không giống như muốn tiếp nhận liên minh nhường lại những thành phố này. Cái vấn đề này Hứa Vân ngược lại là không có nghĩ qua, hắn vốn là cho rằng Phong Ngâm sẽ rất cao hứng tiếp thu đối phương nhường lại những thành phố kia. Coi như là hắn cho Phong Ngâm đoàn lính đánh thuê cái này ở tuyệt cảnh lúc, duy nhất nguyện ý đi theo đồng minh mình chỗ tốt, dù sao đối với luân hồi quân đoàn mà nói, chỉ cần có thực lực, khuyết trương thành thị quả thật không phải cái gì vấn đề, còn đối với Phong Ngâm đoàn lính đánh thuê mà nói, mỗi khuyết trương bạ ở 4XS một thành phố đều là một trận gian khổ chiến dịch. Ừ, cái vấn đề này chúng ta sau khi xử lý, hiện tại trước tiên đem bộ đội mang về, chú ý để phòng Thiên Hải mình công kích, cái vấn đề này Hứa Vân chuẩn bị qua sau lại nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem bộ đội kéo về điểm xuất phát thành bố phòng, bởi vì Hứa Vân mới vừa tỏ rõ nếu như Thiên Hải Minh không nhường đường mà nói, hắn liền cùng đối phương tuyên chiến, cho nên Thiên Hải Minh có thể giành trước động thủ, Thiên Hải Minh cũng có quân đoàn, ở thành thị bị công kích lúc không thể sử dụng truyền tống trận, cho nên hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đối phương binh lực cường liền trực tiếp rút lui, đối phương binh lực yếu liền cùng đối phương chiến đấu. Biết rõ đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt còn không biết Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ bọn họ nói chuyện, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu biểu thị bản thân biết làm tốt những chuyện này. Đem bộ đội giao cho Trảm Thiên Bát Nguyệt sau, Hứa Vân ánh mắt thả trên mang binh bài. Giống, bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế đăng tràng, đáng tiếc đã không có địch nhân khiến nó bày ra bản thân cường đại. Theo Phi Long Hoàng đế cánh phải từ từ leo lên trên lưng, Hứa Vân động tác rất chậm cũng rất tự nhiên, giống như ở leo lên bản thân vương tọa như vậy. Không trung tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu bộ đội ở đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn, phía sau trôi nổi đến dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội, một trái một phải hai bên là luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn chiến kỳ ở đón gió phiêu vũ, dưới chân tràn đầy vô số thần tứ binh chủng thi thể chiến trường, còn có cái kia tràn vào lỗ mũi mùi máu tanh, những thứ này cũng để cho Hứa Vân hoài nghi mình cũng không phải đưa thân vào trong trò chơi, mà là một cái chân thực tồn tại dị thế giới như vậy. Có thể Hứa Vân cũng không biết là hắn đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng quét nhìn chiến trường một màn này, đã bị xa xa những thứ kia phóng viên chiến trường chụp ảnh phát đến diễn đàn, trở thành cuộc chiến tranh đại biểu hình ảnh. Chương 465, đáng sợ suy đoán. Lúc tới sau khi là vì cùng đại bộ đội cùng một chỗ, hiện tại chiến đấu đều kết thúc, Hứa Vân tự nhiên không cần thiết cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở về thành, cho nên hắn chỉ huy dưới người Phi Long Hoàng đế hướng điểm xuất phát thành bay đi. Loại này khắp nơi đều có người chơi tình huống. Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào khiến muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ ngồi Phi Long Hoàng đế đi trước, chỉ có thể hãy náy nhìn vào muội muội cùng còn lại luân hồi quân đoàn người chơi từ từ đi theo đại bộ đội di chuyển. Đi thôi. Vỗ vỗ hướng phía dưới Phi Long Hoàng đế phần lưng, có dễ bẻ ỉ cả thiên sứ tiểu đội, còn có tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần bảo vệ, Hứa Vân tin chắc không có người chơi thế lực có thể từ không trung ngăn lại bản thân. Làm trên bầu trời bậc 6 Phi Long Hoàng đế cùng phía sau thiên sứ tiểu đội cùng sư thiếu quần sau khi rời đi, tất cả xem cuộc chiến người chơi đều biết, trận này chiến đấu cuối cùng kết thúc, đối với cái này trận chiến đấu, mọi người chỉ có thể dùng 4 chữ tới biểu thị, đó chính là không uổng chuyến này, bất kể là liên minh phương mới mẻ chiến thuật, hay lại là luân hồi quân đoàn nghiền ép như vậy cường đại bộ đội thực lực, cũng để cho bọn họ nhìn đến như si mê như say xưa. Mà lúc này đây, trong thế giới hiện thật, lượng lớn bởi vì không kịp chạy tới chiến trường, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân đuổi không tới chiến trường các người chơi xôi trào. Bởi vì trò chơi thực tế chênh lệch thời gian cách, cho nên bọn họ hiện tại vừa mới nhìn xong chiến đấu, nhìn xong sau khi dĩ nhiên muốn phát tiết một chút kích động trong lòng. Trong lúc nhất thời, ở tiến hóa hạ quốc khu quan phương trên diễn đàn, trong lúc nhất thời tất cả đều là liên quan tới trận này chiến đấu thảo luận. Kỳ thực thần chi đại lục khổng lồ như vậy, vì tranh đoạt đủ loại tài nguyên cùng thành trấn, chiến tranh càng là thời thời khắc khắc phát sinh, mà những thứ kia chiến tranh không có như thế đại động yên tĩnh nguyên nhân, là bởi vì người tham dự không có cao như vậy kích thước. Ở bình thường thời điểm, ai sẽ nhìn thấy đỉnh cấp thế lực cùng cự đầu cấp thế lực, đem tất cả bộ đội toàn bộ kéo ra ngoài quyết chiến, ở thần chi đại lục trên tài nguyên cùng thành trấn còn có nhiều như vậy thời điểm, các đại thế lực đều biết tận lực ngăn ngừa loại sự tình này. Cũng chỉ có ở luân hồi quân đoàn chi này hoàn toàn do một người làm chủ cự đầu thế lực trên người, mới có thể phát sinh loại này không nói hai lời liền muốn kéo ra tất cả bộ đội cùng người quyết chiến chuyện, hơn nữa ở hành quân lại không phái phi hành binh chủng quét dọn chiến trường chung quanh người chơi cử động. Tỏ rõ chính là đang cầu xin quan tâm, ở các loại nguyên nhân bên dưới, mới có thể tạo thành như vậy một trận độ chú ý cao như vậy chiến tranh. Lúc này trên diễn đàn, đủ loại thiệp giống như mưa sau măng mùa xuân như thế toát ra. Luân hồi quân đoàn BAG010 là mùn mới xuất hiện quân đoàn quá mạnh, thuộc tính ép thẳng tới bậc 5 binh chủng, số liệu đế vì ngươi phân tích cụ thể thuộc tính. Cương đại mới anh hùng, phải có những kỹ năng này. Mới tinh chiến thuật đánh tới, sau này người chỉ huy tài sản sẽ tăng mạnh. Hạ quốc mới nhất một vòng cự đầu thế lực xếp hạng thay đổi. Luận lần này chiến tranh, sẽ cho luân hồi quân đoàn mang đến cái gì chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, lượng lớn có liên quan trận này chiến đấu suy đoán tràn ngập diễn đàn. Xuất lĩnh đại bộ đội tiến vào chiến trường thời điểm, dùng mấy giờ lên đường thời gian, có thể ngồi Phi Long Hoàng đế trở về điểm xuất phát thành lúc, lại vẹn vẹn dùng chừng một giờ. Đây là Hứa Vân không để cho Phi Long Hoàng đế phi hành hết tốc lực kết quả, nếu không tốc độ sẽ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn dọc theo con đường này cơ hồ có thể nói, một mực ở khiến Phi Long Hoàng đế dùng 1/3 tốc độ phi hành, bởi vì hắn trong thân thể huyết dịch, vẫn còn ở bởi vì vừa mới chiến tranh có chút sôi trào, muốn mượn trở về thành trước đây bình phục lại tâm tình. Làm Phi Long Hoàng đế bay đến điểm xuất phát trên thành không lúc, Hứa Vân nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh đang đứng thành thạo chính trị phòng phía trước ngẩng đầu nhìn bản thân. Thêm chút suy tư sau, hắn liền muốn minh bạch đây là chuyện như thế nào, Bạch Hiểu Sinh mặc dù bị bản thân phái đi phòng bị Thiên Hải Minh công kích, nhưng hắn nhất định sẽ quan tâm phía trước tình huống chiến đấu, nếu không luân hồi quân đoàn chiến bại mà nói, lại như thế nào phòng bị Thiên Hải Minh cũng vô dụng, mà muốn biết phía trước chiến trường tin chiến sự cũng rất đơn giản, trên diễn đàn liền có thể biết. Đoàn trưởng, chúc mừng ngươi chiến thắng Phỉ Thúy rừng Liên Minh, lần này chúng ta luân hồi quân đoàn cuối cùng là đã thông phía Tây Khuyết Trương phương hướng, nhìn thấy Hứa Vân theo Phi Long Hoàng đế phần lưng nhảy xuống, vừa thấy mặt Bạch Hiểu Sinh liền chúc mừng nói, hắn đã biết luân hồi quân đoàn thắng chuyện. Ừ, bất quá bây giờ cao hứng còn quá sớm. Hứa Vân gật đầu một cái, đối với chiến thắng Liên Minh chuyện hắn cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu trong tay hắn liền nắm một trương vương bài, thắng là khẳng định chuyện, chỉ nhìn thắng giá phải trả lớn bao nhiêu mà thôi. Sắc mặt vui mừng Bạch Hiểu Sinh có chút không rõ, giải quyết Liên Minh sau khi, bọn họ luân hồi quân đoàn liền có thể hướng phía Tây tiếp tục phát triển khuyết trường, xem thế nào nhà mình đoàn trưởng cũng không giống như là thật cao hứng dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, Bạch Hiểu Sinh liền biết Hứa Vân tại sao lại nói hắn cao hứng quá sớm. Hành chính sảnh trong. Đoàn trưởng, làm như vậy giá phải trả cũng quá lớn đi, nhìn vẻ mặt yên lặng ngồi ở lãnh chúa vị trí Hứa Vân, Bạch Hiểu Sinh không hiểu hỏi thăm. Bởi vì hắn thật sự không hiểu, bọn họ luân hồi quân đoàn chỉ cần đánh bại Liên Minh sau, ở phía Tây thì có đầy đủ không gian phát triển, cần gì phải còn muốn mạo hiểm đắc tội Hạ Quốc tất cả cự đầu thế lực nguy hiểm, đem ngăn ở mặt Đông Thiên Hải Minh bước đi. Mà ngồi ở lãnh chúa cái ghế gỗ Hứa Vân, dĩ nhiên không thể nào nói với Bạch Hiểu Sinh hắn sớm muộn sẽ cùng thế giới đều là địch nhân. Trừ phi những người này nguyện ý thần phục. Nhưng dùng chân nghĩ cũng biết những thứ này cự đầu Liên Minh có thể thương lượng, nếu như muốn khiến đối phương thần phục với luân hồi quân đoàn, độ khó kia nhất định chính là ác ngộng cấp bậc, cho nên Hứa Vân căn bản không quan tâm đắc tội Hạ Quốc tất cả cự đầu, hơn nữa có một chút là hắn 10 phần khẳng định, hắn sợ đắc tội những thứ kia cự đầu, những thứ kia cự đầu sợ hơn đắc tội hắn luân hồi quân đoàn a. Đặc biệt là ở luân hồi quân đoàn cho thấy cường đại như thế thực lực tình huống, đối phương nếu quả thật liên thủ tới tấn công hắn, Hứa Vân cảm thấy bản thân lớn lắm chuyển sang nơi khác phát triển chính là, ngược lại thần chi đại lục như vậy đại, chỉ cần thực lực vẫn còn ở chỗ của hắn không thể đi, cho nên hẳn là lo lắng không phải là hắn. Hơn nữa còn có một cái lý do, đó chính là Thiên Hải Minh cái này cự đầu thế lực ở bên người, coi như đối phương không làm cái gì, Hứa Vân cũng có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác, đặc biệt là ở hai người có không ít bất hòa tình huống. Những đạo lý này Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên biết, cho nên hắn lo lắng không phải chiến đấu phương diện vấn đề. Như vậy đoàn trưởng, ngươi nghĩ tốt sau này như thế nào bổ sung bộ đội, tài nguyên. Những thứ này sao, không sai, tại chiến đấu lực phương diện luân hồi quân đoàn mặc dù không sợ, chỉ sợ là những thứ kêu cự đầu thế lực liên thủ đánh tới, luân hồi quân đoàn coi như không đánh lại còn có thể chạy, ngược lại bọn họ người chơi số ít đội cũng không tính nhiều, nhưng đủ loại bổ sung tài nguyên, bộ đội làm sao đây? Tại đây chút ít phương diện, Long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại cự đầu thế lực chỉ cần đồng thời lên tiếng. Không sai biệt lắm liền có thể để cho luân hồi quân đoàn nửa bước khó đi, giống như mỗi đơn vị thiên sứ, một tuần liền cần một đơn vị cao cấp tài nguyên bảo thạch chi phí duy trì, hơn nữa thành trấn đang phát triển cấp bậc cao sau khi, đủ loại cao cấp tài nguyên cũng rất yêu cầu, những thứ này đều muốn tìm các đại thế lực trao đổi hoặc là mua sắm, thị trường giao dịch trên thỉnh thoảng. Xuất hiện những thứ kia cao cấp tài nguyên, không nói trước bọn họ có thể hay không cướp được, coi như có thể cướp được cũng không nhiều là như muối bỏ biển mà thôi. Không có việc gì. Ta nghĩ qua, những thứ này tận lực theo Hạ Quốc khu mua sắm, không mua được mà nói, không phải còn có thể theo còn lại hai cái địa phương thu vào tay sao? Hứa Vân ngự khi yên lặng, nếu như không phải đem những thứ này đều nghĩ qua, hắn lại thế nào sẽ xúc động bày ra một bộ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi? Thiên Hải Minh nếu như tiếp tục ngăn ở bản thân luân hồi quân đoàn Sơn Đông liền chơi chết đối phương dáng vẻ. Nghe được Hứa Vân trong lời nói ý tứ, chẳng những có bổ sung những thứ này con đường, còn có hai nơi, Bạch Hiểu Sinh ngẩn người một chút sau. Đồng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Lợi kiên khu, lông gấu khu, không sai, đây chính là một cái quốc chiến trò chơi, mà không phải cái loại này chỉ có một cái sẻ vở tiểu hình trò chơi, chỉ là Hạ Quốc bằng không thể đại biểu toàn bộ trò chơi, Hạ Quốc khu không mua được đồ vật mà nói, còn lại hai cái khu lớn cũng có thể mua à, chỉ là muốn phiền toái một ít thôi, hơn nữa Bạch Hiểu Sinh ở nhà mình đoàn trưởng nhắc nhở dưới, đồng nhiên chịu đến giận rát, đột nhiên bật thốt lên. Hạ Quốc khu kỳ thực chúng ta cũng có thể mua được đồ vật, Hạ Quốc khu cũng không riêng là Hạ Quốc mà thôi. Tiến hóa trong chỉ phân 3 khu vực lớn, đây là bởi vì chế tạo trò chơi chỉ có tam đại quốc gia, cho nên mới chỉ có 3 cái khu, nhưng cái này 3 cái trong vùng cũng không riêng chỉ có tam đại quốc gia, mỗi cái khu đều có lượng lớn quốc gia, cho nên bọn họ căn bản không cần sợ Long Hành Thiên Hạ cùng còn lại cự đầu thế lực phương diện này chèn ép. Nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh nghĩ thông suốt biểu tình, Hứa Vân đối với thủ hạ có như vậy một cái quân sư cũng rất vui vẻ yên tâm. Hắn kỳ thực cũng chỉ là nghĩ đến theo còn lại hai đại khu nơi mua, đây là hắn đang đối với Phỉ Thúy rừng Liên Minh ra điều kiện thời điểm nghĩ đến, nhưng Hạ Quốc khu không riêng gì Hạ Quốc điểm này, hắn lúc ấy căn bản không có ý thức được. Suy nghĩ ra luân hồi quân đoàn căn bản không sợ những thế lực khác chen ép sau, Bạch Hiểu Sinh tiếp tục nói một mình. Đạo lý này chúng ta có thể nghĩ đến, cái kia Long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại cự đầu thế lực không có đạo lý không nghĩ tới, cho nên nếu như ta là bọn hắn, nghị chân chính chèn ép luân hồi quân đoàn mà nói. Một cái đáng sợ ý nghĩ xông lên Bạch Hiểu Sinh trong lòng, hành chính sảnh trong không khí thật giống như đều an tĩnh lại. Nội ứng. Gián điệp. Hai người đồng thời nói ra bản thân suy đoán, mặc dù từ không giống nhau, nhưng biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ. Không sai. Cái biện pháp này đúng là đối phó bọn họ luân hồi quân đoàn một cái đơn giản nhất phương thức. Luân hồi quân đoàn người chơi số lượng vốn là không nhiều, chỉ có khoảng 2.000 người, mà ở hôm nay Hứa Vân cố ý bức lui lượng lớn người chơi sau, số lượng càng là chỉ có hơn 1.000. Nếu như đối phương phái người chơi gia nhập luân hồi quân đoàn mà nói, vậy chẳng những luân hồi quân đoàn nhất cử nhất động không trốn được mở đối phương mi mắt, hơn nữa những thứ này người chơi ở lúc mấu chốt, làm ra cái gì động tĩnh đi ra mà nói, cái kia tạo thành hậu quả liền không thể vãn hồi. Thậm chí đối phương ác hơn một ít, khiến lượng lớn người chơi gia nhập mà nói, liền tước chiếm cưu xảo có khả năng cũng không phải không có, nghĩ đến đây cái hậu quả, hai người liền không rét mà run. Bạch Hiểu Sinh cùng Hứa Vân hai người trố mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều hy vọng đây là bọn hắn đoán sai, Long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại cự đầu không biết dùng chiêu này đối phó bọn họ, nhưng hai người để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đem bọn họ đổi được đối phương vị trí cũng biết áp dụng cái biện pháp này, hơn nữa cái biện pháp này chi phí thấp, tiền lời cao. Bọn họ không nghĩ tới đối phương không cần lý do. Mà đối phương một khi áp dụng cái này chiến thuật mà nói, luân hồi quân đoàn ngay cả kêu gọi đầu hàng những thứ này người chơi cơ hội cũng không có, bởi vì những thứ này người chơi trên thực tế tình huống nhất định bị Long đoàn lính đánh thuê nắm giữ, mà bọn họ luân hồi quân đoàn căn bản không thể nào ở phương diện này cùng đối phương chống lại. Chương 466, lên đường trước dặn dò. Cũng còn tốt Hiểu Sinh ngươi trước nghĩ đến điểm này, nếu không mà nói, Hứa Vân có chút nghĩ mà sợ nói ra. Bởi vì ở không có chút nào phòng bị tình huống bị dưới quyền người chơi một đâm đao, vậy thật rất muốn chết, vừa ý biết đến điểm này mà nói, liền có thể trước thời hạn làm xong phòng ngừa, như vậy cái này chiến thuật tạo thành nguy hại liền nhỏ rất nhiều, thậm chí ngược lại lợi dụng những thứ này người chơi, truyền đạt một ít bọn họ muốn cho đối phương tình huống cũng không phải. Không thể nào. Gật đầu một cái, Bạch Hiểu Sinh không nói gì, hắn đang suy nghĩ hẳn là như thế nào phòng ngừa Long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại cự đầu chơi cái này tay. Ngay tại hai người vắt óc suy nghĩ đối sách thời điểm, một tên luân hồi quân đoàn người chơi bỗng nhiên thượng tuyến, xuất hiện ở hành chính sảnh phía trước. Tên này người chơi sau khi online, quan sát một chút chung quanh sau, lập tức hướng hành chính sảnh chạy vừa tới. Tiến hành chính trị sau phòng, hắn lập tức lớn tiếng nói với Bạch Hiểu Sinh, phó đoàn trưởng, Thiên Hải Minh cùng dưới quyền thế lực bắt đầu rút lui. Hô, Bạch Hiểu Sinh triệt để bưng lỏng, phun ra một hơi trọc khí. Bởi vì Thiên Hải Minh động tác này, tỏ rõ đối phương không chuẩn bị đối với luân hồi quân đoàn vận dụng võ lực, sau đó nhiều lắm là sẽ theo những phương diện khác gáp chế mà thôi. Biết rõ. Ngươi để cho bọn họ khổ cực một chút, các loại Thiên Hải Minh rút lui trở lại đi, Bạch Hiểu Sinh vẫy tay để cho tên này luân hồi quân đoàn người chơi đi thông báo hắn bố trí ở tiền tuyến những người khác, hắn vô cùng thận trọng, không thấy Thiên Hải Minh toàn bộ bỏ chạy trước, cũng không có khiến những thứ này phái đi ra ngoài trinh sát người chơi trở lại ý tứ. Nhìn vào đi ra hành chính sảnh người chơi hóa quang biến mất lọ gọng. Hứa Vân cũng minh bạch Bạch Hiểu Sinh tin tức truyền lại phương pháp, hẳn là thông qua người chơi tuyến hạ cùng online phối hợp đem tình báo trở lại. Loại phương pháp này cũng có khuyết điểm, đó chính là trò chơi cùng thực tế chênh lệch thời gian, khiến cái phương pháp này truyền lại tin tức sẽ có không ít trì hoãn, bất quá dùng để giám thị đại bộ đội hướng đi mà nói, cũng không cần sợ điểm này trì hoãn. Đoàn trưởng, xem ra Thiên Hải Minh vẫn là quyết định rời đi, Bạch Hiểu Sinh thần sắc trên mặt nhẹ nhõm, như vậy bọn họ luân hồi quân đoàn cũng không cần làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ừ, đợi một hồi Trảm Thiên bọn họ phải trở về đến, Hiểu Sinh ngươi cảm thấy lần này lấy cái gì làm khen thưởng, còn có Phong Âm, biết rõ đón lấy không cần cùng Thiên Hải Minh chiến đấu sau, Hứa Vân mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng nội tâm cũng là có chút buông lỏng một chút. Chớ nhìn hắn trận đánh lúc trước Long Hành Thiên Hạ cùng còn lại cự đầu thế lực thủ lĩnh lúc cường ngạnh vô cùng, một bộ chỉ cần Thiên Hải Minh không nhường đường, vậy thì không tiếp cùng Hạ Quốc tất cả cự đầu thế lực khai chiến thái độ. Loại này lấy sức một mình khiêu chiến tất cả Hạ Quốc cự đầu thế lực áp lực, vẫn luôn giống như cự thạch đặt ở hắn trong lòng, hiện tại cuối cùng là có thể tâm tình nhẹ nhõm cùng Bạch Hiểu Sinh thương nghị những chuyện khác. Nếu như là cùng chiến tranh có liên quan chuyện, Hứa Vân muốn tìm người thương lượng mà nói, cũng sẽ không tìm Bạch Hiểu Sinh, mà là tìm Trảm Thiên Bát Nguyệt, nhưng chuyện hắn mà nói, hắn vẫn là rất tín nhiệm Bạch Hiểu Sinh năng lực, cho nên bắt đầu cùng hắn thương nghị những chuyện khác. Khen thưởng mà nói, ta cảm thấy dùng hạ nguyên là được. phát ra số lượng đợi một hồi ta làm một cái tờ đơn đi ra, lén lút nhìn Hứa Vân tấm kia bình tĩnh không lay động mặt, Bạch Hiểu Sinh ngại nói, hiện tại Luân Hồi quân đoàn vừa mới xây dựng đứng lên trong kho hàng giống tuyết, liền chuột đi vào cũng phải lau nước mắt trốn ra được, cho nên Luân Hồi quân đoàn có thể lấy ra làm khen thưởng phát ra, cũng chỉ có Hạ Nguyên, kỳ thực cầm thần tứ binh chủng làm khen thưởng kỳ thực tốt nhất, nhưng nghĩ tới sau đó mua sắm binh chủng khó khăn, hắn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Bình tĩnh một chút gật đầu, biểu thị dùng Hạ Nguyên làm khen thưởng phát ra đề nghị này có thể, Hứa Vân cảm giác mình là càng ngày càng có thể khống chế tâm tình, lúc trước hắn là cái có vật gì đều biểu hiện ở trên mặt người, nhưng bây giờ hắn lại có thể làm được, trên mặt biểu đạt ra ngoài không phải nội tâm suy nghĩ đồ vật, khả năng đây chính là áp lực mang đến cái gọi là trưởng thành đi. Nhìn thấy Hứa Vân gật đầu biểu thị đồng ý dùng Hạ Nguyên làm khen thưởng phát cho trong quân đoàn người chơi làm khen thưởng, Bạch Hiểu Sinh tiếp tục đề nghị, phong ngâm đoàn lính đánh thuê, ta cảm thấy hẳn là phong ngâm cảm thấy bản thân ở trong chiến đấu không có xuất lực, cho nên không muốn tiếp thu đoàn trưởng ngươi hảo ý, ta nghĩ điểm này không cần cưỡng cầu, nhiều như vậy thành thị cho hết phong ngâm đoàn lính đánh thuê mà nói, phong ngâm thậm chí cũng không đủ binh lực chiếm cứ. Ừm, vậy cứ như vậy đi, sau đó chúng ta Luân Hồi quân đoàn hướng mặt đông khuyết trường, phía tây sẽ để lại cho chúng ta tương lai các đồng minh khuyết trường đi, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta Luân Hồi quân đoàn tương lai đồng minh, không nên chỉ giới hạn tại hạ quốc thế lực, cũng không cần cự đầu cấp cùng đỉnh phong thế lực, ngươi nói đúng sao Hiểu Sinh. Ở hôm nay cùng liên minh trong chiến đấu, Hứa Vân phát hiện nếu như đối phương không phải một cái liên minh, mà cũng chỉ có đỉnh cấp thế phỉ thúy rừng mà nói, hắn căn bản không cần điều động sóng cuồng quân đoàn chủ lá vương bài này, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, nhưng đối phương ở có bốn chi cỡ lớn thế lực đồng minh sau, lại có thể bước ra hắn vương bài, đủ để chứng minh đồng minh trong chiến tranh có thể phát triển bao lớn hiệu quả, cho nên hắn chuẩn bị vì Luân Hồi quân đoàn nhiều. Tìm chút đồng minh. Đương nhiên muốn tìm đồng minh về tìm đồng minh, nhưng Hứa Vân tuyệt đối không thể nào cân nhắc đi tìm cự đầu hoặc là đỉnh phong thế lực làm đồng minh, nếu không liên minh trong ai nói tính, ngay cả cỡ lớn thế lực hắn cũng không quá nhớ tìm. Hắn muốn là giống như phong ngâm đoàn lính đánh thuê loại này nói là đồng minh, nhưng hoàn toàn có thể nói là phụ thuộc vào Luân Hồi quân đoàn đồng minh. Hơn nữa đồng minh chọn phạm vi, hắn cũng không chuẩn bị chỉ ở hạ quốc trong thế lực tìm kiếm. Không sai, Bạch Hiểu Sinh gật đầu, đối với Hứa Vân đề nghị này, hắn hoàn toàn là chăm chăm đồng ý. Bởi vì Luân Hồi quân đoàn vẫn luôn là ở đơn độc tác chiến, mà còn lại cự đầu thế lực, lúc này đều đã bắt đầu hợp tung liên hoành xây dựng đại quy mô liên minh, ngăn ở bọn họ phía Đông Thiên Hải Minh, chính là một cái cự đầu thêm vào mấy chi đỉnh phong cấp thế lực, cũng không thiếu cỡ lớn thế lực, nếu không chỉ là một cái Thiên Hải Minh mà nói, cũng không khả năng lúc trước cho Bạch Hiểu Sinh lớn như vậy áp lực. Như vậy sự kiện liền giao cho ngươi, ngươi trên diễn đàn thả ra điểm tiếng gió, nói chúng ta Luân Hồi quân đoàn yêu cầu một nhóm đồng minh, đến lúc đó đem danh sách giao cho ta, Hứa Vân khiến Bạch Hiểu Sinh đem Luân Hồi quân đoàn muốn mời đồng minh chuyện truyền đi, ngược lại hắn quyết định, sau đó Luân Hồi quân đoàn không ở chiêu mộ người chơi đều vứt đến những thứ này đồng minh thủ hạ, như vậy cũng có thể nhân cơ hội giải quyết có người hướng Luân Hồi quân đoàn trộn lẫn hạt cắt động tác. Biết rõ đoàn trưởng, trong quân đoàn, Bạch Hiểu Sinh nhân cơ hội đem Luân Hồi quân đoàn trong một ít yêu cầu Hứa Vân làm chủ chuyện lấy ra cùng hắn thương nghị. Làm Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng thời gian chi tâm, Dinh Giờ Ác, các loại anh hùng rốt cuộc đi vào hành chính sảnh sau, nhìn thấy chính là chính xoa xoa cái đầu huyệt Thái Dương Hứa Vân. Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, xử lý một cái quân đoàn nội bộ đội công việc sẽ như thế hao phí tinh lực, chỗ luyện cấp, người chơi phúc lợi, bên ngoài quan hệ, phát triển kế hoạch. Vô số công việc cần xử lý, hắn hôm nay liền hưởng thụ một cái Bạch Hiểu Sinh ngày thường cần xử lý chuyện. Tới Trạm Thiên thời gian, nhìn thấy hai người đi vào, Hứa Vân chào hỏi một tiếng. Đoàn trưởng, Dinh Giờ Ác, En cũng không nói lời nào, chỉ là xuất lĩnh còn lại anh hùng yên lặng đứng ở Hứa Vân phía sau. Thời gian, trước đây chuyện làm không sai, Hứa Vân đầu tiên là khen thời gian ánh sáng một câu, nếu như không phải hắn tỏa ra lời đồn, khả năng cũng không có cái kêu cao đến 3 phần lui đoàn thành viên. Chắc hẳn hiện tại những người kia hối hận đi. Kỳ thực những thứ kia vừa mới thối lui ra Luân Hồi quân đoàn người chơi đâu chỉ hối hận, hiện tại đã khóc không ra nước mắt. Cự đầu cấp thế lực cũng không phải là nói vào là vào, toàn thế giới cự đầu cấp thế lực số lượng gộp lại cũng không qua trăm, giống như đều là cự đầu cấp thế lực Thiên Hải Minh, dưới quyền được xưng trăm vạn người chơi, nhưng thành viên nòng cốt cũng không nhiều là chỉ là mấy vạn, còn phần lớn đều là trong thế giới hiện thật ký kết hợp đồng người chơi. Như vậy thấy rõ muốn trở thành cự đầu cấp thế lực hạch tâm người chơi có bao nhiêu khó khăn, bọn hắn bây giờ thối lui ra Luân Hồi quân đoàn nhẹ. Nhóm, vốn lấy sau muốn trở thành cự đầu cấp thế lực hạch tâm người chơi, đó nhất định chính là nằm mơ. Đối với những thứ kia bị tận lực đuổi ra Luân Hồi quân đoàn người chơi tình cảnh, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nghĩ, hắn đang ở đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt giao phó chuyện. Trảm Thiên, chúng ta phải thêm nhanh bước chân khuyết trường, Thiên Hải Minh cùng đồng minh rút lui sau, ngươi chỉ huy bộ đội nhanh chóng đem những thành phố kia chiếm xong tới, đây là một cái không cần động thủ, liền có thể nhanh chóng khuyết trương thế lực cơ hội tốt, cho nên Hứa Vân mới có thể cố ý keng luân hồi quân đoàn bước lui, lại càng không nói những thế lực khác, nếu quả thật có thế lực nhân cơ hội chiếm lĩnh những thứ kia thành trấn, vậy hắn cũng không ngoài lần nữa công phá một lần. Thành thị. Ừ, ở các ngươi chiếm lĩnh thành thị cùng chiêu mộ đồng minh khoảng thời gian này, ta đi trước tăng lên thực lực của chính mình, nói không chừng lần sau có thể cho các ngươi một cái kinh hỉ. Lúc này Hứa Vân rốt cuộc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, chớ nhìn hắn hiện tại đã cấp 35, nhưng bậc 3 thông dụng kỹ năng nhiệm vụ còn không có làm, cho nên muốn trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Liên hiệp làm phép cái này kỹ năng ở trong lòng hắn sớm đã có một cái cách dùng, nếu như suy đoán thành lập mà nói, vậy hắn sau đó liền nhiều một chương vương bài. Hơn nữa Hứa Vân cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không tiếp tục khiến Liệt Dương quyền trượng lại giải phong một tầng, chỉ là cởi ra tầng thứ nhất phong ấn, liền vì hắn mang đến N cùng sóng cuồng quân đoàn cái này chương có thể nói vô địch vương bài, tầng thứ nhì giải phong nhiệm vụ khen thưởng cũng không nên sẽ quá kém đi. Nghe được 18 bị kinh hỉ hai chữ, Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ hai người nghĩ đến hôm nay tại chiến trường xuất hiện kinh hỉ, cho nên bọn họ hai người ánh mắt hướng đứng lẳng lặng ở Hứa Vân phía bên phải N nhìn lại. Theo hai người ánh mắt, Hứa Vân nhìn thấy bọn họ đang quan sát cái gì, vì vậy mới nhớ hắn đến bây giờ, còn không có đem giới thiệu cho hai người, mà nếu như hắn muốn đi làm giải phong nhiệm vụ mà nói, dĩ nhiên không thể nào mang theo N cùng sóng cuồng quân đoàn đi, mà là phải đem N lưu lại điểm xuất phát thành trợ giúp Trạm Thiên Bát Nguyệt khuyết trương lãnh địa, cho nên tối thiểu cũng muốn khiến mấy người biết nhau đi. Chương 467, hy vọng vĩnh viễn không biết dùng đến mệnh lệnh. Nghĩ tới đây Hứa Vân đứng dậy, chỉ cùng Ginger Arc một trái một phải đứng ở bản thân phía bên phải N giới thiệu. Đây là N, đồng thời cũng sóng cuồng quân đoàn đoàn trưởng, cấp sử thi anh hùng, bởi vì N trí năng trình độ quá cao, cơ hồ cùng người chơi bình thường như thế, cho nên Hứa Vân giới thiệu lúc liền nghiêm túc một ít, giống như vớt vớt nhà giới thiệu cho hai người như vậy. Nghe được nửa đoạn trước giới thiệu cũng còn tốt, nhưng ở nghe được cấp sử thi anh hùng năm chữ sau, Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt hai người tim đập đồng thời nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đừng xem phát hiện ở thần chi đại lục trên anh hùng vô số, thật giống như cái đó thế lực cũng không thiếu anh hùng như thế, nhưng ở những thứ này anh hùng trong đó 95% trở lên tất cả đều là thuê mướn anh hùng, thuộc tính tất cả đều là liên miên bất tận 5 điểm chiến lược lực lượng, 5 điểm chiến lược thể chất, quả thực giống như một khuôn mẫu trong đổ ra như vậy, hơn nữa trí năng trình độ bấy người, mỗi tuần còn muốn thanh toán không ít thuê mướn kim tệ. Chân chính thuộc về người chơi chiêu mộ anh hùng liền 5% cũng chưa tới, mà ở cái này 5% anh hùng trong. Bình thường màu trắng phẩm chất anh hùng chiếm cứ 99% trở lên, màu xanh lục phẩm chất anh hùng, nắm giữ người chơi tuyệt đối là con ngón tay nhưng là đếm, chớ nói chi là màu lam phẩm chất anh hùng, hai người cũng vẹn vẹn biết rõ Ginger Arc là màu lam phẩm chất anh hùng. Nhưng bây giờ, một tên màu tím phẩm chất cấp sử thi anh hùng đứng trước mặt bọn họ, để cho hai người chịu đến trùng kích lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, phải biết đây chính là cấp sử thi phẩm chất anh hùng A. Đối mặt Trảm Thiên Bát Nguyệt hai người kịch liệt ánh mắt, En giống như không nhìn thấy như vậy, một chút cũng không nghĩ chủ động tiến lên cùng hai người chào hỏi ý tứ, chớ đừng nhắc tới đem đầu mũ giáp tháo xuống. Đây là En thuộc tính, Hứa Vân đem En thuộc tính điều động thành bày ra hình thức, chắc hẳn qua hôm nay sau, En thuộc tính sẽ bị người nghiên cứu triệt để, hắn ngược lại là không có bao nhiêu bảo mật ý tứ. Làm cấp sử thi anh hùng thuộc tính hiện ra ở hai người trước mắt sau, hai người ánh mắt dường như bị trước mặt thật mỏng màn sáng hấp dẫn lấy như vậy. Chuyện này... Nhìn vào sử thi anh hùng cái này biến thái vô cùng kỹ năng, còn có vậy càng thêm biến thái thiên phú, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh cảm thấy bản thân thế giới quan chịu đến thật sâu đả kích. Hai người mặc dù đều đối với sử thi anh hùng rất mạnh có khái niệm, nhưng ở nhìn xong sử thi anh hùng cụ thể thuộc tính sau, mới hiểu được sử thi anh hùng cường đại, cơ hồ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ ngay cả lời đều nói không ra miệng. Hứa Vân hài lòng nhìn vào hai người thần sắc khiếp sợ, màu tím phẩm chất sử thi anh hùng cường đại. Ở hôm nay trong chiến đấu hiện ra hết không thể nghi ngờ, xuất lĩnh 50.000 đơn vị bậc 1 long thương binh, nhẹ nhõm đánh tan mấy chục vạn đơn vị địch nhân, cho nên hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là ở đi làm nhiệm vụ đạt được tân vương bài đồng thời, khiến hắn cũng đồng dạng trở nên càng mạnh. Trảm Thiên, ở ta đi làm nhiệm vụ khoảng thời gian này, ta sẽ đem Ginger Arc cùng hắn giao cho ngươi thông soái. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm cho các nàng hỗ trợ chiếm lĩnh thành thị không phải đệ nhất trọng yếu nhiệm vụ. Trọng yếu nhất là làm cho các nàng cấp bậc mau sớm lên tới bậc 4. Hứa Vân hướng Trảm Thiên Bát Nguyệt giao phó nhiệm vụ. Đối với Ginger Arc cùng nhân loại này phẩm chất anh hùng, dưới quyền có thể thống soái bộ đội càng nhiều, như vậy có thể phát triển hiệu quả càng lớn. Nếu như hôm nay 5 vạn đơn vị Long Thương binh, tất cả đều là chỗ này tại N dưới quyền trực thuộc mà nói, Hứa Vân liền biết đem lần công kích thứ nhất mục tiêu đổi thành Thiên Hải Minh, 5 vạn đơn vị tiếp cận cao cấp thuộc tính Long Thương Minh, coi như là Thiên Hải Minh cái này cự đầu cùng đồng minh, hắn cũng có 90% nắm chặt đánh một trận. Đánh tan đối phương, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Thiên Hải Minh chủ động xuất kích. Kỳ thực đang cùng liên minh khai chiến trước đây, Hứa Vân liền làm hai cái phương án, một cái là Thiên Hải Minh trực tiếp điều động tới công kích luân hồi quân đoàn, một cái khác là Thiên Hải Minh không có điều động. Phương án thứ nhất mà nói, là trực tiếp đem hai món tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật cho En mặc trang bị, sau đó khiến sóng cuồng quân đoàn một đòn đánh tan chủ động xuất kích Thiên Hải Minh, bởi vì Long Thương binh không thể công thành, cho nên cái phương án này chỉ có thể xây dựng ở đối phương chủ động ra khỏi thành giã chiến, hoặc là công phá cửa thành tình huống. Phương án thứ hai chính là Thiên Hải Minh không động thủ, cũng chính là trước đây đối chiến liên minh lúc sử dụng phương án, kỳ thực Hứa Vân thật lòng hy vọng Thiên Hải Minh chủ động xuất kích, cho nên hắn cơ hồ đem tất cả bộ đội cùng người chơi đều mang ra ngoài, dọc theo đường đi cũng từ từ hành quân, cho đối phương đầy đủ động thủ thời gian, nhưng tiếc là Thiên Hải Minh cũng không có động thủ, cho nên hắn kỳ thực thất vọng, dĩ nhiên, loại này câu cá chấp pháp chuyện, dĩ nhiên không thể nào nói cho người khác, cho nên cái kế hoạch này trừ Hứa Vân ở ngoài, cũng không có những người khác biết rõ. Làm thành chỉ huy quân đoàn võ lực phó đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt dĩ nhiên minh bạch, phẩm chất cao anh hùng cùng phẩm chất thấp chất anh hùng dưới quyền thống soái bộ đội càng lâu dài, anh hùng chênh lệch càng lớn đạo lý này, cho nên thần sắc hắn nghiêm túc gật đầu. Biết rõ đoàn trưởng, ta sẽ đem các nàng cấp bậc tăng lên xem như trọng yếu nhất nhiệm vụ, thành thị loại vật này, chỉ cần luân hồi quân đoàn thực lực rất mạnh mẽ, cái kia muốn đạt được rất đơn giản, mặt khác mà nói, coi như là luân hồi quân đoàn chiếm cứ thành thị nhiều hơn nữa, nhưng chỉ cần thực lực không đủ cường đại, cũng không nhiều là thay những người khác chiếm cứ thôi, cho nên hắn dĩ nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái, nhìn Trảm Thiên Bát Nguyệt vẻ mặt, biết rõ ý hắn biết đến khiến Dinh Giờ Ác cùng En tăng lên cấp bậc tầm quan trọng, cho nên sẽ không ở nói nhiều. Dinh Giờ Ác, En, bởi vì hai người này đều là cái loại này trí tuệ trình độ ít ỏi thua chân nhân anh hùng, cho nên Hứa Vân muốn để cho bọn họ nghe Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy, cần phải có trước đối với các nàng rõ ràng hạ lệnh. Nếu không các nàng cũng sẽ không nghe theo Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N hai người nhìn tới sau, Hứa Vân hạ lệnh nói, ở ta không ở lãnh địa khoảng thời gian này, hai người chúng ta nghe Trảm Thiên Bát Nguyệt phó đoàn trưởng chỉ huy. Lấy Trảm Thiên Bát Nguyệt dình giờ à cùng ấn tổ hợp, Hứa Vân tin tưởng hẳn không có bọn họ không bắt được tới địch nhân đi, trừ phi mấy cái cự đầu cấp thế lực uống nhầm thuốc, cùng một chỗ chạy đến tìm bản thân phiền toái còn tạm được, bất quá cái loại này động tĩnh. Chỉ cần Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh không phải người mù, làm sao cũng có thể xuất lĩnh bộ đội chạy mất đi. Vâng, đại nhân. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dính giờ à cùng ấn tiếp nhận mệnh lệnh. Đương nhiên, Hứa Vân thuận tiện trong đầu đối với cùng xạ 42 người truyền đạt một cái khác mệnh lệnh, đó chính là ở mỗi mỗi mệnh lệnh cùng Trảm Thiên nhóm mệnh lệnh tháng có mâu thuẫn lúc, ưu tiên nghe theo mỗi mỗi mệnh lệnh này thì tương đương với một cái đảm bảo, nhưng hắn thật lòng hy vọng cái này đảm bảo vĩnh viễn không cần có hiệu lực một ngày. Tốt, vậy ta đi trước, nhiệm vụ lần này ta sẽ dẫn đi dễ bẻ ý cả cùng 7 đơn vị đại thiên sứ. Hứa Vân vừa nói hướng hành chính sảnh đi ra ngoài, lần này Trảm Thiên Bát Nguyệt khuyết trương căn bản không có áp lực, cho nên hắn chuẩn bị mang đi dễ bẻ ý cả cùng tất cả đại thiên sứ. Hành chính sảnh phía trước, lúc này tụ tập luân hồi quân đoàn lượng lớn người chơi, nhìn thấy Hứa Vân sau khi ra ngoài. Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Nhìn thấy Hứa Vân cái này hạ quốc chỉ có 13 chi cự đầu một trong những thế lực, lại ở hôm nay xuất lĩnh bọn họ càn quét nước ngoài đỉnh phong thế lực cùng cỡ lớn thế lực liên minh quân đoàn trưởng, những thứ này chờ ở hành chính sảnh bên ngoài luân hồi quân đoàn người chơi đều kích động, bởi vì tiến hóa trò chơi tầm quan trọng, cho nên cái này trò chơi đã là danh xứng với thực thế giới thứ nhì, nhà mình có một cái cường đại như thế quân đoàn trưởng, ai sẽ không tự hào. Đối diện với mấy cái này đi qua khảo nghiệm quân đoàn thành viên, Hứa Vân không ngừng gật đầu đáp lại. Khi ánh mắt nhìn thấy muội muội lúc, đối với nàng khiến một cái ánh mắt. Sau mười mấy phút, ở gũ lẹn trong khắp ngõ ngách, Hứa Vân nhìn thấy muội muội cẩn thận đi tới bóng người, nơi này là hai người bọn họ thương lượng gặp nhau địa phương. Nguyệt Nguyệt, ta muốn đi làm bậc 3 pháp hệ thông dụng kỹ năng liên hiệp làm phép nhiệm vụ, sau khi ta rời đi luân hồi quân đoàn chuyện ngươi nhiều chú ý một điểm, ta đối với Dinh Giờ Ác cùng En xuống mệnh lệnh, ngươi quyền ưu tiên ở Trảm Thiên cùng Hiểu Sinh bọn họ bên trên, nhưng không tới thời khắc mấu chốt ngươi không cần biểu hiện ra. Lúc này, Hứa Vân đã có chút thật không dám đem tất cả tín nhiệm giao cho Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh, nếu như đây là một cái bình thường vong du cũng còn tốt, nhưng ở cái này tương đương với thế giới thứ nhì trong trò chơi, coi như Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người vô tình phản bội, nhưng trong thế giới hiện thật bị Hạ Quốc chính phủ tìm tới mà nói, cho nên coi như hiện tại Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh chứng minh bản thân trung thành, Hứa Vân vẫn như cũng phải làm một đạo như vậy đảm bảo. Ừ, ca ngươi cái này cách làm là đúng, nói không chừng hai người bọn họ trên thực tế thân phận đã sớm bị người nắm giữ, chỉ bất quá đối phương vẫn không có động thủ dự định mà thôi, hai người bọn họ cũng không giống như ca ngươi như vậy, theo tiến vào trò chơi bắt đầu vẫn che giấu thân phận. Nghe được Hứa Vân mà nói, Hứa Nguyệt Nguyệt thoáng suy nghĩ một chút, liền biết hắn tại sao phải làm như vậy nhất lớp bảo hiểm, cho nên lập tức khẳng định hắn cách làm. Đừng xem Hạ Quốc chính phủ không tìm được Hứa Vân thực tế thân phận, liền cho rằng nghĩ tại tuyến hạ tìm tới người chơi rất khó. Kỳ thực đây bất quá là bởi vì Hứa Vân một mực rất cẩn thận che giấu thân phận, nhưng người khác cũng không có giống hắn như vậy che giấu thân phận, chỉ cần thế giới hiện thực thế lực quá mạnh, tìm tới một cái người chơi thân phận cũng không phải cái gì quá khó khăn chuyện. Mà nói thế giới hiện thực thực lực mà nói, bất kể là còn lại cự đầu hay lại là Hạ Quốc chính phủ, chỉ cần nghĩ mà nói, cũng có thể tìm tới Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người trên thực tế thân phận. Dưới tình huống này, Hứa Vân không đem tất cả tín nhiệm đặt tiền cuộc ở trên người hai người, chính là một cái rất sáng suốt quyết định. Lại dặn dò Hứa Nguyệt Nguyệt chú ý một ít Thiên Vân Lĩnh sau chuyện này, Hứa Vân mới yên tâm rời khỏi, có muội muội cái này hậu thủ, hiện tại hắn coi như không ở lãnh địa cùng quân đoàn trong, cũng không cần quá lo lắng sẽ cho ra chuyện gì. Chương 468, tiến vào thiên đường vị diện cơ hội. Gulen. Tòa này Hạ Quốc khu lâu đài trận doanh nằm ở Thần Chi Đại Lục pháo đài, cũng là lâu đài trận doanh gần ức người chơi tiến vào Thần Chi Đại Lục cửa vào. Hiện tại bởi vì biết rõ trò chơi chân tướng mà tiến vào trò chơi người chơi, đều đã lên tới bậc 2 có thể tiến vào Thần Chi Đại Lục, cho nên tòa này pháo đài trong người chơi số lượng, không sai biệt lắm đã là trạng thái tột cùng. Đi ở mười mấy mét trở lên rộng lớn trên đường, theo giống như là thủy triều người chơi đi về phía trước, Hứa Vân mở ra hệ thống đồ, tra hỏi đến chức nghiệp công hội vị trí. Thần pháo đài trong chức nghiệp công hội cùng Non Đại Lục cũng không như thế, không phải tất cả chức nghiệp đạo sư tụ tập ở một chỗ, mà là mỗi cái chức nghiệp đạo sư đều có bản thân đơn độc chức nghiệp công hội, hơn nữa vị trí địa điểm cũng không như thế. Mà tế tự cái này chỉ có lâu đài trận doanh người chơi mới có thể lựa chọn chức nghiệp công hội, vị trí địa phương là gù lẹn cái này pháo đài trong một cái rất nổi danh địa phương, Thánh Quang Thánh Đường. Nhìn vào trước mặt cao mấy chục mét, tráng lệ vô cùng đỉnh nhọn giáo đường, Hứa Vân không chút do dự đi vào. Không sai, thần pháo đài trên chức nghiệp công hội, cũng không phải giống ở Non Đại Lục như vậy, vẹn vẹn chỉ là để dùng cho người chơi chuyển chức địa phương, cho người chơi phục vụ chỉ là một người trong đó chức năng. Đi vào tràn đầy mềm hợp kim ánh sáng màu mũi nhọn to lớn giáo đường, nhìn vào tùy ý thấy rõ thiên sứ bích họa, nghe không biết rõ từ chỗ nào chuyển tới thanh ca, Hứa Vân không thể không chịu đựng. Tiến hóa cái này trò chơi làm thật là quá mô phỏng, hắn mới vừa đi tới, liền cảm nhận được cái này một cổ thánh khiết bầu không khí cảm giác. Ngài là làm nhiệm vụ mạo hiểm giả sao, mới đi mười mấy mét, một tên áo bào trắng trên thêu màu vàng thiên sứ đồ án nam tính nhân viên thần chức theo mặt bên chủ động đi tới, nghe đối phương xưng hô lại nhìn đối phương mặc, liền biết đối phương hẳn là tòa này dạy học nhân viên tiếp đãi. Thái độ phục vụ tốt như vậy, nhìn vào trước mặt mang trên mặt thánh khiết mỉm cười tuổi trẻ nhân viên thần chức. Hứa Vân cảm giác một loại khách quý đãi ngộ đồ vật, vì vậy hắn gật đầu một cái, biểu thị bản thân chính là làm nhiệm vụ. Nghe được Hứa Vân đúng là làm nhiệm vụ, tên này tuổi trẻ nhân viên thần chức nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn nhỏ giọng nói ra. Người anh em, có muốn hay không tiếp cao cống hiến nhiệm vụ? Nghe được người anh em cái này hai chữ, Hứa Vân cảm giác mình nội tâm chịu đến bạo kích, đánh lại số lượng đối phương mấy lần, làm nửa ngày, trước mặt cái tên này cũng không phải nở tờ cờ, mà là một cái người chơi. Có thể đối phương mới vừa rồi làm cho người ta cái kia cổ thần thánh cảm giác là chuyện gì xảy ra, đây tuyệt đối là nhân viên thần chức mới có thể phát ra đi, chẳng lẽ còn có loại kỹ năng này. Nhìn thấy Hứa Vân không có tiếp lời, chỉ là dùng khiếp sợ ánh mắt trên người chính mình quan sát, tên này tuổi trẻ người chơi ánh mắt ở trên người hắn ma năng võ trang, còn có phía sau liệt dương quyền trượng trên đảo qua một cái, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình. Ta thế giới hiện thực lúc trước ở giáo đường đánh qua công việc, cho nên mới có thể ở Thánh Quang dạy học lần trước mướn thợ lúc chui vào nơi này. Hơn nữa ta cũng vậy nhóm này người chơi trong cái thứ nhất trở thành chính thức. Ngươi xem bên kia, thật giống như đối với mình bị hiểu lầm thành nở tờ cờ. Cái tên này đã thành thói quen, vì vậy hắn giải thích bản thân trên người vì sao lại có cái loại này giống nhân viên thần chức cảm giác khởi nguồn. Sau đó chỉ về đằng trước khiến Hứa Vân nhìn. Theo đối phương chỉ địa phương nhìn lại, Hứa Vân phát hiện tối thiểu có mấy trăm hơn ngàn tên cũng giống như mình tế tự người chơi chen ở nơi đó. Nhìn về phía trước màn sáng ở tiếp nhiệm vụ. Thấy không, tất cả có thể thu được Thánh Quang giáo hội điểm cống hiến nhiệm vụ đều tại phía trên kia, dễ dàng làm điểm cống hiến lại cao nhiệm vụ vừa mới đổi mới đi ra, đã sớm bị những thứ kia thường xuyên ngồi thủ người chơi cướp, cho nên ngươi nghĩ tiếp loại nhiệm vụ này mà nói, ở đó là rất khó nhận được, nhưng ta có một cái cao điểm cống hiến nhiệm vụ, có hứng thú hay không? Tên này chui vào giáo đường làm thuê tuổi trẻ người chơi hướng Hứa Vân giải thích nhiệm vụ nội tình. Loại sự tình này Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, hiện tại trong trò chơi đã xuất hiện không ít loại này trông coi nhiệm vụ bản quét nhiệm vụ người chơi, bọn họ khi nhận được nhiệm vụ sau, như vậy đều biết đem nhiệm vụ chuyển cho những người khác tới thu lợi. Đương nhiên nơi này nói chuyện, cũng không phải chỉ đem nhiệm vụ nhường cho những người khác, bởi vì nhiệm vụ là không thể giao dịch, đạt được điểm cống hiến cũng không có thể. Nhưng người chơi lại nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là những thứ này điểm cống hiến mua bờ nở 4 cân sắm, hoặc có lẽ là hối đoái đi ra đồ vật, phần lớn là có thể giao dịch, chỉ cần giao dịch những thứ này là được rồi. Chính là bởi vì như vậy, mới phải xuất hiện loại này chỉ tiếp nhiệm vụ, sau đó do những người khác hoàn thành lợi ích liên, loại tình huống này ở mạo hiểm giả công hội càng là nghiêm trọng, nơi này chỉ có số điểm này số lượng người chơi, còn toàn do tế tự game thủ chuyên nghiệp không có còn lại chức nghiệp nhiều phúc, nếu không ngăn ở nhiệm vụ bản trước mặt người chơi sẽ không ngăn cản những thứ này. Dung nhìn kỹ tính ánh mắt quét nhìn đối phương mấy lần, phát hiện đối phương quả thật không giống bản thân nhận thức người, vì vậy thấp giọng quát hỏi. Tại sao là ta, Hứa Vân nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy, bản thân trên người sẽ phát ra vương bá chi khí loại vật này, chỉ cần nhìn một cái liền biết cùng người khác bất đồng, cho nên hắn không hiểu đối phương vì sao lại lựa chọn tự mình nói chuyện này, chuyện tốt như vậy muốn làm người hắn rất nhiều, đối phương không thể nào tùy tiện gặp phải một người cứ như vậy hỏi đi, trừ phi đối phương có cái gì gây rối ý đồ. Nghĩ đến đối phương khả năng gây bất lợi cho chính mình, một cổ sát khí từ trên thân Hứa Vân tán giật mà ra, làm thành một cái tiến vào trò chơi mấy tháng, theo núi thây biển máu trong giết ra tới lãnh chúa, trong lúc vô tình, hắn đã cùng lúc trước không giống nhau, ngay cả sát khí loại này lúc trước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, hắn cũng có thể trong lúc vô tình phát ra ngoài, dĩ nhiên hắn là không biết rõ. Tuổi trẻ người chơi cảm giác bên người run lên, lại nhìn thấy Hứa Vân sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, vì vậy có chút bối rối giải thích. Không nên hiểu lầm, ngươi mặc dù ẩn giấu trên người trang bị sáng bóng, nhưng chỉ cần có chút nhãn lực nhạy bén người chơi đều có thể nhìn đi ra, tuyệt đối không phải bình thường trang bị, một cái tế tự có thể có tốt như vậy trang bị, thực lực khẳng định cũng đồng dạng cường đại, cho nên ta mới hỏi ngươi có hứng thú hay không. Đối mặt loại này giống như lưới dao sắc nhắm thẳng vào cổ họng sát khí, tên này người chơi đang giải thích thời điểm nội tâm mừng như điên, bởi vì đối phương càng mạnh, với hắn mà nói càng là có lợi. Hứa Vân cúi đầu nhìn một chút trên người ma năng võ trang. Phát hiện mặc dù không có bất kỳ sáng bóng, nhưng mặc kệ phẩm chất hay lại là bề ngoài, đúng là chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra cùng bình thường trang bị trong lúc đó chênh lệch. Vì vậy hắn thu về ý, hỏi, ta muốn món đồ gì, hoặc có lẽ là làm như vậy ngươi có thể được cái gì. Hứa Vân cũng không tin tưởng trên thế giới sẽ có loại này người tốt, sẽ miễn phí giúp mình, nếu như đối phương không có chỗ tốt mà nói, quỷ tài sẽ giúp mình. Nhìn thấy Hứa Vân trên mặt biểu tình bình tĩnh lại, tên này tuổi trẻ người chơi chỉ giáo đường nơi hẻo lánh, bởi vì bọn họ bây giờ chỗ này đi qua người chơi rất nhiều, ở chỗ này nói chuyện với nhau đi xuống rất dễ dàng bị đi ngang qua người chơi nghe được. Suy tính một chút, Hứa Vân cùng đối phương đi tới giáo đường nơi hẻo lánh. Tốt, có thể nói đi, đối phương biểu hiện càng là thần bí thận trọng, vậy đã nói rõ nhiệm vụ càng là không đơn giản, cho nên Hứa Vân mới có hứng thú, nếu không lấy hắn tình huống bây giờ, nào có thời gian cùng đối phương tán gẫu. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện hẳn không người có thể nghe được bọn họ nói chuyện, tên này tuổi trẻ người chơi mới lên tiếng. Ta hiện tại trong tay có một cái có thể thu được thánh quang giáo hội lượng lớn điểm cống hiến nhiệm vụ, yêu cầu tiến vào thiên đường vị diện chấp hành, trừ ta ra còn có thể lại tìm 4 gã tế tự game thủ chuyên nghiệp hỗ trợ, cho nên ta đang tìm đồng đội, thế nào, có hứng thú hay không, đối phương đem nhiệm vụ nói ra. Bởi vì hắn nhiệm vụ hạn chế, cần phải tế tự game thủ chuyên nghiệp mới có thể giúp bận rộn, cho nên hắn mới có thể tìm tới Hứa Vân cái này nhìn trang bị liền biết rất mạnh người, tế tự cái này thêm máu chức nghiệp trong nháy mắt thêm máu năng lực không bằng mục sư, cho nên lựa chọn cái này game thủ chuyên nghiệp không nhiều, nếu như không phải chỉ có cái này chức nghiệp mới có thể học lâu đài trận doanh trung cực kỹ năng, khả năng căn bản không có bao nhiêu người chơi nguyện ý chọn cái này trước. Nghiệp, cho nên tế tự mặc đồ chức nghiệp chuẩn bị tốt người chơi rất ít, cho nên hắn mới có thể khi nhìn đến Hứa Vân trang bị hậu quả gãy trước tiếp lời. Thiên đường vị diện. Hứa Vân lặp lại hỏi một lần, cái từ này khiến hắn tâm thái theo thoáng muốn nghe đối phương nói gì, biến thành cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Hứa Vân cũng không có quên mất, khiến Eva cái này trò chơi cuối cùng bột xuất hiện điều kiện tiên quyết là cái gì, đó chính là muốn chinh phục tất cả vị diện, cho nên hắn còn khiến muội muội chú ý thu thập có liên quan vị diện tin tức, có thể trên diễn đàn liên quan tới vị diện tin tức lác đác không có mấy, không nghĩ tới bây giờ thì có một cái tiến vào thiên đường vị diện cơ hội bày ở trước mặt hắn. Nếu như không phải biết rõ Eva bị quy tắc trói buộc, cũng đã không thể ảnh hưởng trò chơi, Hứa Vân cơ hồ đều muốn hoài nghi có đúng hay không Eva ở phía sau màn điều khiển, tại chính mình muốn biết vị diện tin tức thời điểm, đem một cái cơ hội như vậy đưa đến trước mặt mình. Vâng, hơn nữa ngươi biết chúng ta lâu đài trận doanh binh chủng theo vậy tới ư, tất cả đều là thiên đường vị diện chế tạo ra, đối phương xác nhận Hứa Vân vấn đề, hơn nữa còn buộc ra một cái kinh người sự thật, muốn dụ lên hắn hứng thú. Những thứ này ngươi là làm sao biết, loại này nội tình Hứa Vân không hiểu đối phương làm sao sẽ biết, những thứ này đừng nói hắn. Ngay cả Bạch Hiểu Sinh tình báo này thương nhân cũng không biết, nhưng đối phương lại có thể biết rõ, cái này quả thực có chút nói không thông đi. Nghe được Hứa Vân truy hỏi, đối phương chẳng những không có không nhịn được, ngược lại thật cao hứng, bởi vì sẽ hỏi đề liền đại biểu có hứng thú, cho nên hắn cao hứng nói ra. Bởi vì Thánh Quang Giáo hội coi như là thiên đường vị diện ở Itzmfield thế giới thay quyền giả, cho nên ta mới có thể hỏi thăm được những thứ này, bất quá ta địa vị không tính là quá cao, cho nên biết rõ cũng không tính nhiều. Cái này nhiệm vụ ngươi có muốn hay không tham dự? Loại này có thể đi vào thiên đường vị diện cơ hội, Hứa Vân làm sao có thể cự tuyệt, vì vậy hắn hơi chút suy nghĩ liền gật đầu nói, ta tham gia, bất quá ta còn muốn cách làm hệ chức nghiệp bậc 3 thông dụng kỹ năng liên hiệp làm phép nhiệm vụ. Hứa Vân nghĩ trước tiên đem bậc 3 thông dụng kỹ năng nhiệm vụ thuận tay hoàn thành, đến nỗi giải phong tầng 2 thần khí nhiệm vụ, hắn đến lúc đó không cần phải gấp gáp. Bởi vì thần khí tầng thứ nhì giải phong nhiệm vụ, Hứa Vân cảm giác lấy hắn thực lực bây giờ đi làm có rất lớn khả năng không làm xong, cho nên mới trước tiên làm thông dụng kỹ năng nhiệm vụ, chuẩn bị trước quét cống hiến hối đoái kỹ năng đến tăng lên thực lực, lại đi hoàn thành giải phong nhiệm vụ. Chương 469, cô chú một ném 3000 thế giới. Thông dụng kỹ năng có thể dùng Thánh Quang Giáo hội độ cống hiến hối đoái, đến lúc đó ngươi trực tiếp hối đoái kỹ năng liền có thể, nhiệm vụ lần này độ cống hiến hối đoái cái kỹ năng đó thừa sức, đúng, tiến vào thiên đường vị diện có thể mang theo người chơi thống soái lên đồng bàn cho binh chủng, cần ta giúp ngươi chuẩn bị sao? Đối phương cho Hứa Vân một cái ngoài ý muốn câu trả lời, đó chính là thông dụng kỹ năng cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái, hơn nữa lần này đi thiên đường vị. Diện, có thể cho người chơi mang theo thần tứ binh chủng tiến vào, còn hỏi có muốn hay không giúp hắn chuẩn bị thần tứ binh chủng. Tốt, đối với thần tứ binh chủng vật này, Hứa Vân ngược lại thật không có chuẩn bị, bởi vì hắn thần tứ binh chủng toàn ở mang binh bài trong, mang binh bài nếu có thể để cho hắn đem bộ đội theo nòn đại lục lén qua thần chi đại lục. Như vậy không có lý do gì không thể giúp hắn lén qua thiên sứ vị diện, cho nên hắn trực tiếp khiến đối phương giúp mình chuẩn bị thần tứ binh chủng. Có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, đối phương cho rằng Hứa Vân làm thành một cái có tốt như vậy trang bị tế tự, hẳn sẽ có thần ban cho binh chủng. Bởi vì bậc 3 người chơi thì có 90 điểm thống soái, điểm này thống soái mặc dù không thể lớn kích thước mang theo bộ đội, nhưng mang theo một ít thần tứ binh chủng hỗ trợ luyện cấp làm khiên thịt cái gì cũng đầy đủ, đây mới là ở thăng cấp kinh nghiệm càng ngày càng nhiều hiện tại. Tại sao phần lớn người chơi luyện cấp tốc độ không giảm ngược lại tăng nguyên nhân? Bất quá đối với thần tứ binh chủng chuyện đối phương cũng không có nói nhiều, mà là đem đề tài rẽ ra nói, người đã đáp ứng mà nói, như vậy nhiệm vụ người liền đủ hết, ta lập tức thông báo người khác lên đường, đúng, ta trò chơi đâu xưng gọi 3000 thế giới, người kêu ta 3000 liền có thể, người tên gì? Luân hồi, Hứa Vân nói thân phận mình bây giờ trước hai chữ, hắn không có bại lộ thân phận ý tứ, hắn cái thân phận này mặt ở trong game nhận thức không ít người. Nhưng biết hắn nhân đại đều là các đại thế lực thủ lĩnh, thêm vào hắn gương mặt này biến hóa thuật mô bản, hoàn toàn chính là cố ý biến thành cái loại này nhìn một cái liền quên người đi đường mặt, cho nên hắn cũng không sợ đối phương sẽ như vậy đúng dịp nhận biết mình. Quả nhiên, nghe được Hứa Vân danh tự, 3000 thế giới chỉ là lẩm bẩm một câu danh tự thật quen hay, sau đó liền hướng những thứ kia màn sáng phía trước tế tự đám người chơi chen qua đi, còn đối với hắn làm một cái V thủ thế. Chỉ thấy 3000 thế giới thành thục chen vào những thứ kia tế tự game thủ chuyên nghiệp trong, phí sức hướng phía trước chen tới, chỉ có thể nói cũng còn tốt tới đây tòa giáo đường người chơi tất cả đều là tế tự chức nghiệp, lực lượng tất cả mọi người trên lệch không lớn, nếu không hắn thật đúng là không chen vào được, chỉ chốc lát hắn liền mang theo 3 tên tế tự người chơi đi tới. Cái này 3 tên người chơi theo thứ tự là 2 nữ 1 nam, tế tự cái này chức nghiệp làm thành một cái vũ em chức nghiệp, như vậy thuộc tính nghiêng về pháp hệ người chơi nam ưu tiên chọn đều là ma pháp sư chức nghiệp. Theo quan phương trên diễn đàn thống kê, mục sư cùng tế tự hai cái này chức nghiệp trong, nam nữ người chơi tỷ lệ là 1:1.5, cho nên nhìn thấy nhiệm vụ lần này lại có 2 gã nữ tính tế tự người chơi tham dự, Hứa Vân cũng không có ngoài ý muốn. Đây là Hải Chi Nữ Hoàng, 3000 vũ trụ, 3000 manh sông, ngươi gọi các nàng nữ hoàng, vũ trụ, manh sông là được, 3000 đem mấy người nhất giới thiệu cho Hứa Vân nhận thức. Trong đó trừ vũ trụ cái này mới nhìn qua một mặt tiểu thụ mặt là người chơi nam. Hai người khác đều là người chơi nữ. Đặc biệt là Hải Chi Nữ Hoàng càng làm cho người ấn tượng sâu sắc, bởi vì nàng cặp mắt giống như một mực ở nhìn giáo đường đỉnh chót, căn bản bất chính mắt thấy người như thế, thật là đáng tiếc nàng cái kia không sai vóc người, còn có tấm kia có mỹ lệ nhan trị mặt, mà manh sông chính là một cái hình thể nhỏ nhắn nhuyễn muội tử, một mặt rụt rè dáng vẻ khiến người bệ nì rồ không xê rất có dục vọng bảo vệ, chỉ là nàng thỉnh thoảng nhìn lén 3000 thế giới ánh mắt, lại có bại lộ cái gì đó. Giới thiệu xong ba người sau, 3000 thế giới lại đem Hứa Vân giới thiệu cho ba người. Đây là luân hồi, là cái cao thủ. Nghe được 3000 thế giới giới thiệu mà nói, 3000 vũ trụ cùng 3000 manh sông hai nhân mã trên dùng ánh mắt sùng bái nhìn tới, hai người nhìn một cái chính là cùng 3000 thế giới trên thực tế có quan hệ, nếu không trò chơi ID cũng sẽ không như vậy lấy, cho nên dĩ nhiên sẽ không hoài nghi 3000 thế giới mà nói. Cắt, đây là cái gì cao thủ, liền danh tự cũng muốn cọ nhân ra luân hồi quân đoàn quang, ta nhìn cũng không cao được vậy đi. Một mực ở nhìn giáo đường đỉnh chóp hải chi nữ hoàng nghe được Hứa Vân bị 3000 thế giới xưng là cao thủ, lập tức khó chịu châm chọc đến, bởi vì nàng vốn cho là mình sẽ là nhiệm vụ lần này duy nhất cao thủ, không nghĩ tới bây giờ lại đi ngang qua giết ra một cái Hứa Vân, nàng dĩ nhiên rất khó chịu, nàng không thích nhất là gặp phải mạnh hơn chính mình cao thủ. Nữ hoàng, ngươi đừng như vậy à, 3000 thế giới lập tức mở miệng khuyên hải chi nữ hoàng không muốn gây rối. Luân hồi, ngươi đừng sinh khí, nữ hoàng nàng chính là như vậy một người. Nàng chỉ là không thích nhất nghe có người mạnh hơn nàng, kỳ thực nàng bản tính không xấu, phòng làm việc chúng ta giai đoạn trước không có làm ăn, đều là nàng đang chiếu cố chúng ta, thông qua quan hệ giới thiệu nhiệm vụ cho chúng ta, nếu không chúng ta có thể ngay cả tiền mướn phòng đều không trả nổi. Một mặt thanh tú, nếu như không phải nhìn thấy cục xương ở cổ họng, còn tưởng rằng là tóc ngắn manh muội 3000 vũ trụ. Nhỏ giọng đối với Hứa Vân giải thích, nguyên lai cái này hải chi nữ hoàng là cái ngạo kiều bạch phú Mỹ, chỉ là không nghe được những người khác mạnh hơn nàng. Ừ. Không có việc gì, đối với loại này trào phúng, Hứa Vân căn bản không có để ở trong lòng, bất kể là ai ở có một cái tử vong nhiệm vụ đè ở trên người, đối với loại này chuyện nhỏ cũng sẽ không buông ở trong lòng, huống chi đối phương chẳng qua chỉ là ngạo kiều mà thôi. Sau mười mấy phút, Guglen pháo đài. Năm người đi tới 100 mét cao to lớn đại bản doanh phía trước. Sở dĩ muốn tới nơi này, là bởi vì thần tứ binh chủng tất cả đều gửi ở nơi này, ở Guglen trong, mang theo dưới quyền thần tứ binh chủng căn bản không tốt hành động. Cho nên người chơi chỉ cần trở lại gũ lệ hẹn sau, như vậy đều biết đem bộ đội gửi ở trong đại bản doanh, nếu không lấy mỗi ngày lưu động ngàn vạn người chơi để tính, mỗi người coi như là chỉ đem lính mấy đơn vị thần tứ binh chủng, cũng có thể đem gũ lệ hẹn ngăn ra phân tới. 3000 thế giới tại chính mình hệ thống trên thao tác một chút, chỉ cần là gửi ở gũ lệ hẹn trong đại bản doanh bộ đội, chỉ cần ở chỗ này hệ thống thao tác bảng thanh toán chi phí bảo quản dùng sau liền có thể gọi ra. Giáp giáp. Khôi giáp kim loại tiếng va chạm vang lên. Phía trước một hàng 25 đơn vị khiến Hứa Vân rất quen thuộc binh chủng theo trong đại bản doanh đi ra. Bao phủ toàn thân, không lọt một chút khe hở khôi giáp, trước ngực cái kia trông rất sống động sư thiếu đồ án, tay phải xách một cái sắc bén bắn ra bốn phía trường kiếm sắc bén, giống như người máy như vậy binh chủng đi ra. Bậc 4 thập tự quân, có thể gánh có thể đánh, thêm vào có chúng ta những thứ này tế tự thêm máu, hoàn toàn chính là đánh không chết con rắn, thế nào, đây chính là ta vì lần này nhiệm vụ đặc biệt chuẩn bị đón sát thủ. 3000 thế giới khoe khoang giới thiệu trước mặt binh chủng, đây là hắn vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, cố ý ở sáng sớm đem bản thân tất cả tích góp lấy ra mua đồ, hắn 3000 phòng công tác có thể hay không một lần hành động xoay mình, liền đều xem nhiệm vụ lần này, cho nên hoàn. Toàn có thể nói là buông tay đánh một trận. Ca, ngươi sẽ không đem nhà cửa thế chân, đồng nhiên, 3000 vũ trụ thật giống như nghĩ đến cái gì la hoàng lên, bởi vì hắn biết rõ bậc 4 kiếm sĩ giá cả. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Bậc 4 kiếm sĩ chỉ là chiêu mộ liền cần 12000 lãnh địa kim tệ, ở nơi này lãnh địa kim tệ so với bình thường kim tệ đáng tiền, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng biểu thăng thời điểm, muốn dùng bình thường kim tệ mua sắm kiếm sĩ mà nói, tối thiểu cũng muốn 20000 cất bước, hơn nữa mua được chỉ là bậc 4 kiếm sĩ, tiến hóa qua hình thái thập tự quân, càng là yêu cầu người chơi xuất lĩnh kiếm sĩ đi ra ngoài đánh quái thăng cấp một đoạn thời gian rất dài, mới có thể góp nhặt kinh nghiệm tiến hóa đến thập tự quân hình thái. Cho nên cái này 25 đơn vị thập tự quân, tiêu phí tuyệt đối ở 60 vạn bình thường kim tệ trở lên, mà lấy bọn hắn cái này đoạn thời gian trước liền tiền mướn phòng đều thiếu chút nữa trả không ra phòng công tác, vậy thì có cái gì tiền, duy nhất khả năng là được, cho nên 3000 vũ trụ mới có thể kêu lên sợ hãi. Vâng, tiểu vũ, đây là chúng ta phòng công tác một lần hành động xoay mình cơ hội, cho nên ta nói cái gì cũng muốn liều một phen, ngươi cũng không nhỏ. Ta không muốn ngươi như vậy một mực theo ta lẫn vào 3000 thế giới thừa nhận 3000 vũ trụ suy đoán, hơn nữa nghe xưng hô hai người là huynh đệ. Mà 3000 manh sông không nói gì, chỉ là dùng ngập nước mắt to lo lắng nhìn vào 3000 thế giới, thật giống như đang vì hắn lo lắng, nhưng lại không có nói chuyện. Nghe mấy người đối thoại, Hứa Vân cảm giác mình thật giống như thật cùng bọn họ không ở cùng một cái thế giới. Với hắn mà nói những thứ này thập tự quân loại này bộ đội, ở luân hồi quân đoàn trong ngay cả bộ đội chủ lực cũng không tính, nhưng lại sẽ có người chơi vì 25 đơn vị thập tự quân, đem trên thực tế nhà cửa thế chân mua sau. Đáng tiếc hiện tại Hứa Vân coi như trong thế giới trò chơi thế lực mạnh hơn nữa, cũng vẫn như cũ phải đối mặt đến nguy hiểm tính mạng, trong thế giới hiện thật đồ vật tại hắn không có thối lui ra trò chơi trước, càng giống như là không có quan hệ gì với hắn thế giới trò chơi vật phẩm như vậy. Hừ, chẳng qua chỉ là chút ít thập tự quân thôi, ta còn tưởng rằng là cái gì, nhìn thấy những thứ này bậc 4 thập tự quân, Hải Chi nữ hoàng vốn là trên mặt còn có chút ngoài ý muốn, thật giống như không nghĩ tới 3.000 thế giới có thể lấy được loại này thứ tốt, nhưng khi ánh mắt ở Hứa Vân cái này cao thủ trên người quét qua sau, lập tức biến thành lạnh rên một tiếng, sau đó bày ra một bộ dáng khinh thường hướng về phía hệ thống bảng thao tác. Ha ha! Nhìn thấy Hải Chi nữ hoàng dáng vẻ, 3.000 thế giới có chút lúng túng cười lên. Đối với cái này tên ngạo kiều đại tiểu thư, 3.000 thế giới dĩ nhiên biết rõ đối phương tại sao sẽ như vậy, hiện tại hắn có chút hối hận, ở giới thiệu Hứa Vân lúc tại sao đầu nào nóng lên, càng muốn thêm cao thủ hai cái, nếu không nàng cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy, có thể là lúc ấy Hứa Vân trên người tản mát ra cổ khí thế kia, khiến hắn ở giới thiệu lúc không tự chủ được thêm vào cái này hai chữ đi. Ngay tại bầu không khí bởi vì Hải Chi nữ hoàng trở nên có chút lúng túng thời điểm, lưỡng đạo theo đại bản doanh phương hướng về bắn tới to lớn bóng tối bao phủ mấy người. Chương 470, nhiệm vụ tiến triển. Bậc 5 mạnh nhất khiên thịt khô một vệ sĩ, nghiêng đầu nhìn vào cao 10m, vài mét thô bằng gỗ thân thể bình chủng, 3.000 thế giới không khỏi kêu lên sợ hãi, ngay cả chung quanh lượng lớn đang ở lĩnh đi bản thân để lại bộ đội người chơi cũng quăng tới hâm mộ ánh mắt. Bậc 5 khô một vệ sĩ, ở nhiều lần người chơi đại chiến trong, đã chứng minh hắn bậc 5 mạnh nhất khiên thịt danh tiếng, bậc 5 binh chủng trong lượng HP nhiều nhất, đại hình thể sinh vật bị thêm vào lực lượng nghiền ép, cao phòng ngự, cộng thêm dễ cây quấn quanh cái này chỉ cần công kích được địch nhân, như vậy trừ phi ngã xuống, nếu không liền biết để cho địch nhân không thể động đậy đặc tính, khiến cái này binh chủng thành cần nhất bảo vệ người chơi hoan nên, như thế khan hiếm binh chủng, các đại thế lực đều sẽ không tùy tiện lấy ra giao dịch, cho nên đối với người chơi bình thường mà nói thật là cấp truyền thuyết binh chủng, cũng khó trách 3.000 thế giới không bình tĩnh lại được. Hải Chi nữ hoàng cố ý hời hợt nói ra, chẳng qua chỉ là khô một vệ sĩ mà thôi, nếu như không phải ngươi nhiệm vụ cần phải có ở hôm nay bắt đầu chấp hành, ngay cả bậc 6 binh chủng ta cũng có thể thu vào tay, dĩ nhiên, ta cũng không phải là vì giúp ngươi, chẳng qua là vì chính mình an toàn lo nghĩ mà thôi, bây giờ biết cái gì gọi là cao thủ đi. Kỳ thực vì lấy được cái này hai đơn vị khô một vệ sĩ giúp 3.000 thế giới chấp hành nhiệm vụ, Hải Chi nữ hoàng đã đem hết toàn lực. Nói xong nàng còn dùng khỏe mắt quét Hứa Vân một chút, muốn nhìn một chút cái này cao thủ khi nhìn đến bản thân tiêu phí giá thật lớn mới mua đến tay khô một vệ sĩ sau sẽ có phản ứng gì. Có thể khi nhìn đến Hứa Vân trên mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là quét khô một vệ sĩ một chút liền rời đi ánh mắt, thật giống như trước mặt chẳng qua chỉ là hai đơn vị bình thường bậc một binh chung lúc, không biết rõ tại sao, Hải Chi nữ hoàng rất khó chịu, vì vậy cố ý hỏi 3.000 thế giới, 3.000, ngươi nói vị cao thủ này gia nhập nhiệm vụ lần này, phải dẫn cái gì thần tứ binh chủng. Kỳ thực Hải Chi nữ hoàng sẽ nhìn Hứa Vân khó chịu cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì theo Hứa Vân cùng nàng gặp nhau tới nay, đều bảo trì cùng một cái biểu tình, lại không có bởi vì thấy nàng người mỹ nữ này mà có cái gì kinh diễm biểu thị, cũng không có bày ra cái gì cao thủ địa phương, hết lần này tới lần khác trên mặt còn treo móc cái này cao thủ tịch mịch biểu tình, nhằm vào hắn cũng không phải không có lý do gì, nếu như Hứa Vân không có vẫn luôn là cái này mặt chết, nàng cũng không khả năng chỉ cần bởi vì cao thủ hai chữ nhiều lần nhằm vào hắn. Tốt, chúng ta lên đường đi, luân hồi ngươi đem cái này 5 đơn vị thập tự quân treo ở bản thân thống xoáy dưới, 3.000 thế giới không trả lời Hải Chi nữ hoàng vấn đề, mà là đem để tài rẽ ra. Mấy phút sau, cánh cửa truyền tống quảng trường. 3.000, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì, đi theo phía sau hai đơn vị cao lớn vô cùng, đưa đến người đi đường liên tục chú mục bậc 5 khô một vệ sĩ, còn có một đơn vị bậc 4 thập tự quân Hải Chi nữ hoàng. Nhìn vào trước mặt lớn vô cùng trên quảng trường, cái kia trên trăm đạo cao lớn màu lam thụ đồng hình dáng cánh cửa truyền tống, không hiểu muốn đi thiên đường vị diện chạy tới nơi này làm cái gì. Tùy tiện tìm một tấm không có bao nhiêu người chơi sử dụng cánh cửa truyền tống, 3.000 thế giới mang theo mấy người đi tới, vừa đi vừa giải thích. Chúng ta đi tới thiên đường vị diện, có thể mượn kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống lực lượng, nếu không lời nói tiêu phí giá phải trả quá lớn. Ở chỗ này đáng giá nhắc tới là, cánh cửa truyền tống cái này kỳ tích kiến trúc là có thể hai mặt đồng loạt sử dụng, nếu như nói phía trước là truyền tống tới đây, như vậy phía sau chính là truyền tống đi qua, cho nên 100 phiến cánh cửa truyền tống mới có thể thỏa mãn nhiều như vậy người chơi sử dụng, nếu không một nửa dùng để truyền tống về Nòn Đại Lục, một nửa dùng để truyền tống đến Thần Chi Đại Lục, nhiều như vậy người chơi số lượng, cái này cánh cửa truyền tống quảng trường đã sớm ngăn. Phải so với trong thế giới hiện thật trạm xe lửa còn ngăn. Chờ đến phiên Hứa Vân bọn họ tiến vào truyền tống lúc, chỉ thấy 3.000 thế giới theo trong hòm kẹm lấy ra một cái cỡ ngón tay màu vàng tượng thiên sứ. Hình như là có chút đau lòng, cho nên 3.000 thế giới do dự một chút, sau đó hắn lập tức kiên quyết bóp vỡ trong tay tượng thiên sứ. Cái này mới nhìn qua 10 phần kiên cố tượng thiên sứ giống như đậu hủ như thế bị hắn nhẹ nhõm bóp vỡ thành màu vàng bột phấn, sau đó đem những thứ này bột phấn hướng phía trước màu lam cánh cửa truyền tống xuất ra đi. Màu vàng bột phấn rơi tại màu lam cánh cửa truyền tống trên sau, vốn là màu xanh đậm cánh cửa truyền tống thật giống như mang theo từng tia hào quang màu vàng nóng. Chúng ta nhanh lên một chút tiến vào đi, nói xong 3.000 thế giới xuất lĩnh 5 đơn vị thập tự quân dẫn đầu đi vào cánh cửa truyền tống. 3.000 vũ trụ cùng 3.000 manh sông đương nhiên là không chút do dự cũng đi theo tiến vào, chỉ để lại Hứa Vân cùng Hải Chi Nữ Hoàng hai người. Hừ, phát ra một tiếng hừ lạnh, Hải Chi Nữ Hoàng xuất lĩnh bộ đội tiến vào cánh cửa truyền tống. Khi nhìn đến Hứa Vân cái này cái gọi là cao thủ liền thần tứ binh chủng cũng không có sao, Hải Chi Nữ Hoàng càng ngày càng cảm thấy hắn hữu danh vô thực, làm không tốt chính là đặc biệt tới chiếm 3.000 thế giới tiện nghi chui vào thiên đường vị diện thôi, cho nên nàng thái độ càng ngày càng ác liệt. Chỉ là cái này nhiệm vụ đối với 3.000 thế giới phòng công tác mà nói quan hệ sống còn, nhiều một cái người chơi liền nhiều năm đơn vị thập tự quân, cho nên nàng nhịn được không có lại tiếp tục phát. Biểu trao phúng. Lúc này Hứa Vân căn bản không có chú ý tới Hải Chi Nữ Hoàng thái độ, bởi vì hắn hiện tại tâm tình có chút thấp thỏm, rất sợ trên người hắn mang binh bài không thể lén qua bên trong bộ đội, cho nên ở chậm rãi đi vào cánh cửa truyền tống thời điểm, hắn tim đập đều so với bình thường sắp một đập, nhưng trên mặt còn vẫn như cũ duy trì yên lặng. Nếu như chỉ nhìn biểu tình, ai cũng không nhìn ra hắn khẩn trương. Cũng còn tốt, xuyên qua cánh cửa truyền tống thời điểm, cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Truyền qua cánh cửa truyền tống sau, mấy giây không cách nào nhìn thấy cảnh vật thời gian trôi qua, Hứa Vân có chút kỳ quái, tại sao không có nghe được thanh âm. Làm cặp mắt nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau, Hứa Vân cuối cùng là minh bạch bên người yên tĩnh nguyên nhân. Mềm hợp như bảo thạch màu lam trên bầu trời, lượng lớn thành trong mây lăng không trôi nổi. Ở phía xa trên cao xếp hàng thành một đường thẳng. Lúc này, không trung đang có dày đặc điểm giống như hạt mưa như vậy bậc bảy thiên sứ, theo phía sau bọn họ đi về phía trước một hàng kia thành trong mây chậm rãi thổi tới, bởi vì che đậy không trung thiên sứ số lượng quá nhiều, ít nhất cũng phải lấy vạn làm đơn vị, cho nên căn bản là không có cách thống kê số lượng, cái này thì khó trách so với Hứa Vân trước một bước đến nơi mấy người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Chuyện này, quá khoa trương đi. Trên không trung thiên sứ dòng lũ phiêu động qua sau, 3.000 thế giới cảm giác hắn thế giới quan đều bị đả kích, ngay cả lời đều có chút nói không rõ. Mạo hiểm giả, mời nói rõ ý đồ, nếu không làm thành thiên sứ cánh cửa tuần tra đội trưởng, ta có quyền đánh chết các ngươi. Theo mấy người phía sau trên không truyền tới một tiếng giọng nam quát hỏi. Mấy người lập tức hướng thanh âm truyền tới phương hướng quay đầu, nhìn thấy giữa không trung chậm rãi hạ xuống một nhánh thiên sứ trung đội, cũng chính là 100 đơn vị thiên sứ, trong đó dẫn đầu thiên sứ cùng còn lại mặt không biểu tình. Không phân biệt được giới tính thiên sứ không giống nhau, rất rõ ràng là một cái có trí tuệ nở tờ cờ nam tính thiên sứ, lúc này hắn đang dùng trong tay trường kiếm màu bạc chỉ Hứa Vân mấy người bọn họ quát hỏi. Không nên hiểu lầm, ta là Thánh Quang Giáo Đường kiến tập tế tự, là chịu đến 3K giáo chủ ủy thác, tới thiên đường vị diện chấp hành nhiệm vụ, đây là ta nhiệm vụ bằng chứng, 3.000 thế giới đến có chuẩn bị, dĩ nhiên biết rõ phải làm những gì, hắn thật nhanh nói ra mấy người mục đích, sau đó đem một đoàn quả đấm lớn nhỏ màu đen nhánh tinh thạch lấy ra. Khối này màu đen tinh thạch sau khi xuất hiện, dường như liền ánh sáng cũng có thể thôn phệ như vậy, khiến người mắt thấy thời điểm đều giống như đang nhìn một cái tiểu hình hắc động như vậy. Tên này nam tính thiên sứ tuần tra đội trưởng cẩn thận quan sát 3.000 thế giới trong tay màu đen tinh thạch sau một lúc lâu, cầm trong tay ngân lượng trưởng kiếm thu về nói ra. Nguyên lai là Thánh Quang Giáo hội người, là tới tịnh hóa linh hồn thạch sao, biết rõ Hứa Vân bọn họ chi này mạo hiểm giả tiểu đội không phải địch nhân, tên này thiên sứ thái độ trở nên ôn hòa rất nhiều. Cùng mới vừa rồi sát ý kia nghiêm nghị dáng vẻ tưởng như hai người, hơn nữa cũng đoán ra 3.000 thế giới nhiệm vụ. Vâng, 3.000 thế giới gật đầu, hắn nhiệm vụ lần này đúng là tới tịnh hóa khối này gọi là linh hồn thạch đồ vật. Tịnh hóa linh hồn thạch liền muốn tiến vào thiên sứ cánh cửa bên trong ra đời ao, các ngươi cần phải có bờ giờ vờ bờ FM53 trước đánh chết số lượng nhất định ác ma sau, mới có tư cách đạt được tiến vào thiên sứ cánh cửa tư cách, nếu như các ngươi nghị săn giết ác ma mà nói. Lui về phía sau đi thẳng liền có thể đi vào ác ma đồng bằng, những thứ kia ác ma đối với chúng ta thiên sứ mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với các ngươi những thứ này bậc ba mạo hiểm giả mà nói cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tên này thiên sứ nói với 3.000 thế giới ra tịnh hóa linh hồn thạch biện pháp. Tốt, chúng ta ngay lập tức sẽ liền xuất phát. 3.000 thế giới nhìn tự buộc thống bảng một chút mắt, phát hiện phía trên nhiệm vụ có biến động, quyết định lập tức lên đường đi săn giết ác ma. Mạo hiểm giả, mong đợi ở thiên sứ cánh cửa bên trong gặp lại ngươi. Tên này thiên sứ khích lệ mấy người một câu sau, liền xuất lĩnh còn lại 100 đơn vị bậc 7 thiên sứ bay lên không rời khỏi. Làm 3.000 thế giới cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, Hứa Vân nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ phía trước xa xa, là một tấm cao lớn vô cùng thiên sứ cánh chim hình dáng kim loại cửa lớn, cùng thành trong mây cái kia cánh cửa hình dáng giống nhau như lúc, khác nhau là cái này phiến thiên sứ cánh cửa lớn nhỏ so với kia cái lớn mấy lần, còn mặt còn bổ sung thêm nồng nặc ma pháp ánh sáng, dưới chân đạp là giống như tấm gương như vậy chân bóng màu trắng cẩm thạch mặt đất, phía trên có màu vàng đường vân nhẹ nhàng long lánh, khiến người có loại giống như dẫm ở đám mây cảm giác. Năm người phía sau cũng không có cánh cửa truyền tống, mà là màu trắng tấm gương như vậy mặt đất hướng không chỗ kéo dài vô hạn, ở tầm mắt phần cuối thời điểm, không trung biến một cái bộ dáng, giống như bị ngọn lửa nhuộm đỏ như vậy màu đỏ nhạt, cùng bọn họ đỉnh đầu bầu trời màu lam phân biệt rõ ràng. Ta nhiệm vụ thay đổi, hiện tại biến thành yêu cầu đánh chết cùng bản thân cấp bậc giống nhau 100 đơn vị ác ma mới có thể đi vào thiên sứ cánh cửa, chúng ta 5 người gộp lại chính là 500 đơn vị bậc 3 ác ma, chỉ hy vọng độ khó của nhiệm vụ đừng quá mức. 3.000 thế giới quay đầu đem nhiệm vụ điều động thành bày ra hình thức cho mọi người xem. Hi hữu, tịnh hóa linh hồn kết tinh, mời đi tới ác ma đồng bằng săn giết 500 đơn vị bậc 3 ác ma, DS, đánh chết cấp bậc càng cao hơn ác ma có thể triệt tiêu nhiệm vụ số lượng, cấp bậc thấp không có hiệu quả. Chương 471, ác ma đồng bằng. Hi hữu cấp bậc nhiệm vụ, khó trách sẽ cầm toàn bộ tài sản đánh cuộc một lần, bất quá xem ra thất bại tỷ lệ tương đối lớn đi, nhìn thấy nhiệm vụ cấp bậc. Hứa Vân cảm thấy khó trách 3.000 thế giới sẽ đem trong thế giới hiện thật nhà cửa lấy ra thế chân, dùng đổi lấy hạ nguyên mua sắm thập tự quân đánh cuộc một lần, bởi vì hy hữu cấp bậc nhiệm vụ, bất kể là ai gặp phải, chỉ cần có chút ít dạ tâm người chơi cũng sẽ như vậy táng ra bại sản đánh cuộc một lần. Ở tiến hóa trong, nhiệm vụ cấp bậc tổng cộng có cấp 5, bình thường, khó khăn, hy hữu, sử thi, truyền thuyết 5 cái cấp bậc, những thứ này nhiệm vụ cấp bậc độ khó không sai biệt lắm là lấy bội số tăng lên. Khen thưởng dĩ nhiên cũng là như vậy, Hứa Vân tổng cộng 2 cái sử thi nhiệm vụ, một cái đạt được thần tứ lãnh địa linh bài, một cái đạt được gìn giờ ạc tên này anh hùng, như vậy thấy rõ sử thi nhiệm vụ khen thưởng có bao nhiêu phong phú. Tuy nói 2 cái này trong nhiệm vụ, có một cái Eva không sai biệt lắm giúp hắn đem độ khó xuống đến cùng cho không như thế, nhưng một cái khác sử thi nhiệm vụ, đánh chết thế là xỉ ạ vương quốc hoàng hậu gia tộc nhiệm vụ còn treo ở Hứa Vân trên đầu, tự lấy hắn thực tế lực, cũng không dám bảo đảm có bao nhiêu thành công cơ hội. Mà Hứa Vân may mắn tham dự chân chính cấp sử thi nhiệm vụ khó khăn, là long đoàn lính đánh thuê phát động, cái đó sử dụng long ngủ hương sau theo truyền tống cấp rơi xuống sử thi cấp bậc nhiệm vụ, không sai biệt lắm tụ họp hạ quốc cái thế giới này, 3 đại cường quốc phần lớn cao cấp binh chủng mới có thể ở trong vòng 1 ngày hoàn thành, như vậy thấy rõ sử thi độ khó của nhiệm vụ. Cho nên khi nhìn đến cái này độ khó của nhiệm vụ là hy hữu cấp bậc, cùng sử thi cấp bậc chỉ có cấp 1 cách sau, Hứa Vân bờ giờ tờ UKFG trong lòng ám đo. Cảm thấy trừ phi là bản thân đem luân hồi quân đoàn bộ đội mang đến, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành cái này hy hữu nhiệm vụ, cái này hy hữu độ khó của nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn cái này nhận lấy mấy cái sử thi cấp bậc nhiệm vụ người chơi mới có thể đoán được có bao nhiêu khó khăn. Tiến hóa trong nhiệm vụ thật là ít ỏi, phần lớn đều là ủy thác hoặc là chiến tranh nhiệm vụ, những thứ này nhiệm vụ sẽ không phân cấp, cho nên ngay cả cấp phổ thông nhiệm vụ đều rất ít sẽ có người chơi nhận được, khó khăn cấp nhiệm vụ độ khó thì càng đừng nói. Có rất ít người sẽ có nhiệm vụ quá trình chia sẻ, chỉ biết đem khen thưởng khoe khoang đi ra, đều là cái loại này có thể khiến người ta nhìn điên cuồng nuốt nước miếng khen thưởng. Những thứ này độ khó của nhiệm vụ dùng một câu nói như người uống nước, lạnh ấm tự biết, coi như hiện tại Hứa Vân nhảy ra nói rõ với 3.000 thế giới cái này độ khó của nhiệm vụ, hắn cũng không khả năng buông tha, bởi vì lúc này 3.000 thế giới, giống như một cái đem tiền đặt cuộc toàn bộ đặt lên bàn đánh cuộc tay cờ bạc như thế, căn bản không có đường lui. Được rồi. Chúng ta lên đường đi, chỉ thiên đường chi môn phía trước xa xa, cái kia màu đỏ thâm không trùng, 3.000 thế giới hít sâu một hơi, chính là bởi vì trên diễn đàn nhìn thấy có mấy cái khó khăn cấp nhiệm vụ khen thưởng, hắn mới có thể vì cái này hy hữu cấp nhiệm vụ đem toàn bộ tài sản lấy ra đánh cuộc một lần. Biết rõ cái này nhiệm vụ đối với 3.000 thế giới tầm quan trọng, trước đây vẫn đối với Hứa Vân thấy ngứa mắt hải chi nữ hoàng đồng dạng ngưng trọng gật đầu một cái, ở đến thiên đường vị diện sau, nàng sẽ thấy cũng không có nhằm vào qua Hứa Vân. Bởi vì nàng biết rõ hiện tại đã không thể nào thay đổi người, nàng chủ động đề nghị, chúng ta mấy người đứng ở khô mục vệ sĩ trên tay, tiết kiệm một ít thể lực tiêu hao đi. Tốt, nữ hoàng ngươi cùng manh sông ngồi bên trái khô một vệ sĩ, ba người chúng ta ngồi bên phải, đề nghị này đối với năm cái thể lực vì cặn bã tế tự mà nói, hoàn toàn là không thể tốt hơn nữa đề nghị. Cho nên 3.000 thế giới không chút do dự đồng ý. Chỉ thấy đứng ở hải chi nữ hoàng phía sau hai đơn vị khô một vệ sĩ đồng thời không lưng, đồng thời đem hai con bằng gỗ bàn tay khổng lồ khép lại có phủng hình dáng, hai cái giống như hình chữ nhật cái bàn gỗ bằng gỗ bình đài liền xuất hiện ở năm người trước mặt. Còn có loại này thao tác, loại này người chơi giữa khai phát ra tới sử dụng tiểu kỹ xảo, Hứa Vân bình thường căn bản không có thấy qua, cho nên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn về phía trước bước lên khô một vệ sĩ hai tay tạo thành cái sân thượng này. Trong khi hai người bọn họ cũng lên tới sau, Hứa Vân đột nhiên cảm giác được bản thân tầm mắt đột nhiên dương cao, sau đó ba người liền bị khô một vệ sĩ nâng đến cao 6-7m nơi ngực, phía sau chính là giống như vách tường như vậy khô một vệ sĩ thân thể, cho nên ngược lại không cần lo lắng sẽ lui về phía sau té xuống. Sau đó hơn một giờ, Hứa Vân liền hưởng thụ loại này đi xe buýt như vậy đãi ngộ, khô một vệ sĩ cái này bậc 5 binh chủng, ở 9 trận doanh lớn bậc 5 binh chủng trong là nổi danh trưởng. Cho nên đoạn này mười mấy km tả hữu khoảng cách thẳng tắp, bọn họ mới có thể tốn nhiều như vậy thời gian. Đáng giá chú ý là, tấm gương như vậy sáng ngời cẩm thạch mặt đất, ở cao 10m khô một vệ sĩ dâm đập dưới, một chút vết tích cũng không có lưu lại. Rốt cuộc, Hứa Vân bọn họ rốt cuộc đi tới màu trắng cẩm thạch mặt đất phần cuối, cũng chính là bầu trời màu lam phần cuối. Trên đỉnh đầu là lam như bảo thạch không trung, nhưng chỉ cần tiến lên một bước, chính là màu đỏ nhạt không trung. Còn có trên mặt đất cái kia giống như bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhàn nhạt xương đỏ theo mặt đất giống như hơi nước như vậy dâng lên, sau đó hướng bọn họ trô đứng địa phương đụng tới, nhưng khi muốn tiếp cận bọn họ lúc, giống như là bị một tầng vô hình màng mỏng chặn không thể tiến thêm. Ừc, loại này quái dị chẳng cảnh, khiến trừ Hứa Vân ở ngoài mấy người khác, càng đối với nhiệm vụ lần này lo lắng lên, 3.000 vũ trụ càng là nuốt nước miếng. Tiếp tục đi tới, nhìn vào loại này quái dị chẳng cảnh. Hứa Vân càng muốn gặp nhận thức một chút cái này cái gọi là ác ma đồng bằng, cho nên theo sau khi xuất phát phần lớn thời gian đều tại trầm mặc hắn mở miệng nhắc nhở những người khác. Nghe được Hứa Vân mở miệng, bên cạnh bởi vì chưa từng thấy qua loại tình huống này, từ đó có chút sững sốt hải chi nữ hoàng có chút tức giận nguyết hắn một cái, bởi vì nàng cảm thấy bản thân so với Hứa Vân cái này cao thủ muộn phục hồi tinh thần lại, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Tiến tới, hải chi nữ hoàng khó chịu ra lệnh. Cho nên bọn họ chi này lấy hai đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ làm trụ cột, 21 đơn vị bậc 4 thập tự quân phân tán ở chung quanh tiểu đội tiếp tục đi tới. Theo cẩm thạch trong địa hình tiến vào màu đỏ nhạt trong đất bùn sau, một cổ tanh ngọt khí tức rót vào mấy người lỗ mũi, người được qua thứ mùi này Hứa Vân trong nháy mắt liền biết cái mùi này là mùi máu tanh, hơn nữa còn là cái loại này chỉ có làm huyết dịch nồng nặc tới cực điểm sau đó, mới có thể sinh ra tanh ngọt mùi. Thứ mùi này nếu như không phải hắn vừa mới đánh một trận đánh chết mấy chục vạn đơn vị bộ đội, giết một cái máu chảy thành sông, khả năng hắn cũng không phân biệt ra được cái. Mùi này là huyết dịch mùi vị. Làm Hứa Vân vừa mới biết rõ cái này cổ tanh ngọt khí tức chân tướng lúc, chợt nghe bên người chuyển tới kỳ quái động tĩnh. Hút, hút, rung động mùi âm thanh chuyển tới, Hứa Vân phát hiện 3.000 thế giới cùng 3.000 vũ trụ hai huynh đệ, lúc này chính co rút mũi, hung hăng nghe một chút cái này cổ tanh ngọt mùi vị. Ngay cả vài mét bên ngoài song song hành tẩu một tên khác khô một vệ sĩ trước ngực 3.000 manh sông, còn có hải chi nữ hoàng cũng rất giống rất yêu thích nghe cái mùi này, hai người trên mặt biểu tình đều có chút say mê dáng vẻ. Tính, còn không nói đi, không biết là hạnh phúc à, nhìn thấy bốn người biểu hiện, Hứa Vân quyết định còn không đưa cái này mùi vị chân tướng nói ra, ngược lại che giấu chân tướng sau, cái mùi này quả thật rất dễ chịu. Vì vậy chi tiểu đội này cứ như vậy yên lặng tiến tới. Chú ý, có địch nhân tiếp cận. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Hứa Vân nhìn thấy phía trước có một nhánh tiểu đội số lượng cao lớn bóng người chính đi tới, hắn lập tức nhỏ giọng nhắc nhở những người khác, cái này cổ xương đỏ có chút ảnh hưởng hắn tầm mắt, khiến hắn không thấy được quá xa nơi, không đúng vậy không thể nào những thứ này bóng người ở ngoài trăm thước mới nhìn thấy. Nghe được có địch nhân, hải chi nữ hoàng vội vàng khiến hai gã khô một vệ sĩ đem 5 người thả vào mặt đất, sau đó hai đơn vị khô một vệ sĩ lập tức nên đón, còn lại bậc 4 thập tự quân bảo hộ ở bên người mọi người. Hai chân tiếp xúc mặt đất sau, dẫm ở hơi có chút xốp màu đỏ nhạt trên mặt đất, Hứa Vân mạnh mẽ đè nén xuống buồn nôn cảm giác, bởi vì hắn nghĩ đến bản thân cơ hồ là đứng ở vô số trong huyết dịch. Không có gánh nặng khô một vệ sĩ sải bước nên đón, lúc này những thân ảnh kia cũng bị mấy người thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Là địa ngục trận doanh bậc 4 ác quỷ, khô một vệ sĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết, đáng tiếc số lượng ít một chút, nếu không nhiệm vụ lần này chúng ta liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, thấy rõ những thứ kia trên đầu mọc sừng. Thân cao vượt qua 2m bóng người là cái gì lấy vật sau, 3.000 thế giới ngược lại là yên tâm, cái này ngại đối phương số lượng quá ít. Đăng nhập. Không đúng. Không đúng. Hứa Vân cùng Hải Chi nữ hoàng cơ hồ là đồng thời lên tiếng, sau đó hai người trố mắt nhìn nhau. Hứa Vân là không có nghĩ đến đối phương cùng bản thân có thể như vậy trăm miệng một lời, mà Hải Chi nữ hoàng chính là không nghĩ tới Hứa Vân cái này cao thủ cũng có thể phát hiện không đúng địa phương. Nếu Hải Chi nữ hoàng có phát hiện, Hứa Vân liền không có cùng đối phương chơi loại này cướp đáp trò chơi, mà là đem giải đáp cơ hội nhường cho nàng. Nhìn thấy Hứa Vân chủ động nhượng bộ, Hải Chi nữ hoàng không có khiêm nhượng, nàng chỉ những thứ kia thân cao chừng 2m5, trên đầu mọc ra dài nửa mét sừng nhọn, bắp thịt toàn thân quấn quýt ác quỷ nói ra. Những thứ này ác quỷ trạng thái không bình thường, các ngươi thấy bọn nó thân thể, có đúng hay không so với lúc trước xem qua ác quỷ một vòng to, đôi mắt màu sắc cũng không như thế. Nghe nói như vậy, Hứa Vân đối với Hải Chi nữ hoàng tên này ngạo kiều nhà giàu nữ có chút nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới đối phương sức quan sát như vậy nhạy bén, hắn cũng chỉ là nhìn ra những thứ này ác quỷ hình thể quá lớn, đôi mắt vấn đề đến thật không có thấy qua. Không thành vấn đề, hai đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ, đối mặt một nhánh tiểu đội 10 đơn vị bậc 4 ác quỷ. Mặc kệ phương diện kia hẳn là đều có ưu thế tuyệt đối, mới có thể nhẹ nhõm. A. Làm thành trong phòng làm việc thường thường điên cuồng diễn đàn thu thập tin tức mọi tử, 3.000 manh sông đối với khô một vệ sĩ cùng ác quỷ thuộc tính hoàn toàn là thuộc lòng trôi chảy, nàng thật sự không nghĩ ra khô một vệ sĩ thất bại lý do, bất quá còn phân tích xong liền thấy phía trước ngoài mấy chục thước, chi kia ác quỷ trong tiểu đội khi nhìn đến 5 người sau, lập tức giống như điên hướng bọn họ 5 người vị trí chỗ ở xông lại, đưa ngăn ở trước người khô một vệ sĩ tại không để ý. Mà thu được Hải Chi nữ hoàng mệnh lệnh công kích hai đơn vị khô một vệ sĩ, như thế nào có thể có sao khiến trước mặt bậc 4 ác quỷ vòng qua, mỗi người chọn lựa một tên bậc 4 ác quỷ, mở ra bản thân lớn vô cùng gô bàn tay dùng sức vô xuống. Phanh! Phanh! Toàn lực một kích khô một vệ sĩ, tất cả đều thành công đem công kích mình mục tiêu lưu lại, tinh tế dây leo chói đang bị công kích đến ác quỷ cặp kia xoay ngược vó trên, khiến đối phương căn bản là không có cách di chuyển. Chương 472, tăng cường sau ác quỷ. Tổn thương không đúng, có thể nhìn thấy khô một vệ sĩ đánh ra tổn thương Hải Chi nữ hoàng có chút kinh hoàng, bởi vì khô một vệ sĩ cho dù có tổn thương lưu động, nhưng đánh ra tổn thương cũng quá kinh người, không phải quá cao mà là quá thấp, một cái không để cho nàng dám tin tưởng con số, mấy con số này cùng nàng đoán muốn thương tổn không giống nhau. Bao nhiêu? Hứa Vân vội vàng truy hỏi, bởi vì hắn muốn từ tổn thương trong phân tích một chút chi này bậc 4 ác quỷ tiểu đội công phòng thuộc tính. 22, 66 mặc dù không hiểu loại thời điểm này. Hứa Vân tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng Hải Chi nữ hoàng hay là trở về đáp hắn vấn đề. Chỉ là nghe được cái này tổn thương con số, Hứa Vân liền biết cái tổn thương này khẳng định không đúng, bởi vì lấy bậc 5 khô một vệ sĩ 108-216 cơ sở lực công kích, lại thêm Hải Chi nữ hoàng chỉ cần không phải như chính mình như vậy cực đoan, nhân vật chỉ có một chút nguyên thủy lực lượng, cái kia tối thiểu cũng có một điểm chiến lược lực lượng bổ trợ, như vậy đối mặt cơ sở phòng ngự thuộc tính vì 50 điểm bậc 4 ác quỷ. Làm sao cũng có thể nhẹ nhõm đánh ra vượt qua 68-18-7 điểm tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác Hải Chi nữ hoàng nói ra hai cái tổn thương con số, tất cả đều không ở nơi này cái bên trong phạm vi, vậy đã nói rõ chi này ác quỷ tiểu đội đúng như bọn họ trước đây suy nghĩ như vậy, căn bản không phải bình thường bậc 4 ác quỷ, cùng bọn họ trước đây nghĩ như thế, những thứ này quả nhiên không phải bình thường bậc 4 ác quỷ. Khiến thập tự quân làm thành một vòng bảo vệ chúng ta, chú ý cho kỹ cầu nguyện kỹ năng CD. Những thứ này ác quỷ công phòng thuộc tính so với bình thường bậc 4 ác quỷ cao hơn, theo tổn thương con số là suy đoán ra những thứ này bậc 4 ác quỷ công phòng thuộc tính có sau khi tăng lên, Hứa Vân lớn tiếng nhắc nhở 4 người khác. Bởi vì bọn họ là mỗi người chỉ huy 5 đơn vị thập tự quân, cho nên cần phải chú ý khiến thập tự quân phối hợp, nếu không phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ hở mà nói, khiến những thuộc tính này tăng lên ác quỷ vọt vào vòng phòng ngự, khả năng này trừ mặc ma năng võ trang hắn, cơ hắn 4 người tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm đánh chết. Bình thường tế tự người chơi lượng HP cùng phòng ngự đều giòn phải cùng giấy như thế mỏng. Kỳ thực coi như không cần Hứa Vân nhắc nhở, 3.000 thế giới bọn họ đã sớm khiến dưới quyền thập tự quân sắp xếp ra hình một vòng tròn trận, đem 5 người bảo vệ ở chính giữa. Mấy chục mét khoảng cách, đối với hết tốc lực chạy nước rút 8 đơn vị bậc 4 ác quỷ mà nói, chỉ tốn mấy giây thời gian liền thoáng một cái đã qua. Canh giữ ở Hứa Vân bọn họ 5 người bên người thập tự quân, đối với vùi đầu xông lại ác quỷ dĩ nhiên không thể nào hạ thủ lưu tình. Không chút do dự liền giơ tay phải lên trùng phong lợi trường kiếm vỗ xuống. Lóe lên ánh sáng màu bạc lưỡi kiếm, bổ vào bậc 4 ác quỷ cái kia giống như nham thạch như vậy bắp thịt rõ ràng nửa người trên. Bạch! Bạch! Công kích hiệu quả cũng không lớn, cũng không có xuất hiện huyết dịch bắn ra 4 phía trắng cảnh. Thập tự quân trong tay phải hung hăng đánh xuống trường kiếm, giống như chém vào thô giáp trên thuộc da như vậy, mặc dù trên người ác quỷ tạo thành vết thương, nhưng chỉ vẹn vẹn có vết máu xuất hiện, hơn nữa tổn thương cũng vô cùng thê thảm. Một. Bậc 4 thập tự quân vẹn vẹn đánh ra cưỡng chế tổn thương, bởi vì mọi người đều là bậc 4 binh chủng, cho nên chỉ sợ lực công kích không thể phá phòng, nhưng vẫn như cũ có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương. Cứng chịu qua thập tự quân công kích đi qua, đến phiên ác quỷ đánh trả. Những thứ này ác quỷ dùng đầu mình trên, cái kia gần nửa thước chiều dài một sừng hung hăng đụng vào thập tự quân trước ngực trên khôi giáp. Phanh! Phanh! Trầm thấp va chạm trầm đục tiếng vang phát ra. 48. 74. Hai cái tổn thương theo Hứa Vân thống soái thập tự quân trên người toát ra. Cũng còn tốt, nhìn thấy ác quỷ đánh ra tổn thương, Hứa Vân yên tâm một ít, nếu như làm thành bậc 4 mạnh nhất xe tăng thập tự quân, đều bị đối phương nhẹ nhõm đánh ra 3 vị số trở lên B2SX5Z3Y tổn thương mà nói, vậy hắn tuyệt đối lập tức xoay người trước hết trốn. Hiện tại những thứ này ác quỷ công phòng thuộc tính mặc dù có tăng cường, nhưng còn không có tăng cường đến phát rồ mức độ, từ nơi này chút ít số liệu trong. Hứa Vân ngược lại là đối với ác quỷ thuộc tính tăng phúc phạm vi có một cái đại khái suy đoán, bất quá hắn cũng không có nói ra, mà là đối với những khác người nói. Các ngươi bảo vệ ta, ta có biện pháp nhìn thấy những thứ này ác quỷ tư liệu. Biết rõ những thứ này ác quỷ không có cách nào đột phá thập tự quân sau phòng tuyến, Hứa Vân liền có thể yên tâm trinh sát những thứ này ác quỷ tư liệu, vì vậy hắn khiến người khác bảo vệ mình. Tốt. 3.000 thế giới cái thứ nhất đáp lại, nhìn thấy Hứa Vân cái này hắn gửi ở kỳ vọng rất lớn cao thủ chuẩn bị ra tay. Hắn nét mặt rung lên. Tập trung tinh thần, Hứa Vân bắt đầu hồi tưởng sử dụng bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn cảm giác, sau đó tiến vào tự thân thôi miên hình thức, chuẩn bị sử dụng bản thân trong lúc vô tình phát hiện cái loại này, không cần kêu lên kỹ năng danh tự, cũng không cần kêu lên kỹ năng danh tự liền có thể sử dụng biện pháp. Thấu thị chi nhãn. Một đạo ánh sáng ở trong mắt Hứa Vân thoáng qua, sau đó hắn nhìn chằm chằm vài mét bên ngoài, đánh thẳng phải trước mặt bậc 4 thập tự quân chỉ có sức lực chống đỡ. Không còn sức đánh trả chút nào ác quỷ nhìn lại, một cái chỉ có đang sử dụng thấu thị chi nhãn trạng thái mới có thể thấy được giao diện ở ác quỷ trên đầu toát ra, trên giao diện chữ viết dần dần biến rõ ràng. Thấu thị chi nhãn cái này có thể nhìn thấy địch nhân tư liệu bậc 2 chiến dịch ma pháp kỹ năng, thấy rõ địch nhân tư liệu cần thời gian, cùng mục tiêu cấp bậc cùng nguyên thủy tinh thần nối kết, người sử dụng nguyên thủy tinh thần càng mạnh mục tiêu cấp bậc càng thấp, cái kia tiêu phí thời gian càng ít đi. Nếu như mục tiêu là bậc 7 binh chủng mà nói, khả năng còn phải tốn Hứa Vân không ít thời gian mới có thể thấy rõ đối phương thuộc tính, nhưng là bậc 4 ác quỷ mà nói, lấy hắn cường hãn 12 điểm nguyên thủy tinh thần mà nói, chỉ tốn hắn mấy giây thời gian, thì thành công thấy rõ ác quỷ tư liệu. Thì ra là như vậy. Trong mắt ánh sáng tản đi, Hứa Vân biết rõ những thứ này ác quỷ công phòng thuộc tính, còn có đối phương tại sao biết cái này sao mạnh mẽ nguyên nhân. Cao thủ ngươi thấy những thứ này ác quỷ thuộc tính, 3.000 vũ trụ nghe được Hứa Vân nói một mình mà nói. Minh Bạch Hứa Vân nhìn thấy ác quỷ thuộc tính. Hứa Vân đem bản thân nhìn thấy tư liệu, điều động thành bày ra hình thức cho hắn 4 người nhìn. Nhìn xong Hứa Vân biểu diễn ra tư liệu sau, mấy người cũng minh bạch những thứ này ác quỷ tại sao biết cái này sao mạnh mẽ. Danh xưng, ác quỷ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4, một tầng địa ngục khí tức tăng cường trạng thái. Công kích, 100-200. Phòng ngự, 100. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 77. Sinh mệnh, 1.000. Đặc tính, 0. Công phòng thuộc tính vừa vặn tăng gấp đôi, khó trách thập tự quân công kích không phá được phòng. Tất cả đều là cái đó địa ngục khí tức nguyên nhân sao. Hơn nữa một tầng địa ngục khí tức, nói rõ có đúng hay không còn có tầng 2, tầng 3, 3.000 mảnh sông nhìn xong ác quỷ thuộc tính, lập tức tính ra những thứ này ác quỷ thuộc tính tăng cường gấp đôi. Không có việc gì, cái này thuộc tính vẫn còn ở thập tự quân trong phạm vi chịu đựng. Thêm vào có chúng ta 5 cái tế tự hồi máu, giải quyết đối phương không thành vấn đề, cái trạng thái này hẳn là chỉ có thuộc về khối này ác ma đồng bằng trên lúc mới có, tính toán một chút công phòng sau, 3.000 thế giới biết rõ lấy bọn họ thực lực bây giờ, giải quyết chi này ác quỷ tiểu đội cũng không thành vấn đề. Cầu nguyện, cầu nguyện, biết rõ ác quỷ thuộc tính, lại có 21 đơn vị thập tự quân ngăn trở đối phương, mấy người liền có thể yên tâm dùng kỹ năng đem thập tự quân lượng HP duy trì ở an toàn phạm vi. Cho dù có thập tự quân lượng HP nguy hiểm không kịp thêm máu, cũng có thể để những người khác thập tự quân đẩy lên, dù sao bọn họ bên này thập tự quân mặc dù trên thuộc tính không bằng ác quỷ, nhưng chiếm cứ về số lượng ưu thế. Chi này ác quỷ tiểu đội tại chiến đấu một lát sau, phát hiện đánh lâu không xong thập tự quân bộ đội phòng tuyến, hơn nữa hai đơn vị khô mục vệ sĩ cũng giải quyết đối thủ đang ở chạy tới, làm một cái ngoài dự liệu cử động. Không thể nào, nhìn vào xoay người chạy 8 tên bậc 4 ác quỷ, 3.000 vũ trụ không dám tin cảm thán. Lúc nào ác quỷ cũng có cao như vậy trí tuệ, những thứ này ác quỷ rõ ràng không có thủ lĩnh, cũng không có anh hùng xuất linh a. Những thứ này hẳn không phải là thần tứ binh chủng, mà là tự nhiên sinh vật, cũng chính là có chi khôn ác quỷ, theo đối phương sẽ chọn vòng qua khô một vệ sĩ, còn có sẽ ở nhìn thấy không địch lại liền chủ động chạy trốn những chỗ này, vừa không có anh hùng cùng thủ lĩnh thông soái. Hứa Vân liền biết những thứ này cũng không phải thần tứ binh chủng, mà là tự nhiên sinh vật, vì vậy hắn đối với bốn người giải thích một chút, sinh vật có trí khôn cùng thần tứ binh chủng khác nhau. Tiến hóa đừng xem vận hành hơn 2 tháng, nhưng trong trò chơi hạch tâm tư liệu người chơi bình thường căn bản không biết bao nhiêu, chỉ có thể tự từ từ thăm dò, theo trò chơi bắt đầu vận hành liền biết những thứ này các đại thế lực cũng sẽ không chủ động phổ cập khoa học những thứ này, dù sao người chơi bình thường biết rõ càng ít, biết rõ những thứ này tư liệu bọn họ lại càng có ưu thế. Vì vậy cũng tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là những thứ này đối với các đại thế lực mà nói cơ hồ coi như là công khai bí mật tình báo, đối với chỉ có thể theo trên diễn đàn, hoặc là theo bằng hữu nơi biết rõ tình báo người chơi bình thường mà nói, căn bản là liền nghe cũng không có nghe nói qua. Đối mặt chạy trốn ác quỷ, không có tầm xa binh chủng cùng phi hành binh chủng mấy người dĩ nhiên không có cách nào truy kích. 3.000, ngươi nhìn một chút nhiệm vụ tiến độ, Hứa Vân đông nhiên khiến 3.000 thế giới kiểm tra nhiệm vụ. Ồ! 3.000 thế giới ngẩn người một chút, sau đó lập tức mở ra hệ thống, tiểu đội quyền chỉ huy, trong lúc vô tình giao cho Hứa Vân trên người. Cái này thì giống nhân loại đang đối mặt nguy hiểm lúc, có năng lực người lúc nào cũng có thể cầm đến quyền chỉ huy như thế, tại chiến đấu ngay từ đầu sau, Hứa Vân so với 3.000 thế giới biểu hiện xuất sắc khiến hắn cầm đến đội ngũ quyền chỉ huy. Có hai cái đánh chết số, nhìn xong hệ thống sau, 3.000 thế giới nhanh chóng trả lời. Nghe được cái này trả lời, Hứa Vân coi như là thở phào một cái. Cuối cùng là nhìn thấy hoàn thành cái này tiến vào thiên đường chi môn nhiệm vụ khả năng. Bởi vì nhiệm vụ đã nói là đánh chết ác ma, nếu như bậc 4 ác quỷ không tính là ác ma mà nói, vậy bọn họ liền bị kịch. Nói như vậy cái này hy hữu nhiệm vụ đã nói săn giết 500 đơn vị ác ma, nói cách khác săn giết 500 đơn vị bậc 3 địa ngục chó săn liền có thể đi vào thiên đường chi môn. Hơn nữa tiến vào thiên đường chi môn chỉ là trong đó một vòng, còn không biết phía sau còn có nhiệm vụ gì, ngược lại độ khó khẳng định đột phá chân trời. Nếu không xứng với là hy hữu cấp nhiệm vụ. Ồ, cái kia hai cố ác quỷ thi thể đi chỗ đó, ngay tại Hứa Vân cùng 3.000 thế giới đối thoại lúc, Hải Chi Nữ Hoàng phát hiện một cái quái gì chuyện. Cái gì? Hứa Vân lập tức nghiêng đầu hướng trước đây bị khô một vệ sĩ đập chết hai đơn vị ác quỷ vị trí địa điểm nhìn lại, lại phát hiện trước đây còn nằm ở nơi đó hai cố ác quỷ thi thể đã biến mất vô ảnh vô tung, bằng phẳng màu đỏ nhạt bùn đất trên không có bất kỳ vết tích, tựa như cùng chỗ đó căn bản chưa từng có ác quỷ thi thể như vậy. Ngay tại mấy người nghĩ tới đi điều tra một chút thời điểm, đồng nhiên. Chương 473, ngoài ý muốn tin tức. Ầm. Lượng lớn tỉ mỉ như sóng triều như vậy tiếng vó ngựa, theo màu đỏ sương mù chỗ sâu vào tới, khiến mấy người động tác dừng lại. Ngưng thần cẩn thận phân biệt một chút cái thanh âm này, sắc mặt tiên lặng Hứa Vân bỗng nhiên hô, chạy, hướng bên kia chạy, sau khi kêu xong hắn xoay người chạy, đồng thời dưới quyền 5 đơn vị thập tự quân cũng cùng sau lưng hắn chạy nhanh. Loại này tiếng vó ngựa Hứa Vân làm sao biết không biết. Dưới trướng hắn bậc 6 kỵ binh xung phong lúc phát ra âm thanh chính là loại này, những thứ này tiếng vó ngựa mặc dù không có kỵ binh phát ra đại, nhưng nghe thanh âm liền biết số lượng tuyệt đối không ít, mà địa ngục trong trận doanh coi như là vó loại sinh vật, cũng chỉ có bậc 4 ác quỷ, cho nên hắn lập tức nhắc nhở những người khác cùng bản thân cùng một chỗ chạy trốn. Đang không có biết rõ mảnh này quỷ dị ác ma đồng bằng tình huống trước, Hứa Vân không dám đem dễ bẻ ỉ cả thả ra, bởi vì ở chỗ này đem nàng thả ra, ai biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn lựa chọn là trốn, dĩ nhiên nếu như không trốn thoát tình huống, hắn cũng biết đem dễ bẻ ỉ cả thả ra cược một cái. Cũng còn tốt, bốn người khác trong chưa từng xuất hiện cái loại này điện ảnh, trong TV thường thường xuất hiện náo tản, phải nghe đến người giải thích rõ nguyên nhân sau mới có thể đi theo chạy trốn. 3.000 thế giới và những người khác, đồng loạt im lặng không lên tiếng xuất lĩnh dưới quyền bộ đội cùng sau lưng Hứa Vân hướng bọn họ lúc tới phương hướng chạy đi. Hướng mặt trước chạy mấy trăm mét sau, Hứa Vân bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ phía sau tình huống. Bởi vì đỏ vụ ảnh vàng tầm mắt, bọn họ thấy rõ đối phương lúc, cũng đại biểu đối phương đuổi kịp phía sau bọn họ 100 mét khoảng cách phạm vi. Đây cũng không phải Hứa Vân bọn họ không chạy nhanh, mà là có bậc 5 khô một vệ sĩ liên lụy đội ngũ tốc độ, một nhánh đội ngũ chạy trốn tốc độ, cho tới bây giờ đều là quyết định bởi tại chậm nhất một nhánh đội ngũ, mà khô một vệ sĩ sức chiến đấu cường hãn, tốc độ cũng không dám lấy lòng. Ác quỷ. Tối thiểu có mấy trăm đơn vị bậc 4 ác quỷ, chính hai mắt đỏ giống như sóng dữ như vậy xông lại. Không kịp sao, tính toán một chút phía sau ác quỷ tốc độ chạy trốn, Hứa Vân phát hiện bọn họ không kịp chạy ra khỏi khối này ác ma đồng bằng, nếu như có thể kịp thời chạy ra khỏi khối này ác ma đồng bằng, như vậy mấy trăm đơn vị không có địa ngục khí tức ra chỉ ác quỷ, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đối mặt loại này không trốn thoát tình huống, Hứa Vân đột nhiên dừng bước, con người hơi co lại, ánh mắt thả vào mang binh bài trên. Lúc này thật sự nếu không thả dễ bẹ ỉ cả đi ra mà nói, vậy thì thật là ngu. Trước đây không muốn thả nguyên nhân, là bởi vì thả dễ bẹ ỉ cả đi ra không biết rõ sẽ có hay không có tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại tình huống xấu nhất cũng không nhiều là sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, đó là đương nhiên muốn thả dễ bẹ ỉ cả đi ra giải vây. Nhìn thấy Hứa Vân đột nhiên dừng bước, những người khác cũng lập tức dừng lại. Cao thủ, ngươi tại sao không chạy, chỉ cần đang chạy mấy trăm mét, chúng ta liền có thể chạy ra khỏi khối này ác ma đồng bằng. Theo sau lưng 3000 vũ trụ cũng đồng dạng dừng lại lo lắng hỏi thăm, hắn không hiểu Hứa Vân tại sao không chạy, chỉ cần chạy ra khỏi ác ma đồng bằng, những thứ này ác quỷ địa ngục khí tức trạng thái liền biết biến mất. Như vậy bọn họ làm không tốt có thể một lần hoàn thành nhiệm vụ. Không cần chạy, bằng vào chúng ta tốc độ chạy trốn, đang chạy ra khối này đồng bằng trước đây cũng sẽ bị ác quỷ bao vây, còn không bằng tỉnh một ít thể lực để chiến đấu. Hải Chi Nữ Hoàng đột nhiên chen miệng đối với 3000 vũ trụ giải thích, từ nhiệm vụ chính thức bắt đầu sau, nàng giống như đổi một người như vậy, cùng trước đây tên kia động một chút là châm chọc người Bạch Phú Mỹ giống như không phải một người. Nghe được Hải Chi Nữ Hoàng nói như vậy, 3000 thế giới mấy người cũng không có nói nhảm. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thập tự quân đem bọn họ 5 người bao vây lại. Nhìn về phía trước vọt tới ác quỷ quần, bởi vì mang binh bài có tiến vào chiến đấu sau không thể sử dụng hạn chế, cho nên Hứa Vân cần phải trước thời hạn dễ bẻ ỉ cả thả ra ngoài cứu tràng. Ngay tại Hứa Vân vừa mới chuẩn bị đem dễ bẻ ỉ cả gọi ra thời điểm, một nhóm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng theo mặt bên phá vỡ màu đỏ sương mù, hướng bậc 4 ác quỷ bay đi. Mau tới đây, một cái thanh âm cùng quang cầu cùng một chỗ theo mặt bên truyền tới. Cái này đột phát tình hình, đánh gây Hứa Vân gọi dễ bẹ ỉ cả đi ra cứu chàng động tác. Quay đầu nhìn lại, một nhánh bộ đội theo mặt bên đi tới. Đây là một nhánh do vượt qua 100 đơn vị bậc 4 thập tự quân, cùng mấy chục tên tế tự game thủ chuyên nghiệp tạo thành đội ngũ. Mới vừa rồi những thứ kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chính là những thứ kia người chơi dùng trong tay pháp trượng phát ra, gọi Hứa Vân bọn họ đi qua, chính là một tên tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tính người chơi. Chúng ta mau đi qua, đối mặt loại này ngoài ý muốn viện quân. 3000 thế giới ở ngẩn người một chút sau đại hỉ, đồng thời khiến Hứa Vân bọn họ và bản thân cùng đi. Dưới tình huống này Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào tiếp tục đem dễ bẹ ỉ cả gọi ra. Làm 5 người chạy vào chi đội ngũ này phía trước lúc, ngăn ở phía trước thập tự quân tránh ra một con đường, đem bọn họ mấy người bỏ vào phía sau được bảo hộ người chơi trong đội ngũ. Hiện tại trước giải quyết những thứ này ác quỷ, những chuyện khác sau đó mới nói, nhìn thấy 3000 thế giới muốn mở miệng hỏi chút gì. Tên này đem Hứa Vân bọn họ kêu đến người chơi trước thời hạn ngăn cản bọn họ. Sau đó chiến đấu liền không hồi hộp chút nào, hai đơn vị bậc 5 khô mục vệ sĩ đè ở phía trước nhất, giống như hai cái định hải thần châm, còn lại thập tự quân lấy khô mục vệ sĩ làm trung tâm, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Ở khổ chiến vài chục phút sau, trên mặt đất ở lưu lại mấy chục cụ ác quỷ thi thể sau, những thứ này mắt thấy không địch lại ác quỷ liền rút lui. Chúng ta đi mau, những thứ này ác quỷ chạy trốn, làn sóng tiếp theo ác quỷ khẳng định càng nhiều. Chúng ta rời đi trước mảnh này ác ma đồng bằng lại nói, dẫn đầu ngoại quốc người chơi nam khi nhìn đến ác quỷ chạy trốn, cũng không có thanh tĩnh lại ý tứ, ngược lại là khiến Hứa Vân bọn họ nhanh lên rời đi nơi này, nghe ngự khi những thứ kia chạy trốn ác quỷ sẽ chỉ huy càng nhiều ác quỷ trở lại dáng vẻ. Ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống, Hứa Vân bọn họ cũng chỉ có thể cùng những thứ này nhìn một cái chính là lao tài xế người chơi hành động chung, huống chi đối phương vừa mới còn cứu bọn họ, thấy thế nào cũng không giống có ác ý dáng vẻ. Sau mười mấy phút, mọi người rời khỏi cái kia tràn đầy màu đỏ sương mù ác ma đồng bằng, trở lại bầu trời màu lam dưới, cái kia cẩm thạch mặt đất giống như tấm gương như vậy nhắn bóng địa phương. Tiến vào nơi này sau, chi này đem Hứa Vân bọn họ cứu ra đội ngũ tất cả đều thở phào một cái, thật giống như chạy trốn tới nơi này cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Các ngươi khỏe, ta là Lợi Kiên Khu Đan Nhi, các ngươi là chi kia thế lực phái tới, mới vừa rồi lên tiếng gọi Hứa Vân bọn họ người chơi đi tới chủ động tự giới thiệu mình. Đồng thời cũng hỏi một cái 5 người cũng không quá minh bạch vấn đề. Nhìn thấy mấy người không hiểu sắc mặt, tên này gọi Danny người chơi bừng tỉnh hiểu ra nói ra, nguyên lai các ngươi không phải các đại thế lực đưa tới quét điểm cống hiến người sao, khó trách 5 người liền dám bước vào ác ma đồng bằng, các ngươi là đang làm vào cửa nhiệm vụ. Vâng, các ngươi là các đại thế lực người. Hứa Vân thừa nhận bọn họ đang làm tiến vào thiên đường chi môn tư cách nhiệm vụ, sau đó mở miệng hỏi ngược lại. Biết rõ những thứ này người chơi là các đại thế lực người sao? Hứa Vân cảm giác mình thật giống như phát hiện một ít gì, bởi vì chuyện này hắn chính là không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua, ngay cả Bạch Hiểu Sinh tình báo này thương nhân cũng không biết rõ chuyện này, nói rõ chuyện này thật không đơn giản. Danny do dự một chút, nhưng cuối cùng có thể là nghĩ đến nếu bọn họ đều đi tới thiên đường vị diện, chuyện này đối với ở chỗ này lẫn lộn người chơi mà nói cũng không tính là cái gì bí mật, cho nên vẫn là trả lời cái vấn đề này, chúng ta những thứ này tới thiên đường vị diện người chơi, đều là thế lực sau lưng tiêu phí giá thật lớn mới đem chúng ta đưa tới, chúng ta nhiệm vụ là ở nơi này làm nhiệm vụ quét điểm cống hiến, giúp thế lực sau lưng hối đoái cao cấp binh chủng, tài nguyên hoặc là những vật khác, ta còn tưởng rằng các ngươi giống như chúng ta. Có thể thần chi đại lục trên, các đại pháo đài không phải cũng có thể dùng vinh dự công trạng hối đoái binh chủng cùng những vật khác ấy ư, tại sao muốn chạy tới nơi này quét điểm cống hiến hối đoái, còn các ngươi nữa làm sao cũng tất cả đều là tế tự chức nghiệp, Hải Chi Nữ Hoàng nói ra nàng nghi vấn, đây cũng là Hứa Vân rất muốn hỏi chuyện. Có thể là xuất phát từ nghĩ bán một cái nhân tình nguyên nhân, Dani cũng không có không nhịn được trả lời Hải Chi Nữ Hoàng đặt câu hỏi. Thần chi đại lục trên do trận doanh vương quốc mở hối đoái điểm, hối đoái bậc 7 binh chủng yêu cầu vinh dự công trạng, không sai biệt lắm muốn giết hơn vạn cùng bản thân cùng bậc còn lại hai phe cánh người chơi, vinh dự công trạng lại không thể giao dịch, cho nên đây là các đại trận doanh vương quốc cố ý lấy ra giá cả, nếu không lấy vương quốc binh chủng dự trữ, khả năng đã sớm bị hối đoái quang, đến nỗi chúng ta chức nghiệp, đó là bởi vì tiến vào thiên đường vị diện, tế tự nhân tộc này chuyên. Chúc chức nghiệp muốn so với còn lại chức nghiệp thuận lợi quá nhiều, sau đó các ngươi sẽ biết. Danny, ngươi có đi hay không, chúng ta còn bận bịu giao nhiệm vụ, ngươi còn có thời gian và những thứ này bởi vì vận khí tốt, mới có thể đi vào thiên đường vị diện may mắn môn tán gẫu sao, một tên có màu nâu mái tóc ngoại quốc người chơi nữ đối với Danny hỏi. Bọn họ B2-4 chi tiểu đội này là ở ác ma đồng bằng hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị muốn đi giao nhiệm vụ thời điểm thuận đường cứu Hứa Vân bọn họ, vì cứu người đã chậm trễ một ít thời gian, mắt thấy Danny còn muốn cùng những thứ này bởi vì vận khí tốt, mới có thể đi vào thiên đường vị diện người chơi tiểu thuyết đội tiếp tục trò chuyện tiếp, cho nên nàng mới phát biểu đánh gãy. Quay đầu nhìn tiểu đội mình thành viên một chút, Danny phát hiện trên mặt bọn họ thật giống như đều có chút không nhịn được vẻ mặt, nhất thời cũng muốn minh bạch, đội viên mình vì sao lại bất mãn. Bởi vì bọn họ chi đội ngũ này là lấy trích phần trăm, nói cách khác quét đến điểm cống hiến càng nhiều, như vậy thu nhập thì càng nhiều, nếu như Hứa Vân bọn họ là cái gì thế lực lớn thành viên, như vậy vẫn chưa có người nào sẽ có ý kiến. Bởi vì khó mà nói ngày đó bọn họ liền muốn dùng tới nhân tình này, một cái có thể bị phía sau thế lực tiêu phí giá thật lớn đưa vào thiên đường vị diện người chơi, không phải thế lực thành viên nòng cốt mới là lạ, bán đối phương một cái tình không thiệt thòi. Nhưng ban ơn lấy lòng đối tượng là vận khí tốt, tiếp nhiệm vụ mới tiến vào thiên đường vị diện, liền làm tiến vào thiên sứ cánh cửa cái này nhiệm vụ đều ngàn cân treo sợi tóc người chơi bình thường mà nói, như vậy một cái nhân tình. Cho nên Danny tiểu đội thành viên mới có thể ở biết rõ Hứa Vân bọn họ không phải thế lực lớn đưa ra người chơi sau, sắc mặt trở nên nhanh như vậy, không có ai sẽ thích đem nhân tình bán cho bản thân căn bản chưa dùng tới trên người, đặc biệt là đang bán nhân tình sẽ chậm trễ kiếm tiền tình huống. Vậy ta đi trước, Thiên Đường Sơn trông thấy, còn có hữu nghị nhắc nhở một câu, ở ác ma đồng bằng trong làm mở cửa nhiệm vụ, ngàn vạn lần không nên bay đến ác ma đồng bằng không trung thoát ly xương đỏ, còn có đánh lén xong tuần tra đội nếu như có chạy trốn địch nhân mà nói lập tức trở về. Chỉ cần chú ý hai điểm này, liền không có quá lớn nguy hiểm. Chương 474, hiện ra. Minh bạch bản thân đội viên ý tưởng sau, còn có tâm đối với Hứa Vân bọn họ trò chuyện một chút ở thiên đường vị diễn lúc, cần nhất chú ý cái gì đàn nghi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đội ngũ rời khỏi, dù sao hắn cũng không thể khiến đội viên đi trước đi, bất quá lúc rời đi, hắn vẫn là cho Hứa Vân bọn họ lưu lại một câu ở ác ma đồng bằng cần thiết phải chú ý những thứ đó. Nhìn vào chi này do hơn 10 người ngoại quốc người chơi tạo thành tiểu đội rời khỏi, có lòng muốn đuổi theo hỏi lại một chút 3.000 thế giới, ở đối phương cái kia tên kia mái tóc xù người chơi nữ cái kia một mặt ngươi dám đuổi tới liền giết rơi ngươi ánh mắt dưới sự uy hiếp, cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Các loại đối phương đi xa sau, 3.000 thế giới mới quay đầu lại nhìn vào những người khác hỏi, chúng ta kế tiếp là ở nơi này chờ một chút nhìn, nhìn có hay không những đội ngũ khác đi ngang qua, hay lại là luân hồi, ngươi đi cái kia. Còn có cái kia hai gã thập tự quân làm sao, 3.000 thế giới nhìn thấy, cái đó hắn cho là cao thủ luân hồi, dĩ nhiên không chút do dự bước vào vài mét bên ngoài ác ma đồng bằng, hơn nữa phía sau chỉ đi theo ba đơn vị thập tự quân. Muốn hoàn thành tiến vào thiên sứ cánh cửa nhiệm vụ liền cùng ta tới, Hứa Vân quay đầu yên lặng quét mấy người một chút, ở biết do ác ma đồng bằng trong cần thiết phải chú ý sự hạng sau, hắn liền không có kiên nhẫn từ theo 3.000 thế giới bọn họ chơi. Hơn nữa Hứa Vân hiện tại mới hiểu được một cái hắn cho tới nay đều có nghi vấn, đó chính là những thứ kia cỡ lớn, đỉnh phong, từ đầu cấp thế lực cao cấp hoặc là trung cực cấp binh chủng từ chỗ nào thu vào tay. Non đại lục các đại thành thị độ cống hiến hối đoái binh chủng vị trí có hạn, hơn nữa nắm giữ cao cấp binh chủng chiêu mộ vị trí thành thị cũng không nhiều, hối đoái cao cấp binh chủng yêu cầu độ cống hiến kinh người vô cùng, trước đây coi như là Hứa Vân có chút hoài nghi, nhưng là bởi vì không có chiếm cứ một tòa nở tờ cờ thành thị, cho nên cũng không rõ ràng những thứ này, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ Hứa Vân cuối cùng là minh bạch, những thứ kia cự đầu thế lực tại sao ở cao cấp binh chủng phương diện, sản lượng không kém hơn bản thân, thậm chí là xa xa vượt qua bản thân cái này nắm giữ hệ và hỗ trợ mở ổ tổ người. Ở biết rõ những thế lực khác đang ở nhanh như vậy phát triển lúc, gánh vác lấy chinh phục tất cả vị diện nhiệm vụ Hứa Vân, làm sao khả năng lãng phí thời gian, cho nên hắn chuẩn bị mau sớm trả hết nợ 3.000 thế giới mang tự tới thiên đường vị diện nhân tình, thuận tiện cũng có thể nhanh lên một chút tiến vào thiên sứ cánh cửa. Này, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, hẳn là trước tìm một nhánh đội ngũ chui nở giờ vờ tờ giờ 16 vào đem nhập môn nhiệm vụ làm, hoặc là thương lượng một chút làm sao tận lực nhiều săn giết ác quỷ chứ. Nhìn thấy Hứa Vân lại bày ra cái này cao thủ dạng, Hải Chi nữ hoàng lại khó chịu nói ra, vốn là nhìn thấy đối phương khoảng thời gian này biểu hiện quả thật có chút cao thủ dáng vẻ, đối với hắn cảm thấy có chút thay đổi, không nghĩ tới đối phương hiện tại lại bắt đầu trang cao thủ, còn chuyên hành động. Đoán đứng lên. Đối với Hải Chi nữ hoàng nghi ngờ, đưa lưng về phía mấy người Hứa Vân không trả lời, vẫn là hướng ác ma đồng bằng trong đi tới. Ở biết rõ những thế lực kia phát triển được nhanh như vậy thời điểm, hắn cảm giác áp lực. Trước đây bởi vì đè nén Thiên Hải Minh cùng Hạ Quốc tất cả cự đầu rút lui sau, ở Hứa Vân trong lòng liền sinh ra một loại cự đầu cấp thế lực không gì hơn cái này cảm giác, nhưng bây giờ hắn mới biết những thứ này cự đầu thế lực quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn cần phải có bước nhanh, bất kể là tăng lên bản thân, hay lại là tăng lên dưới quyền thế lực bước tiến. Thôi, ta tin tưởng luân hồi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Vân trên lưng, 3.000 thế giới nhớ tới ở trong giáo đường. Bị trên người đối phương tản mát ra cái kia cổ hàn ý chấn nhiếp cảm giác, cắn răng một cái dẫn đầu đi theo bước vào ác ma đồng bằng. Hiện tại cùng với là hy vọng vào gặp phải còn lại lòng tốt đội ngũ xin người ta hỗ trợ, còn không bằng đánh cuộc một lần tin tưởng Hứa Vân, nhìn mới vừa rồi chi kia nghe được nhóm người mình là người chơi bình thường biểu hiện ra thái độ, là hắn biết tìm những thứ kia đội ngũ vô dụng, mà làm thành một cái dám đem nhà cửa thế chân tới vì cái này nhiệm vụ làm chuẩn bị người, 3.000 thế giới hiển nhiên không thiếu tính đánh cược. Những người khác nhìn thấy Hứa Vân cùng 3.000 thế giới một trước một sau bước vào ác ma đồng bằng, đang do dự một chút sau hay lại là cùng đi theo tiến vào ác ma đồng bằng, vẹn vẹn lưu lại hai đơn vị thập tự quân ngơ ngác đứng tại chỗ. Luân hồi, hiện tại ngươi dù sao phải nói một chút, có biện pháp gì hoàn thành nhiệm vụ chứ? Ở bước vào màu đỏ nhạt ác ma đồng bằng trên thâm nhập 100 mét sau, 3.000 thế giới cũng có chút không kiềm chế được, cái này nhiệm vụ với hắn mà nói quan hệ sinh tử. Cho nên hắn dĩ nhiên muốn biết rõ Hứa Vân có biện pháp gì giúp hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngay tại lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một nhánh bậc 4 ác quỷ tiểu đội bóng người. Chuẩn bị chiến đấu, nữ hoàng đừng để cho khô một vệ sĩ xuất kích, có thể lưu lại bao nhiêu ác quỷ liền lưu lại bao nhiêu, ác quỷ tìm chúng ta cũng nhanh chút rút lui ra khỏi ác ma đồng bằng, thập tự quân chú ý bảo vệ, nhìn thấy chi này ác quỷ tiểu đội, cái thứ nhất nhìn thấy ác quỷ 3.000 thế giới lập tức mở miệng chỉ huy đội ngũ. Ngược lại đối thủ chẳng qua chỉ là một nhánh ác quỷ tiểu đội, lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đẩy lùi, chẳng qua là nhìn có thể lưu lại bao nhiêu ác quỷ thôi. Dễ bệ ý ca, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, chú ý không nên rời khỏi xương đỏ phạm vi, ở thập tự quân xuống lại thời điểm, Hứa Vân đông nhiên mở miệng hạ lệnh. Rất lớn dấu hỏi xuất hiện ở 4 người trong đầu, bởi vì bọn họ chi tiểu đội này trong 5 người, thật giống như cũng không có dễ bệ ý ca người này đi. Vèo. Một đạo kim sắc hình người quang diễm, theo ngăn ở phía trước thập tự quân đỉnh đầu xẹt qua, màu đỏ xương mù bị quang diễm hướng hai bên gạt ra. Thánh linh bảo hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ra chỉ ma pháp bị Hứa Vân hướng kim sắc quang diễm vung đi. Cái kia. Đó là, nhìn vào tay cầm kim sắc thần thánh chi kiếm, hướng về phía ác quỷ tiểu đội đánh tới bóng người và nóng. 3.000 thế giới nghĩ đến cái gì, ngựa khí run rẩy, bởi vì cái này bị kim sắc quang diễm bao bọc bóng người thật sự quá nổi danh. Không sai, cái kia đúng là bậc 7 hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, mà nghe nói ở toàn bộ tiến hóa bên trong, chỉ có một người dưới quyền nắm giữ quyền thiên sứ. Nói tới chỗ này Hải Chi nữ hoàng sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, bởi vì quyền thiên sứ không sai biệt lắm là một người thân phận ký hiệu, hình thái cuối cùng quyền thiên sứ cùng thiên sứ, đại thiên sứ ở bề ngoài trên có to lớn khác biệt, căn bản không thể nào nhận sai. Trong ánh mắt lóe lên kích động ánh sáng, 3.000 manh sông cái này thường ngâm diễn đàn muội tử dĩ nhiên biết rõ Hải Chi nữ hoàng nói là ai. Luân hồi quân đoàn. 3.000 vũ trụ bật thốt lên nói ra 4 chữ, hắn có thể là trong mấy người, trễ nhất hiểu rõ ràng quyền thiên sứ rốt cuộc đại biểu người nào, sau khi phản ứng hắn cũng ngây người, cái này thì giống ở trên thực tế, mọi người đi cửa thành đoàn du lịch, chợt phát hiện bên người một cái mới vừa quen người là một vị đại nhân nào đó vật như vậy. Đứng ở phía trước Hứa Vân không có chú ý bốn người sau lưng cái kia nóng bỏng ánh mắt, mà là chú ý phía trước rể bẹ ỉ cả tình hình trận chiến. 680. Xông vào ác quỷ trong tiểu đội sau, rể bẹ ỉ cả một kiếm càn quét, chúng mục tiêu hai gã bậc 4 ác quỷ, đánh ra cực kỳ cường hãn tổn thương. Nếu như những thứ này không có địa ngục khí tức tăng cường, những thứ này bậc 4 ác quỷ có thể sẽ bị một kiếm miểu sát, hoặc là đổi thành dình giờ ác thống lĩnh dưới rể bẹ ỉ cả cũng đồng dạng có thể đánh ra miểu sát chiến quả, nhưng thuộc về Hứa Vân dưới quyền rể bẹ ỉ cả lại không được. Thánh diễm tạo thành lưỡi kiếm, bổ vào ác quỷ cái kia giống như nham thạch như vậy rắn chắc trên da lúc, giống như san đao cắt phô mai như vậy, nhẹ nhõm trên người đối phương vạch ra lưỡng đạo thật sâu vết thương, cùng thập tự quân công kích hiệu quả có khác biệt trời vực. Đối mặt một kiếm này chi huy, chi này ác quỷ tiểu đội quay đầu bỏ chạy, một chút cũng không nghĩ chiến đấu. Đáng tiếc rể bẹ ỉ cả mặc dù công phòng thuộc tính không thể chịu Hứa Vân chiến lược thuộc tính bổ trợ, nhưng 20 điểm tốc độ phi hành cũng không có giảm giá, những thứ này chỉ có 5 điểm tốc độ di động ác quỷ, làm sao có thể ở nàng dưới sự truy kích trốn thoát. Một phút đồng hồ sau, rể bẹ ỉ cả chậm rãi bay xuống ở Hứa Vân bên người, trên người kim sắc thánh diễm thoái đi, trắng tinh hai cánh biến mất, giống như một tên mặc kim sắc váy giáp ngoại quốc người chơi nữ như thế, nhu thuận đứng sau lưng Hứa Vân. "Tốt, chúng ta đi tìm tiếp theo chi tuần tra đội, còn nữa, sau đó gọi ta luân hồi là được." Hứa Vân cũng không quay đầu lại dẫn đầu hướng ác ma đồng bằng chỗ sâu đi tới, lấy rể bẹ ỉ cả thực lực, coi như không có bản thân thuộc tính bổ trợ, giải quyết ác quỷ tuần tra tiểu đội cũng không nhiều là nhẹ nhõm thêm khoái trá chuyện, nếu như không phải những thứ này ác quỷ sẽ phân tán chạy trốn, còn có màu đỏ sương mù cản trở, có thể ngay cả một phút thời gian đều không yêu cầu liền có thể giải quyết. Ca, chúng ta, nhìn vào đi tới phía trước mười mấy mét bên ngoài Hứa Vân, 3.000 vũ trụ hướng còn ngốc tại chỗ 3.000 thế giới hỏi thăm đón lấy bọn họ phải làm sao. 3.000 thế giới phục hồi tinh thần lại, mang trên mặt không che giấu được nụ cười nói, chúng ta mau cùng trên luân hồi đoàn trưởng, nói nhảm, có loại này cột trụ ôm, không muốn ôm tất cả đều là đứng ốc. Dưới quyền là có thể ở toàn bộ tiến hóa trong. Tên nhân loại này thế giới thứ nhì trong trò chơi xếp hạng thứ 100 cự đầu cấp thế lực luân hồi quân đoàn chủ nhân, như thế có trụ, chỉ cần đối phương tùy tiện theo trong tay mỡ, liền đầy đủ bao phủ bọn họ cái này chỉ có 3 người phòng làm việc nhỏ, đối mặt loại này thô chân, 3.000 thế giới làm sao khả năng không tin đối phương. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước Hứa Vân bóng lưng, hải chi nữ hoàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái đó gọi là luân hồi gia hỏa, nguyên lai không phải chàng cao thủ, mà là thật cao tay. Khó trách trên mặt một mực bảy một bộ giống như thứ gì đều không thể khiến hắn lộ vẻ xúc động vẻ mặt, coi như nhìn thấy bản thân tiêu phí giá thật lớn mới mua được bậc 5 khô mục vệ sĩ, cũng giống đang nhìn bậc 1 bán nhân mã như vậy, nghĩ đến khô mục vệ sĩ cái này cao cấp binh chủng ở trong mắt đối phương. Đã không đáng ra hắn xem trọng đi. Sau đó thời gian bên trong, ở biết do ác ma đồng bằng không thể bay ra màu đỏ sương mù phạm vi điểm này sau, nhằm vào ác quỷ tiểu đội cuộc đi săn bắt đầu, chỉ cần bị rể bẹ ỉ cả phát hiện, liền tuyệt đối có thể ở không tới một phút thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Đối với hình thái cuối cùng rể bẹ ỉ cả mà nói, cấp bậc chỉ có bậc 4, lại không thể phi hành, không thể công kích tầm xa ác quỷ, hoàn toàn giống như là cái cục gỗ như thế mặc nàng công kích, chỉ cần thể lực và thời gian đầy đủ, coi như nhiều hơn nữa ác quỷ nàng đều sẽ không coi vào đâu. Cùng với săn giết ác quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, Hứa Vân bọn họ săn giết tiến độ càng ngày càng chậm, bởi vì ác quỷ tiểu đội đang bị săn giết sau cũng sẽ không giống thần tứ binh chủng như thế đổi mới đi ra, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thâm nhập ác ma đồng bằng mới có thể tìm được mới ác quỷ tiểu đội. Chương 475, địa ngục chó săn quần cường đại. Bất quá, ở thâm nhập không biết rõ bao xa sau, địa hình bắt đầu thay đổi, mặt đất bắt đầu trở nên cứng rắn, màu đỏ sương mù đống nhiên tiêu tan. Dung nham khu vực, địa ngục trận doanh sân nhà sao, nhìn trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện dung nham ao, còn có khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ miệng núi lửa. Cộng thêm trong không khí truyền tới mùi lưu huỳnh cũng để cho Hứa Vân cau mày một cái, bởi vì hắn nghĩ đến Dani nhắc nhở qua bọn họ lời nói không nên rời khỏi xương đỏ phạm vi, hắn cũng không biết rõ hiện tại có tính hay không rời khỏi bảo vệ phạm vi. Luân hồi, chúng ta bây giờ còn muốn hướng tiếp tục đi tới sao? 3.000 thế giới có chút câu nệ hỏi, ở biết rõ Hứa Vân thân phận chân thật sau, hắn liền không bao giờ phục trước đây như vậy tự nhiên nói chuyện với nhau, coi như là hết sức làm bộ tự nhiên, nhưng nghĩ tới trước mặt người chính là hạ quốc 13 chi cự đầu trong thế lực luân hồi quân đoàn đoàn trưởng lúc, hắn liền lại trở nên có chút câu nệ. Nếu như là bình thường game online, cái kia đừng nói luân hồi quân đoàn là hạ quốc 13 chi cự đầu trong thế lực trong đó một nhánh cự đầu thế lực, coi như luân hồi quân đoàn là hạ quốc mạnh nhất, 3.000 thế giới nhiều lắm là sẽ ở cảm thán một câu thật không lên sau, như thường đem mình làm có thể cùng hắn ngồi ngang hàng người, mà sẽ không giống như bây giờ. Bất quá tiến hóa cùng bình thường trò chơi có cực lớn khác nhau. đây là một cái đối với thế giới hiện thực sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn thế giới thứ nhì, trò chơi đối với thế giới hiện thực sức ảnh hưởng đã bắt đầu nổi bật. Trò chơi tiền có thể bị xem như tiền thật sử dụng, trong trò chơi thân phận lại có thể đối với thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Giống như bây giờ ở thực tế trong xã hội giới thiệu bản thân lúc, nếu như ở trong game có không sai thành tựu mà nói, đều biết chủ động giới thiệu, điều này đại biểu trong trò chơi thành tựu đã dần dần được một số người làm công nhận, mà Hứa Vân trong trò chơi thân phận đổi đến trên thực tế, không sai biệt lắm thì tương đương với là thế giới hiện thực hạ quốc xếp hạng thứ mấy trăm cái xí nghiệp lao bản. Cho nên, điều này cũng làm cho không khó lý giải 3.000 thế giới tại sao không cách nào tự nhiên đối mặt Hứa Vân. Không, chúng ta lui về, Hứa Vân liếc một cái phía trước dung nham khu vực, cảm giác một cổ thật sâu bất an, cho nên không chuẩn bị tiến tới, mà là trở lại xương đỏ trong săn giết ác quỷ tiểu đội. Bất quá còn không chờ bọn họ xoay người lui về xương đỏ bên trong, ngoài ý muốn liền phát sinh. Đại nhân, cẩn thận, đứng ở Hứa Vân bên người dễ bẻ ỉ cả trong nháy mắt mở ra hai cánh tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời trong miệng nhắc nhở Hứa Vân cẩn thận. Một cổ giống như châm lạc như vậy cảm giác từ đỉnh đầu chuyển tới, Hứa Vân không hề nghĩ ngợi xông về phía trước mấy bước rời khỏi tại chỗ. Ngao! Ngao! Loài chó sinh vật chịu đến tổn thương mới có thể phát ra thê thảm tiếng kêu. Sau lưng Hứa Vân giữa không trung vang lên. Làm Hứa Vân quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện hắn vừa mới chỗ đứng địa phương, đã nằm tròn mười mấy cái toàn thân đen kịt, thân dài vượt qua 3m. Giống như từng con trâu ngẽ kích cỡ tương đương địa ngục chó săn không lành lặn thi thể. Trên người đã cháy lên kim sắc thánh diễm dễ bẻ ỉ cả, lúc này đang điên cuồng vùng vẫy giữ tại trong tay phải thần thánh chi kiếm, không ngừng chém xuống chính liên tục không ngừng theo mặt bên thấp lùn miệng núi lửa trên lăng không nhào tới địa ngục chó săn. Ở dễ bẻ ỉ cả thần thánh chi kiếm dưới sự công kích, địa ngục chó săn thân thể so với đậu hủ còn non, hoàn toàn là lao qua liền trọng thương, đụng vào liền bị đứt rời tay, màu đỏ tươi huyết dịch giống như nước mưa như thế bỏ ra. Tươi xuống phương thập tự quân, khô một vệ sĩ, còn có duy nhất lưu lại tại chỗ 3.000 thế giới một mặt, mấy người khác xem thời cơ nhanh hơn trốn đến một bên không có bị huyết dịch xối đến nỗi dễ bẻ ỉ cả mà nói, huyết dịch còn không có xối đến nàng lúc, trước hết một bước. Bị trên người nàng thánh diễm bốc hơi thành màu đỏ sương mù. Vốn là nếu như tình huống cứ như vậy đi xuống mà nói, coi như địa ngục chó săn số lượng nhiều hơn nữa, Hứa Vân cũng không có chút nào sợ hãi, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người từ phía sau lưng vào tới. Hắn lập tức hướng dễ bẻ ỉ cả vị trí địa phương chạy đi, đồng thời đối với 3.000 thế giới bọn họ la lên. Mau lui lại trở về trong sương mù. Mặc dù không hiểu Hứa Vân vì sao lại ở nơi này cục diện ổn định tình huống trung hạ một cái ra lệnh như vậy, nhưng 3.000 thế giới bọn họ hay lại là không chút do dự lập tức trở về đầu hướng xương đỏ chạy vừa đi, vốn là xếp thành hình một vòng tròn trận, giúp dễ bẻ ỉ cả chặn lại những thứ kia may mắn không chết địa ngục chó săn thập tự quân cũng ở mấy người dưới sự chỉ huy đi theo lui về phía sau. Hai đơn vị khô mục vệ sĩ đi ở phía sau nhất, tùy thời chuẩn bị cản ở phía sau. Hứa Vân vượt qua dễ bẻ ỉ cả bên người, hướng màu đỏ sương mù phong tới, đồng thời cũng hướng dễ bẻ ỉ cả truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Làm mấy người mới vừa tiến vào màu đỏ sương mù sau. Ngao, ô, ngao, ô. Lượng lớn cho tiếng hót liên tiếp từ đằng xa vang lên. Mau rút lui, đối mặt nhiều như vậy nhanh nhẹn vô cùng ngục chó săn, Hứa Vân căn bản không có chiến đấu ý tứ. Những thứ này địa ngục chó săn nếu như là không có trí tuệ bậc 3 thần tứ binh chủng mà nói, Hứa Vân căn bản sẽ không sợ hãi, nhưng loại này sẽ theo chỗ cao lăng không đập xuống, vượt qua phòng tuyến trực tiếp tấn công bản thân, có trí tuệ tự nhiên sinh vật, 19 đơn vị thập tự quân xây dựng đứng lên phòng tuyến, căn bản không ngăn được đối phương. Đây cũng không phải nói thập tự quân lực phòng ngự không đủ, mà là địa ngục chó săn có thể bằng vào kinh người này lên cùng nhanh nhẹn, có thể sẽ trực tiếp lấy đồng bạn thân thể làm ván nhảy vào vòng bảo hộ. Nếu như thập tự quân số lượng quá nhiều, vậy còn có thể sắp xếp ra đối phương không cách nào nhảy qua phòng tuyến độ dày, nhưng chỉ 19 đơn vị mà nói. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Hứa Vân mới rút lui, nếu như đuổi theo phía sau sinh vật là bậc 4 ác quỷ, hắn ngược lại sẽ không rút lui, bởi vì ác quỷ cho dù có trí tuệ, thập tự quân phòng tuyến cũng có thể ở tại bọn hắn mấy người trị liệu xong, ủng hộ đến dễ bẻ ỉ cả giết sạch các quỷ, nhưng đối mặt là địa ngục chó săn mà nói, nếu như không phải cần thiết hắn không muốn mạo hiểm. Vừa chết chính là trừ liệt dương quyền trượng ở ngoài toàn bộ rơi, hậu quả kia quá thảm. Làm Hứa Vân bọn họ lui vào xương đỏ 100m sau, đuổi theo địa ngục chó săn thật giống như mất đi mục tiêu như vậy bắt đầu từ từ thối lui. Hô, hô, những thứ kia địa ngục chó săn làm sao không đuổi theo, 3.000 vũ trụ một bên lau chùi trên mặt huyết dịch, một bên không giải thích nói, rõ ràng bọn họ khoảng cách phía sau địa ngục chó săn khoảng cách không xa, thêm vào tốc độ di động lại là địa ngục chó săn so sánh nhanh, chỉ cần địa ngục chó săn ở truy kích mấy trăm mét. Nói không chừng liền có thể đuổi kịp bọn họ, làm sao đông nhiên liền buông tha. Biết rõ Hứa Vân thân phận sau, vẫn rất trầm mặc Hải Chi nữ hoàng đột nhiên mở miệng, "Mùi, loài chó sinh vật phần lớn đều là dựa vào mùi theo đuổi tìm địch nhân, ta nghĩ Eva ở thiết kế địa ngục chó săn thời điểm cũng tuân theo quy tắc này, cho nên mới vừa rồi những thứ kia địa ngục chó săn mới có thể ở không thấy chúng ta tình huống, phát hiện chúng ta vị trí đánh lén, bây giờ tiến vào mảnh này tràn đầy tanh ngọt mùi xương đỏ bên trong sau, chắc hẳn địa ngục chó săn mùi hẳn là bị quấy nhiễu, cho nên mới buông thà truy kích chúng ta." Nghe được Hải Chi nữ hoàng lần này hợp tình hợp lý phân tích, Hứa Vân dùng mới mẻ ánh mắt nhìn nàng mấy lần, không nghĩ tới nàng sức quan sát sẽ mạnh như vậy, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới địa ngục chó săn tại sao buông tha truy kích, chỉ là đơn thuần cảm thấy phải cùng xương đỏ có liên quan. "Tốt, nếu những thứ kia địa ngục chó săn không đuổi theo mà nói, chúng ta trước tiên đem tiến vào thiên sứ cánh cửa nhiệm vụ hoàn thành, 3000, bây giờ còn kém bao nhiêu, biết rõ phía trước có những thứ kia xuất quỷ nhập thần sai địa ngục chó săn chặn lấy sau." Hứa Vân nhất thời không có thám hiểm tâm tư, nghiêng đầu hỏi thăm 3000 thế giới nhiệm vụ bọn họ còn thiếu bao nhiêu hoàn thành. "Ta xem một chút." 3000 thế giới mở ra tự buộc thống bảng liếc một cái rồi nói ra, "Còn có 128 đơn vị, mới vừa rồi đánh chết những thứ kia địa ngục chó săn cũng coi như." Nhìn chung quanh một chút yên lặng màu đỏ sương mù một chút, Hứa Vân biết rõ hiện tại có hai con đường cho hắn chọn, một cái là từ từ tìm kiếm những thứ kia ác quỷ tiểu đội, một cái khác cái là mạo hiểm quay đầu đánh chết những thứ kia nhanh nhẹn vô cùng ngục chó săn quần. Suy nghĩ một chút, Hứa Vân hay lại là buông tha mạo hiểm, nếu như cái kia mảnh không có màu đỏ sương mù dung nham khu vực chỉ có địa ngục chó săn mà nói, hắn ngược lại không phải là không có biện pháp giải quyết, nhưng sợ sẽ là thời gian chiến đấu quá dài sẽ đưa tới những bộ đội khác, tình huống xấu nhất dưới coi như là đưa tới cao cấp sinh vật cũng không phải chuyện không có khả năng, khi đó sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết rõ. Cho nên vì lý do an toàn hắn chọn con đường thứ hai. "Chúng ta tiếp tục ở ý ấp săn giết ác quỷ tiểu đội, lần này chúng ta đi bên này." Hứa Vân chỉ bên trái nói, "Nếu thẳng tắp trên ác quỷ tiểu đội bị bọn họ diệt sạch, vậy bọn họ hướng mặt bên đi, làm sao cũng có thể gặp phải mới quái vật đi." Hiện tại Hứa Vân thân phận lộ ra ánh sáng sau, bốn người khác dĩ nhiên không thể nào biết đối với hắn quyết định ôm ý kiến, vì vậy đội ngũ hướng ác ma đồng bằng bên trái tiến tới. Mới vừa xuất phát không lâu, Hứa Vân bọn họ liền dừng lại. Dĩ nhiên không phải bọn họ nghĩ dừng lại, mà là động tĩnh thật sự quá lớn. Ô! Vang dội chân trời tiếng kèn lệnh truyền vào năm người trong thai, mấy người nhìn chung quanh tìm kiếm nguồn thanh âm, nhưng bất đắc dĩ bốn phía đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ sương mù, tối đa chỉ có thể thấy rõ khoảng 100 mét, căn bản không có biện pháp biết rõ thanh âm là từ cái kia truyền tới. Các ngươi nhìn bên kia, 3000 manh sông đống nhiên chỉ không trùng, cũng chính là Hứa Vân bọn họ trước đây đi qua, cái đó không có màu đỏ sương mù dung nham địa khu phương hướng không trùng. Ở chỗ này cần phải có nói là màu đỏ sương mù có một cái đặc tính, đó chính là lên tới chừng 30m trên cao sau, liền giống bị vô hình nào đó đồ vật chế trụ như vậy cũng đã không thể tiếp tục lên cao, cho nên nhìn xuống đất mặt xa xa nhiều lắm là chỉ có thể nhìn được ngoài 100 thước, nhìn không chung mà nói, tầm mắt cũng không có ảnh hưởng gì. Hứa Vân theo 3000 manh sông chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái khiến hắn trong bụng chợt lạnh chuyện. Xa xa màu đỏ nhạt không chung. Cơ hồ phủ kín không trung lượng lớn điểm đen chính hướng bọn họ bên này tránh tới. Sở dĩ dùng một cái tránh chữ để hình dung, đó là bởi vì những thứ này điểm đen tiến tới phương thức là đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở phía trước ngoài mấy chục mét nghiêng phía trên, ở vật rơi tự do mấy giây sau, lại đột nhiên biến mất xuất hiện ở ngoài mấy chục mét. Lấy loại phương thức này từ không trung thoáng qua tới dày đặc điểm đen, bề ngoài là trên đầu mọc ra một đôi dê rừng sừng, trong tay xách một cái to lớn hai tay chiến đấu lơi hái. Có một đôi giống như loài chim móng vuốt như vậy hai chân, cao 2m trên người, mặc một bộ đỏ thấm xen nhau đồ bó sát người địa ngục trận doanh bậc 7 binh chủng ác ma. Chương 476, thần bí hạch tâm. Nhìn cơ hồ chiếm cứ tầm mắt bậc 7 ác ma, 3000 thế giới có chút hoảng, vội vàng hướng Hứa Vân thấp giọng hỏi, "Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta phải làm sao? Chung quanh không có chỗ trốn a?" Lấy trên bầu trời bậc 7 ác ma số lượng, đừng nói toàn bộ xuống, coi như tới một cái tiểu đội bọn họ cũng cơ hồ là hữu tử vô sinh, chết liền muốn một tháng sau làm lại, cái này làm cho đem toàn bộ tài sản đặt lên 3000 thế giới làm sao có thể không gấp, thêm vào cái này ác ma đồng bằng không hố mang theo đồng bằng hai chữ, liền một cái có thể để cho bọn họ tạm thời tránh một cái phương cũng không có. "Vội cái gì, còn có ta không phải đã nói gọi ta luân hồi ấy ư, những thứ kia ác ma cũng không có thời gian tìm chúng ta phiền toái, ngươi quay đầu nhìn một chút ác ma phương hướng đi tới có cái gì?" Ở vừa mới nhìn thấy những thứ này che ngập bầu trời đại ác ma sau đó, Hứa Vân kỳ thực cũng rất khẩn trương, nhưng ở nhìn thấy ác ma phương hướng đi tới có vật gì sau, hắn liền không có chút nào khẩn trương. Chỉ thấy ác ma phương hướng đi tới, vô số mở ra trắng tinh hai cánh, ở bầu trời màu lam dưới chậm rãi trôi nổi tiến tới bậc 7 thiên sứ, song phương giống như hai cổ màu sắc khác nhau thủy chiều hướng đối phương chậm rãi ép tới gần. Dưới tình huống này, Hứa Vân bọn họ chi tiểu đội này cũng quả thật không cần lo lắng ác ma sẽ có thời gian chạy đến tìm bọn họ phiền toái. Không chung, làm thiên sứ bộ đội bay đến bầu trời màu lam biên giới thời điểm, chỉ thấy lượng lớn ánh sáng màu vàng theo mặt đất dâng lên, ánh sáng giống như là thủy chiều hướng ác ma đồng bằng trên không vọt tới, đem vốn là màu đỏ nhạt không trung chiếu sáng không ít. Chậm rãi lơ lửng tiến tới thiên sứ bộ đội vung vẩy trường kiếm sắc bén, đột nhiên tăng tốc đi theo sau tràn ngập không trung ánh sáng màu vàng tràn vào ác ma đồng bằng trên không. Đối mặt thiên sứ công kích, ác ma cũng như bị chọc giận như vậy, xách dài 2m2 tay chiến đấu lươi hái nên kích. Vì vậy, không trung liền xuất hiện một màn nguy nga cực kỳ chẳng cảnh, lâu đài trận doanh cùng địa ngục trận doanh trung cấp bậc 7 binh chủng, giống như song phương trong trận doanh giá rẻ nhất bậc 1 binh chủng như vậy, trên không trung mở ra liều mạng tranh đấu. Đầy trời tán lạc trắng tinh lông vũ, lượng lớn chạy xuống hai tay chiến đấu lươi hái theo giữa không trung quần quần không dứt rơi xuống, mà rơi xuống nhiều nhất, chính là song phương bậc 7 binh chủng cái kia giống như hạt mưa như vậy rơi xuống thi thể. Đó là cái gì? Ở Hứa Vân vẫn còn ở xem không trung lúc chiến đấu, nghe được bên người Hải Chi Nữ Hoàng kinh ngạc thanh âm. Hứa Vân cúi đầu theo Hải Chi Nữ Hoàng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy phía trước ngoài mấy chục mét, mới vừa rồi hẳn là rơi xuống không ít ác ma cùng thiên sứ thi thể địa phương, xuất hiện một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi đó đồ vật, một viên đang không ngừng lóe lên hào quang màu đỏ đồ vật, mà trước đây rơi xuống những thứ kia thiên sứ cùng ác ma thi thể chính là đều biến mất hết không thấy. Liếc một cái bốn phía, phát hiện cũng không có động tĩnh gì. Hứa Vân hướng viên kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đi tới, dễ bẹ ỉ cả theo thật sát phía sau hắn, thần thánh chi kiếm chuôi kiếm đã bị nàng nắm tới trong tay, tùy thời có thể bắn ra thánh diễm lưỡi kiếm chiến đấu. Có thể cho đến Hứa Vân cẩn thận đứng ở lóe lên ánh sáng đỏ ngòm quang cầu lúc trước, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, trên bầu trời chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chung quanh cũng không có toát ra địch nhân. Cẩn thận quan sát trước mặt lóe lên ánh sáng đỏ ngòm đồ vật, đây là một viên cỡ ngón tay đỏ như máu lăng hình tinh thể. Hứa Vân dám khẳng định trước đây vật này tuyệt đối không có xuất hiện, nếu không cái này dựa vào cái này lóe lên ánh sáng, bọn họ 5 người trừ phi tập thể mù mắt, nếu không căn bản không thể nào thấy được viên này lăng hình tinh thạch. Cẩn thận đem bàn tay hướng lăng hình tinh thể, Hứa Vân mặc dù không biết vật này là cái gì, nhưng hắn cái kia trăm phát trăm trúng trực giác không có đối với hắn phát ra cảnh báo, nói rõ cái này tinh thể tối thiểu là không có nguy hiểm, cho nên hắn nghĩ cầm lên đến xem một chút. Còn không chờ hắn cầm lên lăng hình tinh thể. Đúng. Do nhẹ tiếng xe gió giống như pháo cối nổ vang, một đầu thật dài roi đang từ mặt bên mười mấy mét bên ngoài hướng Hứa Vân trên đầu quất tới, mà trong tiểu đội bốn người khác lực chú ý, cũng đi theo Hứa Vân tập trung ở đỏ như máu lăng hình tinh thạch trên, cho nên không có chú ý tới có người tiếp cận. Xoẹt. Thánh diễm cháy lên, hai cánh mở ra, tiến vào trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả tay phải thần thánh chi kiếm từ dưới đi lên vậy, chính xác chặt đứt quất về phía Hứa Vân roi dài. Nhanh chóng cầm trong tay đỏ như máu lăng hình tinh thể cầm lên. Hứa Vân lại phát hiện đồ trong tay có một ít kỳ quái. Hạch tâm, do không biết tên lực lượng cấu tạo hạch tâm, không thể thu nhập bất kỳ không gian trang bị. Chẳng những giới thiệu mơ hồ không rõ, hơn nữa còn không thể nhận nhân vật phẩm của trong, còn không chờ hiểu rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì, một cái hùng hậu giọng nam truyền tới. Có thể hay không xin ngươi đem cái đó hạch tâm giao trả lại cho ta môn. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lại, một nhánh do hơn 10 người người chơi tạo thành bộ đội xuất hiện ở phía trước. Đứng ở phía trước nhất là mấy trăm đơn vị bậc một tiểu quái vật, đứng phía sau 10 tên nhìn một cái liền biết thăng qua cấp bậc 5 tà thần vương, mà nhìn trên người đối phương trang bị, còn có dưới quyền binh chủng, Hứa Vân đoán ra đối phương hẳn là địa ngục trận doanh pháp hệ người chơi. Chính nói chuyện với Hứa Vân, là một gã trung niên nam nhân, đối phương có cao lớn thân thể, một đầu màu trắng tóc ngắn, thoạt nhìn căn bản không giống như là pháp hệ chức nghiệp người chơi, càng giống như là cận chiến chức nghiệp, phía sau hắn những người khác cũng tất cả đều mặc đủ loại vải bào. Nhìn một cái liền biết tất cả đều là pháp hệ người chơi. Liên tưởng đến trước đây Danny nói với bọn hắn mà nói, Hứa Vân biết rõ đối diện chi tiểu đội này người chơi, hẳn là tất cả đều là địa ngục trận doanh đặc sắc chức nghiệp dị giáo đồ, đây là một cái lấy sở trường hỏa hệ công kích ma pháp đến xứng chức nghiệp. Túi đầu quan sát một chút trên tay đỏ như máu tinh thạch, Hứa Vân không nghĩ tới sẽ có người chạy tới trong tay mình cướp đồ, đừng nói vật này là hắn nhặt được, coi như là hắn cướp, người khác muốn từ trong tay hắn cướp về đi, cái kia trừ phi đánh bại hắn. Nếu không chớ hỏng mơ tưởng khiến hắn giao ra. Lúc này một tên đứng ở thân thể giống như cẩu hùng như vậy trung niên nam nhân phía sau người chơi, đầu tiên là quét dễ bẻ ỉ cả mấy lần, thật giống như nghĩ đến cái gì, sau đó sẽ quan sát tỉ mỉ Hứa Vân trên người trang bị mấy lần, sau đó tiến tới nhà mình lao đại bên thai thấp giọng nói gì. Nghe xong nhà mình tiểu đệ báo cáo sau, người đàn ông trung niên này ánh mắt quan sát tỉ mỉ dễ bẻ ỉ cả mấy lần, sau đó mới không cam lòng mở miệng nói. Nếu cái này hạch tâm là luân hồi đoàn trưởng trước nhặt được, đó là đương nhiên không cần giao còn, chúng ta còn có việc trước hết rời khỏi. Đối phương sau khi nói xong liền vội vã xuất lĩnh những người khác cùng bộ đội rời khỏi. Đối phương động tác quyết đoán, khiến đang muốn gọi lại đối phương Hứa Vân còn chưa kịp mở miệng, người giống như lửa thiêu nông như vậy biến mất ở màu đỏ trong sương mù. Có muốn hay không đi nhanh như vậy, 3000 manh sông nhỏ giọng nhổ nước bọn. Ta biết, một mực cả dẹp túi đầu trầm tư hải chi nữ hoàng đống nhiên ngẩng đầu, sau đó nói nhanh, bọn họ hẳn là phải tiếp tục đi thu thập cái này gọi là hạch tâm đồ vật. Lần nữa liếc một cái trong tay đầu ngón tay lớn nhỏ hạch tâm, Hứa Vân quyết đoán nói ra, chúng ta cũng đi thu thập những thứ này hạch tâm, những thứ này hẳn rất trọng yếu, hắn có loại trực giác, vật này hẳn rất chân quý. Những người khác dĩ nhiên không có ý kiến, dù sao bọn hắn bây giờ chi tiểu đội này chiến lược mạnh nhất chính là dễ bẹ ỉ cả cái này bậc bảy quyền thiên sứ. Sau đó trong thời gian, Hứa Vân bọn họ một mực ở ác ma đồng bằng trong tìm kiếm loại này hạch tâm, bất quá bởi vì màu đỏ sương mù nguyên nhân, bọn họ thu hoạch quá nhỏ. Dọc theo đường đi đụng phải mấy con đồng dạng là thu thập hạch tâm người chơi đội ngũ, nhưng đều bình an vô sự sượt qua người, mà bình an vô sự tiền đề, hẳn là đối phương nhìn thấy thuộc về trạng thái chiến đấu dễ bẹ ỉ cả đi. Luân hồi, chiến đấu thật giống như kết thúc, ngẩng đầu nhìn không trung chiến đấu 3000 thế giới nhắc nhở chính ngồi trồn hổm xuống đem một viên hạch tâm nhặt lên Hứa Vân. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại. Đứng dậy đem quả thứ tư hạch tâm bỏ vào trước ngực trong túi, cũng còn tốt ma năng võ trang là thuộc về vài bảo. Ở nơi ngực có một cái tiểu túi, vật này Hứa Vân cũng là hôm nay mới phát hiện, trước đây có vật gì đều vứt tiến vào trong hòm hải tèm, khả năng căn bản không có người chơi sẽ chú ý mình trên người mặc trang bị rốt cuộc có hay không túi đi. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Hứa Vân phát hiện, này thời không trong những thứ kia tràn vào ác ma đồng bằng trên không ánh sáng màu vàng chính như cùng nước biển thủy triều xuống như vậy thối lui, thiên sứ bộ đội cũng cùng với ánh sáng hướng thiên sứ cánh cửa phương hướng thối lui. Ác ma chính là ở thiên sứ lui vào bầu trời màu lam dưới lúc, cũng không chút nào lưu luyến lóe lên rút lui. Đến lúc này, Hứa Vân thật sự nếu không minh bạch hạch tâm vật này xuất hiện, cùng trên bầu trời thiên sứ vs ác ma chiến đấu có liên quan mà nói, vậy thì thật là chỉ số thông minh thiếu phí. Bọn họ trước đây ở ác ma đồng bằng săn giết hơn nửa ngày ác quỷ tiểu đội, vẫn luôn chưa nhìn thấy qua hạch tâm loại vật này xuất hiện, mà thiên sứ cùng ác ma chiến đấu bắt đầu sau, liền phát hiện hạch tâm vật này. Nói do hạch tâm xuất hiện tuyệt đối cùng thiên sứ cùng ác ma chiến đấu có liên quan, lại nghĩ tới dưới chân đạp màu đỏ nhạt bùn đất vậy có thể thôn phệ thi thể hiệu quả đặc biệt, những đầu mối này gộp lại, đã khiến Hứa Vân đối với hạch tâm vì sao lại xuất hiện có một cái suy đoán. Thế giới, chúng ta đi về trước đi, ta nhớ được nhiệm vụ số lượng hẳn đủ chứ, Hứa Vân biết do nếu như muốn biết rõ cái này thần bí hạch tâm chỗ dùng, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tiến vào thiên đường chi môn, mà tiến vào thiên đường chi môn nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ dọc theo con đường này cũng không riêng là tìm kiếm hạch tâm, còn gặp phải không ít địa ngục trận doanh sinh vật, theo bậc 1 tiểu quái vật đến bậc 4 ác quỷ đều có, dĩ nhiên tất cả đều bị thuận tay giải quyết. Đầy đủ, 3000 thế giới căn bản không cần nhìn hệ thống liền biết đầy đủ, đối với nhiệm vụ tiến độ hắn chính là lúc nào cũng quan tâm, làm sao có thể còn cần lại nhìn một lần. Nghe được nhiệm vụ số lượng đầy đủ, Hứa Vân gật đầu một cái, sau đó hướng thiên đường chi môn đi tới, 4 người khác cũng đuổi kịp bước chân hắn. Cao mấy chục mét, hơn 100 mét rộng thiên sứ cánh cửa phía trước. Canh giữ ở thiên sứ cánh cửa phía trước hai hàng thiên sứ trong, một tên ngăn ở 5 người trước người nữ tính thiên sứ quét Hứa Vân bọn họ một chút, sau đó lên tiếng nói. Mạo hiểm giả, các ngươi có tiến vào thiên sứ cánh cửa tư cách, sau khi nói xong tên này nữ tính thiên sứ đứng trở về chỗ cũ. Biết rõ lập tức có thể đi vào chân chính thiên đường vị diện sau, Hứa Vân thoáng hồi phục một chút tâm tình, hướng phía trước thiên sứ cánh cửa đi tới, lúc này dễ bẻ ỉ cả đã bị hắn thu vào mang binh bài. Khi tiến vào loại này không biết nơi lúc, không cho người khác thấy rõ ràng bản thân lá bài tẩy mới là vương đạo. Xuyên qua thiên sứ cánh cửa lúc, có một loại theo sóng nước trong xuyên qua ảo giác, sở dĩ nói là ảo giác, là bởi vì toàn thân cao thấp ở xuyên qua sau đó cũng không có dính vào bất kỳ chất lỏng. Chương 477, Thiên Đường Sơn. Ánh sáng dịu dịu vẩy vào trên mặt, khiến người có loại ấm áp cảm giác thoải mái. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Hứa Vân phát hiện bọn họ hiện tại vị trí địa phương, là một tòa lớn vô cùng. Tản ra nhu hòa lại không chói mắt quang mang sơn đỉnh dưới đáy, bên trái có một tòa đại bản doanh. Quay đầu lại, phía sau là chạy dài vô tận, chiều cao không đồng nhất các loại dân cư hướng xa xa kéo dài, lượng lớn nhân loại nở tờ cờ đang ở trên đường phố qua lại, giống như đi tới nhân loại phồn hoa trong thành phố như vậy, nếu như không phải những thứ này nở tờ cờ đều dài hơn hai cánh mà nói. Một cái nhìn có vẻ ít nhất rộng 30 mét tả hữu trắng tinh con đường, theo 5 người trước mặt bắt đầu quanh quẩn hướng lên. Giống như màu trắng mãng xà như vậy quấn quanh ở mấy người trước mặt tòa này to lớn trên ngọn núi, hơn nữa ngọn núi này nói là đỉnh núi, nhưng trên thực tế ở phía trên mọc như rừng đủ loại kiểu dáng hình dáng không đồng nhất vật kiến trúc, nói là đỉnh núi còn không bằng nói là một tòa vô cùng to lớn lâu đài tương đối khá. Dưới tình huống này, Hứa Vân dĩ nhiên muốn trên ngọn núi này đi xem một chút, nhưng hắn hai chân còn không có bước vào trắng tinh rộng lớn trên đường, liền nghe được phía sau một câu kinh ngạc thanh âm. Các ngươi vào cửa nhiệm vụ hoàn thành, trước đây gặp được Danny chi đội kia ngũ xuất hiện ở sau lưng mấy người, hắn trong đội ngũ người chơi khác cũng ở ánh sáng lóe lên sau đó lục tục xuất hiện, bất quá Hứa Vân rất rõ ràng nhìn thấy nhân viên thiếu mấy cái, hơn nữa thập tự quân số lượng cũng còn sót lại mấy chục đơn vị tả hữu. Nhìn thấy Hứa Vân bọn họ xuất hiện ở nơi này, Danny kỳ thực cũng rất kỳ quái, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, tiến vào thiên sứ cánh cửa cần phải mỗi người hoàn thành săn giết 100 đơn vị cùng bậc ác ma nhiệm vụ, không nghĩ tới chi này không phải thế lực lớn đưa ra đội ngũ, dĩ nhiên chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền hoàn thành, cái này hoàn thành nhiệm vụ tốc độ tuyệt đối có thể nói thần tốc, nhiệm vụ điểm khó khăn không ở chỗ sức chiến đấu có đủ hay không, mà là ở những thứ kia ác ma. Sinh vật một khi mắt thấy không địch lại liền biết không chút do dự chạy trốn, căn bản sẽ không ham chiến. Cho nên muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, coi như mình ban đầu có người giúp bận rộn đều dùng mấy ngày, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Đúng à, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, 3.000 thế giới chủ động tiếp lời, ở lai lịch trên Hứa Vân giao phó cho hắn, có chuyện gì cũng để cho hắn ra mặt. Như vậy à, chúng ta vừa vặn cũng muốn lên thiên đường sơn, nếu như không ngại lời nói cùng một chỗ, Danny bỗng nhiên mở miệng, khi nhìn đến Hứa Vân bọn họ có thể nhanh như vậy hoàn thành vào cửa nhiệm vụ sau. Hắn biết rõ chi tiểu đội này tuyệt đối không phải bình thường tiểu đội đơn giản như vậy, cho nên hắn mới có thể mở miệng mời, ngược lại chẳng qua chỉ là thuận đường, mà lần này hắn đội viên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên tất cả đều chỉ giữ trầm mặc, biểu thị im lặng chuẩn ý tứ. Tốt, đối mặt loại mời mọc này, 3.000 thế giới dùng trước khỏe mắt quét Hứa Vân một chút, phát hiện hắn không có bất kỳ bày tỏ gì, biết rõ đây là khiến hắn làm chủ ý tứ, lập tức vui vẻ đáp ứng, có như vậy một cái người dẫn đường. Bọn họ cũng có thể mau sớm biết rõ nơi này tình huống. Vậy chúng ta trước tiên đem bộ đội gửi ở đại bản doanh đi, thiên đường sơn trong không cho phép thần tứ binh chủng đi khắp nơi động, Danny chỉ bên tay trái đại bản doanh nhắc nhở. Đem bộ đội gửi ở đại gỗ doanh sau. Đoàn người liền bước vào cái này cơ hồ cùng bình thường quảng trường như thế rộng rãi trắng tinh trên đường, ở dọc theo con đường này hướng thiên đường sơn lúc đi lại sau khi, 3.000 thế giới bắt đầu hỏi thăm Danny liên quan tới thiên đường vị diện tình báo. Lần này đối phương thật giống như biến một người khác, cơ hồ chính là có hỏi nhất định đáp, theo sau lưng Hứa Vân cũng biết rõ ràng thiên đường vị diện đại khái tình báo. Thiên đường vị diện. Đây là một cái hoàn chỉnh vô cùng vị diện, cùng những thứ kia vị diện mánh vỡ căn bản khác nhau, rộng lớn cơ hồ có thể so với nặc gân phải đại lục. Cái này vị diện chủ nhân là thiên sứ tộc, sinh sống ở nơi này thiên sứ cũng không tất cả đều là bậc 7 thiên sứ, tuyệt đại đa số đều là bình thường thiên sứ, liền năng lực phi hành đều là không có. Chỉ có một ít nắm giữ tư chất thiên sứ, mới có thể ở trưởng thành thời điểm trở thành bậc 7 thiên sứ, bị sắp xếp thiên sứ bộ đội. Mà bọn họ hiện tại vị trí địa phương, chính là thiên đường vị diện hạch tâm, bị thiên sứ trưởng làm thống trị thiên đường sơn, núi điểm 7 tầng. Bọn họ những thứ này người chơi chỉ có thể ở 3 tầng trước hoạt động, hơn nữa còn có rất nhiều nơi cấm chỉ tiến vào. Bọn hắn bây giờ muốn đi, chính là tầng thứ nhì nhiệm vụ đại sảnh, chỗ đó cũng là tất cả đi tới thiên đường vị diện tế tự người chơi căn cứ. Cái gì? Ngươi muốn đi ra đời ao, Danny không thể tin được thanh âm trên con đường lớn vang lên. Ở 3.000 thế giới hỏi xong sau, đến phiên Danny nghe ngóng hắn làm cái gì, bởi vì nhiệm vụ là không thể chuyển giao, cho nên 3.000 thế giới nói ra hắn mục đích là muốn sử dụng ra đời ao, nhưng cũng không có nói phải dùng ra đời ao làm cái gì. Mà Danny tiểu đội còn lại vài tên người chơi, nghe được Hứa Vân bọn họ muốn đi ra đời ao sau, trên mặt biểu tình cũng rất phức tạp, có khiếp sợ, có đồng tình. Đủ loại tâm tình tụ hợp thành một cái khiến người xem không hiểu biểu tình. Đúng vậy, làm sao, 3.000 thế giới không hiểu, tại sao Danny bọn họ tại sao đối với ra đời ao ba chữ kia sẽ như vậy mất cảm. Ra đời ao ở toàn bộ thiên đường vị diện, nên tính là trọng yếu nhất địa phương, chúng ta những người này ở chỗ này lẫn lộn gần một tháng tả hữu, cũng chỉ là nghe đã nói ở thiên đường sơn nhất 7 tầng có chỗ này, nhưng người nào cũng không có đi vào, vì vậy Danny giải thích nguyên nhân. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, màu trắng đường lớn mặt bên xuất hiện một cái giao lộ. Tốt, chúng ta đến, nơi này chính là thiên đường sơn tầng thứ nhì, cũng là chúng ta những thứ này người chơi nhất thường xuyên đến địa phương, nhiệm vụ đại sảnh ở nơi này con đường phần cuối. Danny mang theo Hứa Vân bọn họ hướng giao lộ đi tới, rời khỏi trắng tinh đường lớn. Một cái hai bên có sạch sẽ chỉnh tề vườn hoa, bên trong nở rộ đến đủ loại màu sắc hoa cỏ đường nhỏ xuất hiện ở mọi người dưới chân cùng, nói tiểu là tương đối cái kia lên núi màu trắng đường lớn mà nói, kỳ thực con đường này cũng không nhỏ. Mọi người theo cái này rộng 10 mét, bên dưới từ màu xanh đá lớn lót thành, liền một chút khe hở đều không thấy được con đường tiến lên, thanh tân xông vào mũi mùi hoa theo hai bên chuyển tới, để cho lòng người trong lúc vô tình liền bình phục lại. Tiến lên khoảng 100 mét, đến một tòa to lớn màu trắng bằng đá kiến trúc phía trước dưới cầu thang, lúc này có gần 100 người chơi vây ở trên bậc thang trò chuyện cái gì. Này, Danny, hôm nay các ngươi thu hoạch bao nhiêu hạch tâm? Ồ, các ngươi tiểu đội làm sao đổi một ít hạ quốc khu người chơi gia nhập đội ngũ? Một tên bị không ít người chơi vây quanh người chơi tóc trắng người chơi đối với Danny chào hỏi, xem ra cùng Danny là quen biết. Nghe có người gọi bản thân, đang cùng 3.000 thế giới tán gẫu Danny trên mặt biểu tình buồn bã nói ra, đừng nói, hôm nay gặp phải địa ngục trận doanh lông gấu khu cuồng nộ cự hùng những người điên kia, ta đồng đội bị bọn họ đánh chết mấy người, mặc dù có tiến hóa kết tinh có thể phục sinh, nhưng chờ bọn hắn lại vào thiên đường vị diện còn cần một đoạn thời gian, cái này nằm tên hạ quốc khu người chơi không phải chúng ta tổ chức. Chỉ là ở nửa đường gặp phải. Ồ, tên này tóc trắng người chơi nhìn Hứa Vân bọn họ 5 người mấy lần, sau đó liền không có nói tiếp. Mà lúc này Hứa Vân chính là yên lặng bước lên nấc thang, hướng loại này màu trắng nhiệm vụ trong đại sảnh đi tới, 3.000 thế giới bọn 4 người chính là cùng sau lưng hắn, đem Danny ném ở tại chỗ, bởi vì Danny rất rõ ràng cùng đối phương có chuyện phải thương lượng dáng vẻ, bọn họ dĩ nhiên không thể nào lưu lại cản trở. Bước vào màu trắng đá xây dựng nhiệm vụ đại sảnh sau, Hứa Vân có chút thất vọng. Bởi vì chỗ này hoàn toàn cùng non đại lục mạo hiểm giả công hội không có gì khác biệt, như thế tả hữu hai bên có nhiệm vụ màn sáng, như thế phía trước dài mảnh quầy, trừ nhân viên tiếp đãi là hai gã mọc da màu trắng hai cánh cô em xinh đẹp ở ngoài. Cũng còn tốt nơi này và nặc gân đại lục mạo hiểm giả công hội cũng có một chỗ rất không như thế, chính là chỗ này người chơi rất ít, căn bản không giống mạo hiểm giả công hội như vậy, muốn đi xem nhiệm vụ bản còn muốn chen vào, nơi này người chơi số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 300. Cho nên đưa đến trong đại sảnh vô cùng rộng thùng thình. Hứa Vân mang theo mấy người chậm rãi đi tới bên trái người hơi chút ít một chút nhiệm vụ màn sáng phía trước, thấy rõ phía trên nhiệm vụ. Cấp SS nhiệm vụ, chém chết bậc 8 truyền kỳ ác ma, đạt được linh hồn kết tinh, khen thưởng điểm cống hiến 10 triệu, bậc 7 thiên sứ trung đội 1 đội, không hạn chế số lần. Cấp C nhiệm vụ, thu thập hạch tâm, mỗi lần giao 1 đơn vị hạch tâm. Khen thưởng 1000 điểm cống hiến, mỗi lần giao 100 đơn vị hạch tâm, có thể khen thưởng thêm 1 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Không hạn chế số lần. Cấp F nhiệm vụ, trợ giúp xệ giả thôn càn quét cấp thấp ma thú, số lượng không biết, nhiệm vụ khen thưởng 30 điểm cống hiến. Nhiệm vụ trên màn sáng nhiệm vụ cũng không tính quá nhiều, hơn nữa phía trên phần lớn nhiệm vụ đều chỉ có thể hoàn thành một lần, chỉ có chém chết thu thập loại nhiệm vụ cũng không hạn chế hoàn thành số lần. Hứa Vân cũng minh bạch trong tay hạch tâm chỗ dùng, nguyên lai là dùng để hối đoái thiên sứ cùng điểm cống hiến, khó trách những người đó muốn liều mạng như vậy thu thập. Nghĩ đến những thứ kia cự đầu thế lực bậc 7 thần tứ binh chủng đều là từ nơi này đổi lấy đi. Sờ một cái bản thân bên trong bọc mấy khối hạch tâm, Hứa Vân cảm giác có chút thất vọng, hắn vốn ạ si 7 hờ cờ tờ tưởng rằng vật này hẳn là cái gì vô cùng bảo vật quý giá, không nghĩ tới yêu cầu 100 đơn vị mới có thể hối đoái một đơn vị bậc 7 thiên sứ. Nếu như những người khác biết rõ Hứa Vân ý tưởng, vậy khẳng định sẽ đánh chết hắn, bởi vì đối với những khác thế lực mà nói, chỉ sợ là tam đại quốc gia đại biểu thế lực. Dưới quyền bọn họ bậc 7 binh chủng số lượng đến nay còn là cái con số, mỗi tuần có thể thu được bậc 7 binh chủng cũng mới mấy đơn vị tả hữu, mà làm những thứ này bậc 7 binh chủng, bọn họ tiêu phí giá phải trả đủ để cho bình thường nhất lưu thế lực phá sản. Nhìn xong nhiệm vụ bảng, Hứa Vân mở ra xuất hiện tự buộc thống bảng trên cửa hàng. Nhất thời hối đoái giao diện hiện lên trước mắt hắn. Cá nhân trang bị, chiến lược trang bị, đạo cụ, hối đoái. Mở ra hối đoái giao diện trong binh chủng phân loại. Bậc 7 thiên sứ 100.000 điểm cống hiến. Bậc 6 kỵ binh, 10.000 điểm cống hiến. Bậc 5 tăng lữ, 3.000 điểm cống hiến. Bậc 4 kiếm sĩ, 600 điểm cống hiến. Bậc 3 sư thiếu, 200 điểm cống hiến. Bậc 2 cung tiễn thủ, 30 điểm cống hiến. Bậc 1 thương binh, 10 điểm cống hiến. Hứa Vân phát hiện phía trên này giá cả có chút kỳ quái, trung cực cấp cùng cao cấp cùng bậc trung cùng cấp thấp trong lúc đó trên lệch bội số đột nhiên phóng đại. Thuộc về cùng một cấp chính là giá cả thay đổi giảm bớt gấp 3. Chương 478, bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh. Hơn nữa Hứa Vân chỉ là mới vừa rồi thiên sứ cùng ác ma trong chiến đấu, liền từ ác ma đồng bằng trên đạt được 4 đơn vị hạch tâm. Nếu như nói bọn họ tiểu đội một lần có thể thu được 4 đơn vị hạch tâm, vậy chỉ cần 25 lần liền có thể thu lấy được 2 đơn vị thiên sứ. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, hôm nay Hứa Vân bọn họ chi này 5 người tiểu đội. Nếu như không phải có dễ bẻ ý cả cái này bậc 7 hình thái cuối cùng quyền thiên sứ uy hiếp ở gặp hai chi địa ngục trận doanh tiểu đội, khả năng liền muốn đối mặt bị người đoạt đi hạch tâm kết quả. Hơn nữa tiểu đội nhân số cùng binh lực quá ít mà nói, đối mặt những thứ kia bị địa ngục khí tức tăng cường qua quái vật lúc còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, coi như muốn chia đội một người một đội đi thu thập hạch tâm cũng không quá khả năng, cho nên Hứa Vân biết rõ đi ác ma đồng bằng thu thập 25 lần hạch tâm, liền có thể hối đoái hai đơn vị bậc 7 thiên sứ phép tính, cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết đi thông mà thôi, chân chính thi hành đứng lên, tuyệt đối sẽ vượt qua xa cái này số lần. Nhìn xong binh chủng hối đoái sau, Hứa Vân mở ra chiến lược bảo vật giao diện, phát hiện những thứ này tất cả đều có hối đoái hạn chế số lượng, nói cách khác bị người hối đoái xong sau sẽ không đổi mới đi ra, bậc 3 chiến lược bảo vật tổng số cộng lại không tới 3 vị số, bậc 4 chiến lược bảo vật càng là chỉ có 10 mấy món, bậc 5 chiến lược bảo vật chỉ có một thứ, một món khiến người nhìn liền biết chảy nước miếng thần khí. Danh xưng, Thiên Sứ Liên Minh, duy nhất. Loại hình, toàn thân giáp. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, lâu đài, bích lũy, tòa tháp, pháo đài trận doanh bộ đội pha trộn không chịu sĩ khí trừng phạt, anh hùng chiến lược lực lượng 10, chiến lược thể chất 10, thống soái 10, mỗi ngày có thể sử dụng một lần bao trùm dưới quyền tất cả binh chủng bậc 4 chiến dịch ma pháp cầu nguyện, người trang bị sau khi chết có thể không trừng phạt tại chỗ phục sinh một lần, thời gian cột đao bờ mẹ sầm tuần. Nhu cầu, chính nghĩa trận doanh, trọng giáp loại chức nghiệp. Hồi đoái ra cả, 1 tỷ điểm cống hiến. Nhìn xong cái này chiến lược trang bị thuộc tính sau Hứa Vân cặp mắt sáng lên, có loại muốn cướp cái này bậc 5 chiến lược trang bị liền chạy ý tưởng, nhưng bất đắc dĩ hắn mắt thấy đến chẳng qua chỉ là hình ảnh cùng giới thiệu, chân chính vật thật cũng không tại trước mắt hắn, cho nên cũng chỉ có thể giữ lại miệng thủy quan nhắm cái này logo. Đây cũng không phải Hứa Vân không muốn đem cái này bậc 5 chiến lược bảo vật Thiên Sứ Liên Minh thu vào tay, mà là bởi vì hắn khi nhìn đến hối đoái giá cả, phía dưới kia một dài vọt không hắn trực tiếp liền không đi đếm liền biết đường chơi. Đóng kín chiến lược bảo vật giao diện sau, Hứa Vân mở ra hắn chân chính muốn nhìn ma pháp hối đoái giao diện. Trước liếc một cái chiến dịch ma pháp giao diện, một cổ cảm giác thất vọng thấy hiện lên, Hứa Vân phát hiện ở trên mặt này, chiến dịch ma pháp số lượng cũng không so với chiến lược bảo vật nhiều đến vậy đi, bậc 2 chiến dịch ma pháp ngược lại là rất nhiều, tối thiểu có hơn ngàn số lượng, mỗi cái bậc 2 chiến dịch ma pháp phía sau số lượng đều tại 10 vốn dĩ trên. Có thể một khi đến bậc 3 chiến dịch ma pháp sau, số lượng gộp lại cũng liền mấy chục bản. Hơn nữa cũng không thiếu lặp lại, bậc 4 chiến dịch ma pháp liền 10 bản cũng không có, chớ nói chi là lặp lại, bậc 5 chiến dịch ma pháp cũng chỉ có một quyển. Danh xưng, dị thứ nguyên cánh cửa. Hiệu quả, xây dựng một tấm dị thứ nguyên cánh cửa, cửa lớn nhỏ cùng người chơi tinh thần có liên quan, mỗi 10 giờ tinh thần cao 1m rộng nửa mét, mỗi điểm MP lực có thể chuyển tống một đơn vị tiểu hình thể sinh vật, 10 giờ ma lực chuyển tống một đơn vị trung hình thể sinh vật, 100 điểm MP lực chuyển tống đại hình thể sinh vật. 1.000 điểm MP lực truyền tống khổng lồ sinh vật. Cấp bậc, bậc 5 chiến dịch ma pháp, hối đoái số lượng, 1. Nhu cầu, 18 điểm ban đầu trí lực. Hối đoái giá cả, 100 triệu điểm cống hiến. Một cái giới thiệu rất mơ hồ chiến dịch ma pháp, nhưng Hứa Vân biết một chút, đó chính là giới thiệu càng mơ hồ, có thể thao tác tính lại càng cường. Cái này kỹ năng nếu như ở trên chiến trường sử dụng, đây tuyệt đối là năng chủ làm thịt một trận chiến tranh kỹ năng. Hơn nữa cái này kỹ năng Hứa Vân ở quốc chiến thời điểm thấy qua. Chỉ bất quá đối phương là dùng là quyền chủ, cũng không thụ tinh thần lực bổ trợ, cho nên vẫn không tính là quá nghịch thiên, nhưng loại này có thể nghịch chuyển chiến sự chiến dịch ma pháp, khả năng chỉ có ở người chơi chân chính học được, mới có thể bày ra hắn uy lực chân chính đi, không đúng vậy thật xin lỗi cái giá tiền này cùng trình độ chân quý. Bất quá khi nhìn đến cái kia không kém hơn bậc 5 chiến lược bảo vật Thiên Sứ Liên Minh hối đoái giá cả, còn có cái kia cao hủ chết người nhu cầu học tập sau, Hứa Vân sắc mặt rất khó nhìn. Cuối cùng, qua chân mắt nghiện, đồng thời cũng là đang thu thập xong tình báo sau, Hứa Vân mới mở ra hắn nghị hối đoái cá nhân kỹ năng hối đoái giao diện. Cá nhân kỹ năng trên giao diện kỹ năng, số lượng sẽ không ở giống chiến dịch ma pháp ít như vậy đến đáng thương, dày đặc vô cùng kỹ năng chiếm cứ Hứa Vân tầm mắt, ép hắn chỉ có thể mở ra tế tự chức nghiệp phân loại sau, cuối cùng mới là khiến kỹ năng giao diện nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mà ở tế tự chức nghiệp kỹ năng dựa theo điểm cống hiến giá cả theo cao rốt cuộc xếp hàng xuống, hàng trước nhất kỹ năng là một cái Hứa Vân vô cùng quen thuộc kỹ năng, cũng là hắn thường thường dùng đến kỹ năng. Danh xưng, phục sinh thuật. Hiệu quả, phục sinh thi thể hoàn chỉnh độ 90% trở lên thi thể, phục sinh mục tiêu không thể vượt qua người chơi cấp bậc, phục sinh người chơi ở ngoài mục tiêu không hạn chế cấp bậc, tiêu hao ma lực coi mục tiêu HP mà định ra, kỹ năng có thể thông qua độ thuần thục thăng cấp, thời gian cột đao 1 giờ. Cấp bậc, 0, hối đoái số lượng, 99. Nhu cầu học tập, tế tự chức nghiệp. Nguyên thủy trí lực nguyên thủy tinh thần 20 điểm trở lên. Hối đoái giá cả, 1 triệu điểm cống hiến. Cũng còn tốt, cái này phục sinh thuật học tập yêu cầu cũng không biến thái. Bậc 5 chiến dịch ma pháp học tập yêu cầu là một hạng trí lực đột phá 18 điểm, mà cái số này xưng nhân tộc trung cực kỹ năng, cũng chỉ có tế tự game thủ chuyên nghiệp mới có thể học được phục sinh thuật, chính là nguyên thủy trí lực, nguyên thủy tinh thần tương đương với 20 điểm liền có thể. Nói cách khác, hiện tại hối đoái đi ra, trò chơi có thể học tập người chơi tuyệt đối không ít. Hứa Vân đưa cái này phục sinh thuật cùng bản thân phục sinh thuật so sánh một chút đi sau phát hiện, hai người mặc dù cũng gọi phục sinh thuật, nhưng hắn phục sinh thuật còn không bằng gọi là cường hóa thuật tương đối khá, mà hối đoái trên giao diện cái này phục sinh thuật mặc dù không có bất kỳ cường hóa phương diện chức năng, nhưng thời gian cột đao cũng chỉ có ngắn ngủi 1 giờ, hoàn toàn có thể coi thành thông thường kỹ năng thường thường sử dụng. Bất quá đối với so với song hai cái phục sinh thuật khác nhau sau, Hứa Vân trong lòng có một cái quái dị ý nghĩ. Đó chính là hắn bản thân đã có một cái biến dị phiên bản phục sinh thuật, như vậy có thể hay không lại học được cái này phục sinh thuật, hoặc có lẽ là học được sẽ có biến hóa gì, dù sao hắn phục sinh thuật thiên phú, hẳn là hắn tất cả phần mềm học trong trọng yếu nhất một cái. Tại lần trước quốc chiến lúc Eva hình chiếu lúc xuất hiện cũng đã nói, hắn vốn là phục sinh thuật thiên phú, cũng đã là toàn bộ trong trò chơi chỉ có 9 cái bình xét cấp bậc vì cấp S thiên phú một trong, sau đó nàng lại tăng cường qua, đó chính là nói là trong trò chơi mạnh nhất thiên phú, mà làm cho mình đạt được thấy nàng tư cách, điểm này nàng không thể nào nói dối, như vậy thì nói rõ hắn bây giờ còn chưa có đem thiên phú tiềm lực khai phát ra tới. Nghĩ tới đây, Hứa Vân đưa ánh mắt chuyển qua phục sinh thuật phía sau hối đoái về giá cả, đập vào mắt cái kia vọt một cái không choáng váng hắn cả mắt, bất quá cũng còn tốt coi như không nhiều hơn nữa, cùng bậc 5 chiến dịch ma pháp cùng bậc 5 chiến lược bảo vật so với cũng có chênh lệch thật lớn, dù sao hai người một cái nhằm vào cá nhân, một cái nhằm vào bộ đội, giá cả có chênh lệch thật lớn cũng là rất bình thường chuyện. 1 triệu sao, thấy rõ phục sinh thuật cụ thể giá cả sau, Hứa Vân suy tính một chút, hay là chuẩn bị tạm thời gác lại cái ý nghĩ này có cơ hội lại nói. Nói thật 1 triệu cái này điểm cống hiến Hứa Vân không phải quét không ra, bởi vì có dễ bẻ ỉ cả lại tay, nhiệm vụ bảng trên những nhiệm vụ kia phần lớn hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà một viên hạch tâm liền có thể hối đoái 1.000 điểm cống hiến điểm, cho nên hắn chỉ cần đồng ý dùng một đoạn thời gian liền có thể quét đến hối đoái phục sinh thuật điểm cống hiến, thế nhưng cái thời điểm cũng không biết đến thời gian quá lâu dài, cho nên hắn chuẩn bị sau đó lại nghĩ biện pháp làm phục sinh thuật. Ngược lại cái này kỹ năng có 99 bản số lượng, không giống chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp ít như vậy, hắn cũng không cần gấp gáp như vậy. Mà ở kỹ năng hối đoái giao diện, Hứa Vân cũng quả thật nhìn thấy, 3.000 thế giới từng nói với hắn liên hiệp làm phép. Danh xưng, liên hiệp làm phép. Hiệu quả, có thể cho nhiều vị pháp hệ chức nghiệp cùng một chỗ sử dụng cùng một cái ma pháp. Cấp bậc, bậc 3 kỹ năng, hối đoái số lượng, không hạn chế. Nhu cầu, bậc 3 pháp hệ chức nghiệp, 8 điểm nguyên thủy trí lực. Hối đoái giá cả, 10.000 điểm cống hiến. Đáng tiếc giá cả liền có chút hố người, 5.000 điểm cống hiến hối đoái giá cả. Hứa Vân cảm thấy cái giá tiền này, chắc là đặc biệt đem ra làm thịt hắn loại này muốn đi đường tắt không làm nhiệm vụ người chơi. Biết rõ tạm thời hối đoái không nổi sau, Hứa Vân ánh mắt tiếp tục tại cá nhân kỹ năng giao diện trong tìm kiếm có thể tăng thêm thực lực của chính mình kỹ năng. Một lát nữa sau, hắn nhìn thấy bản thân mục tiêu, cái này là hắn bây giờ muốn hối đoái, hơn nữa cũng có thể hối đoái lên được kỹ năng. Danh xưng, quang năng đạn. Hiệu quả, phát ra công kích khoảng cách vì 100 mét quang đạn, tổn thương vì 10, tinh thần lực. Cấp bậc. Bậc 1 kỹ năng, hối đoái số lượng, không hạn chế. Nhu cầu, tế tự. Hối đoái giá cả, 1.000 điểm cống hiến. Không sai, Hứa Vân vẫn luôn thiếu hụt thủ đoạn công kích. Nếu như học được quang năng đạn cái này kỹ năng, hắn tối thiểu không cần mỗi lần sử dụng xong chiến dịch ma pháp sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào bộ đội chiến đấu. Tối thiểu ở nguy cấp, hắn cũng có thể dùng công kích tầm xa hỗ trợ, hoặc là bị địch nhân đột phá mặt thời điểm, hắn cũng có thể không dùng hết chịu đòn không thể trả tay. Nghĩ tới đây Hứa Vân quyết định. Cái gì khác đều không quản, cái này quang năng đạn kỹ năng hắn hiện tại liền muốn hối đoái, sau đó làm nhiệm vụ quét điểm cống hiến hối đoái tăng cường thực lực của hắn kỹ năng, sau đó mới đi làm liệt dương quyền trượng giải phong nhiệm vụ, chắc hẳn tại hắn làm nhiệm vụ trong đoạn thời gian này, cũng có thể thuận tiện đem thiên đường vị diện tình huống đại khái biết rõ đi. Ngay tại Hứa Vân ở trong lòng hoạch định sau này mình phát triển thời điểm, bên cạnh đồng dạng ở hệ thống thao tác trong mấy người, 3.000 thế giới có chút tiêu táo nghiêng đầu nói với hắn. Luân hồi. Ta không có ở phía trên này tìm tới bất kỳ có liên quan ra đời ao tin tức, ngươi thấy không có, trong lúc vô tình, 3.000 thế giới đã coi Hứa Vân trở thành nhiệm vụ lần này người lãnh đạo. Nghe nói như vậy, Hứa Vân đóng kín trước mắt đã nhìn xong giao diện, nhớ lại chứng kiến qua tin tức, phát hiện quả thật chưa từng xuất hiện bất kỳ mang theo ra đời ao dòng chữ đồ vật. 3.000, chúng ta qua bên kia, ngươi đem nhiệm vụ cho ta nhìn xem một chút. Chỉ đại sảnh một cái không có ai nơi hẻo lánh, Hứa Vân dẫn đầu đi tới. Hắn dĩ nhiên không thể nào ở chung quanh có người chơi tình huống, khiến 3.000 thế giới đem nhiệm vụ giao diện cứ như vậy biểu diễn ra. Chương 479, Đại Thiên Sứ Trưởng Dạ Phổ. 5 người đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh, cũng còn tốt nhiệm vụ đại sảnh đủ rộng, hơn nữa người chơi cũng không nhiều, nếu như là ở mạo hiểm giả công hội mà nói, coi như là nơi hẻo lánh cũng bảo đảm ngồi xổm lượng lớn người chơi. Ở 3.000 manh sông cùng 3.000 vũ trụ hai người xoay người chú ý có hay không người chơi tiếp cận lúc, 3.000 thế giới đem nhiệm vụ bày ra. Hi hữu, tịnh hóa linh hồn kết tinh, mời đi tới ra đời ao, đem linh hồn kết tinh ngâm một phút. Nhìn thấy nhiệm vụ biến hóa, Hứa Vân biết rõ nhiệm vụ chân chính độ khó hẳn là ở nơi này một bước, bởi vì dựa theo Danny thuyết pháp, ra đời ao coi như là thiên đường vị diện đồ vật trọng yếu nhất, người chơi ngay cả nghĩ tiếp cận đều khó khăn như lên ngày, chớ nói chi là muốn dùng tới tịnh hóa linh hồn kết tinh. Nếu như hoàn thành bước này mà nói, cái này hy hữu nhiệm vụ không sai biệt lắm coi như hoàn thành, mà một cái hy hữu cấp nhiệm vụ lớn nhất điểm khó khăn, tuyệt đối không phải giải quyết. Dễ dàng như vậy. Ta biết phải nên làm như thế nào, đi theo ta. Đồng nhiên, Hứa Vân liếc thấy cái gì, sau đó một đạo linh quang thoáng qua, hắn lập tức biết rõ bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào, vì vậy hắn đi lập tức ra nơi hẻo lánh. 3.000 thế giới lần nữa nhìn hệ thống bảng nhậm chức vụ nói rõ một chút, nhưng vẫn là không có từ phía trên nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn không nghĩ ra nhân ra tại sao có thể từ phía trên nhìn thấy bước kế tiếp đi như thế nào, làm sao đến phiên hắn lại không được. Mà Hải Chi nữ hoàng chính là khi nhìn đến Hứa Vân phương hướng đi tới sau, trên mặt có bừng tỉnh hiểu ra biểu tình, rất hiển nhiên nàng đã đoán được Hứa Vân muốn làm gì. Xin hỏi, chúng ta muốn tiến vào ra đời ao tịnh hóa linh hồn kết tinh lời nói phải nên làm như thế nào? Không sai, trên thế giới không phải có câu không hiểu thì cứ hỏi lời nói ấy ư. Cho nên bây giờ Hứa Vân rất nghiêm khắc thi hành những lời này, trực tiếp đi tới không có bất kỳ người chơi ở dài mảnh cái bàn gỗ trước, mở miệng hướng hai gã nữ tính thiên sứ nở tờ cờ hỏi ra, nếu như muốn tiến vào ra đời ao tịnh hóa linh hồn kết tinh nên làm như thế nào vấn đề. Nguyên lai là như vậy, sau đó chạy tới 3.000 thế giới giờ mới hiểu được Hứa Vân ý tứ, không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu tuyệt, cái phương pháp này đúng là nhanh nhất có thể biết như hà tiến vào ra đời ao phương pháp, bàn về nhìn trời đường vị diện hiểu rõ. Ai lại sẽ có những thứ này sinh trưởng ở địa phương thiên đường vị diện nở tờ cờ biết rõ nhiều. Hai gã mặc trắng tinh tế tự bảo, phía sau gánh vác lấy trắng tinh phe cánh hai gã thiên sứ tộc nở tờ cờ, nghe được Hứa Vân vấn đề sau cũng không nói lời nào, mà là trước tiên đem ánh mắt ở 5 người trên người quan sát một lần, đặc biệt là trọng điểm trên người 3.000 thế giới nhìn mấy lần sau, đứng ở bên trái nữ tính thiên sứ nở tờ cờ mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi là chịu thánh quang giáo hội ủy thác mạo hiểm giả sao, muốn tiến vào ra đời ao mà nói. Cần phải có đạt được dạ phô đại nhân cho phép, các ngươi có thể đi nơi này tìm nàng. Sau khi nói bờ mở không B5U4 xong, tên này thiên sứ tộc nữ tính nở tờ cờ cho bọn họ mấy người một tòa đánh dấu. Gật đầu một cái, Hứa Vân biết rõ đây coi như là biến hình nhiệm vụ quy trình, coi như hỏi người không phải cái này hai gã nở tờ cờ, hỏi những người khác rất có thể cũng là đồng dạng câu trả lời, nhiều lắm là chính là đối phương không cho được bọn họ cụ thể tọa độ. Cầm đến tọa độ sau đó, Hứa Vân cũng không có lập tức rời đi, mà là theo trong túi quần lấy ra một khối hạch tâm, ở hệ thống giao diện hối đoái thành điểm cống hiến, còn lại 3 khối hạch tâm chính là tiện tay đưa cho bên người 3.000 thế giới bọn họ, đây là tổ đội thu hoạch chiến lợi phẩm, hắn dĩ nhiên sẽ không nuốt một mình. Cơ lắc hối đoái sau đó, Hứa Vân trong tay chừng đầu ngón tay đỏ như máu tinh thạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một quyển sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái trong sách kỹ năng đem quang năng đạn học được sau, Hứa Vân cuối cùng là có bản thân cái thứ nhất công kích kỹ năng. Chúng ta đi, Hứa Vân đối với mấy người nói một câu, hắn hiện tại mặc dù muốn độ cống hiến hối đoái một ít hắn rất muốn đồ vật, nhưng hắn cũng biết một cái hy hữu nhiệm vụ giá trị, cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tùy tiện mỡ, đều tuyệt đối muốn so với bản thân tiếp những thứ kia điểm cống hiến nhiệm vụ tính toán, có thể nói ăn thịt hay là uống canh đều xem cái này đánh một trận. 3.000 thế giới bọn họ dĩ nhiên không có ý kiến, cùng sau lưng Hứa Vân đi ra nhiệm vụ đại sảnh, đi ngang qua nấp thang cửa thời điểm. Danny cùng thủ hạ đang cùng tên kia tóc bạc người chơi trò chuyện với nhau cái gì chuyện trọng yếu, liền Hứa Vân bọn họ 5 người đi qua lúc cũng không có liếc mắt nhìn, chỉ là loáng thoáng có địa ngục, cướp đoạt loại hình thanh âm bay ra. Địa ngục, cướp đoạt, Hứa Vân dùng liếc nhìn nhìn phía sau, lúc này chính tụ tập ở nhiệm vụ trước đại sảnh phương người chơi số lượng đã vượt qua 200, hơn nữa tên kia tóc bạc người chơi vẫn còn ở lôi kéo đi qua người chơi. Hứa Vân biết rõ, đây cũng là đối phương có cái gì nhiệm vụ trọng yếu cần số lớn người chơi liên thủ. Mà tên kia tóc trắng người chơi chắc là nhiệm vụ người khởi xướng, hơn nữa theo nghe được hai cái từ đến xem, nhiệm vụ hẳn là tới địa ngục trong cấp thứ gì, những người đó đối với bọn họ 5 người làm như không thấy, tỏ rõ chính là không muốn bọn họ tham dự ý tứ. Bất quá những thứ này đều là cái loại này nhìn thấu không nói toạc chuyện, cho nên Hứa Vân cũng không có nói ra khiến mọi người khó chịu, mà là mang theo 3.000 thế giới bọn họ hướng tọa độ vị trí đi tới. Sau lưng bọn hắn, Danny nhìn vào bọn họ bóng lưng có chút xấu hổ, bởi vì cái này nhiệm vụ hắn cũng không phải người khởi xướng, chỉ là một cái người tham dự, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ như không thấy được năm người. Chuyện sau lưng Hứa Vân bọn họ dĩ nhiên không biết, bọn họ đang tìm đến tọa độ trên nói tới địa điểm. Cũng còn tốt đáng được ăn mừng là, cũng không phải biết rõ có phải trùng hợp hay không, tọa độ vị trí địa điểm đúng lúc là ở Thiên Đường Sơn cái này người chơi có thể tự do hoạt động tầng thứ nhì. Vì vậy năm người theo hệ thống đồ trên ghi rõ tọa độ, đi vòng lượng lớn vật kiến trúc, rốt cục thì tìm tới tọa độ vị trí địa điểm. Tọa độ trên nói tới địa điểm, đúng lúc là Thiên Đường Sơn tầng thứ nhì tít biên giới khu vực, một đạo chỉ rộng 1m, dài 10m màu trắng phiến đá đột ngột đưa vào phía trước hư không, giống như nhảy cầu thi đấu lúc cái loại này ván cầu như vậy. T. Duyện của tui.vn. Lúc này, một đạo thân cao khoảng 2m, phía sau có 3 đôi cánh chim màu vàng, người khoác trắng tinh trường bảo bóng người đứng màu trắng ván cầu phần cuối, thật giống như hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ té xuống như thế, phải biết Thiên Đường Sơn nhưng là có cấm không kết giới bao phủ, bất kể là sử dụng ma pháp, hay lại là sử dụng cánh đều không thể phi hành, mà nhìn đối phương dám đứng ở nơi đó không sợ té xuống đi, lại là cái này dạng một bộ hoa lệ hình dáng, không dùng người nói Hứa Vân. Bọn họ cũng biết, đối phương chắc là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Các ngươi chính là 3K chọn lựa, tới tịnh hóa linh hồn kết tinh mạo hiểm giả sao? Cái này có 3 đôi cánh chim màu vàng quay lưng mấy người bóng người, thật giống như nhìn thấy đang đến gần Hứa Vân 5 người như vậy trực tiếp mở miệng hỏi thăm, thanh âm trầm thấp mà nhiệt độ hợp, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Đi tới ván cầu trước dừng lại, Hứa Vân bọn họ 5 người cũng không dám đạp lên, nơi này mặc dù chỉ là Thiên Đường Sơn tầng thứ nhì, nhưng cách mặt đất đã có 50m trở lên. Nếu như sơ ý một chút té xuống liền thật muốn gờ gờ. Vâng, chúng ta là chịu đến 3K giáo chủ ủy thác, tới Thiên Đường vị diện tịnh hóa linh hồn kết tinh, 3000 thế giới ở Hứa Vân ánh mắt ý bảo dưới tiến lên tiếp lời, hắn mặc dù không biết đối phương làm sao biết nhìn liền cũng không nhìn bọn họ liền biết những thứ này, nhưng hắn cũng không dám truy hỏi. Lưng đeo 3 đôi cánh chim màu vàng bóng người chậm rãi xoay người, một trương giống như bị tỉ mỉ điêu khắc đi ra, rất khó phân rõ nam nữ xuất khí gương mặt xuất hiện ở trước mắt mấy người. Vừa cùng đối phương cặp kia hai mắt màu xanh lam đối mặt, liền biết tâm tình bình tĩnh xuống như vậy, trên người hắn trường bào màu trắng đón gió phiêu động, khiến cả người hắn có loại thánh khiết như nước cảm giác. Sở dĩ biết rõ đối phương là hắn mà không phải nàng, là bởi vì thấy rõ cổ đối phương trên cục xương ở cổ họng. Các ngươi khỏe, mạo hiểm giả, ta là Thiên Đường vị diện 4 đại thiên sứ trưởng trong giả phổ, ta biết các ngươi mục đích là sử dụng ra đời ao tịnh hóa linh hồn kết tinh, nhưng ra đời ao làm thành chúng ta thiên sứ nhất tộc trọng yếu nhất chí bảo. Theo quy định là không cho phép trừ 4 đại thiên sứ trưởng ở ngoài người tiếp cận, Dạ Phổ nói ra một cái khiến người rất tuyệt vọng sự thật. Có thể nghe nói như vậy Hứa Vân trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, bởi vì hắn nghe được Dạ Phổ trong lời nói có lời, đó chính là theo quy định, mà quy định là người định, như vậy dĩ nhiên cũng có thể do người sửa đổi, đối phương có sửa đổi quy tắc quyền lực đi. Bất quá, không ra Hứa Vân dự liệu, Dạ Phổ nói ra bất quá hai chữ, tiếp theo sau đó nói ra, nếu như có người làm ra đối với thiên sứ tộc cống hiến to lớn chuyện, như vậy cũng không phải không thể phá ví dụ khiến đối phương sử dụng ra đời ao. Lúc này, không cần Hứa Vân nhắc nhở, 3000 thế giới cũng biết đây là muốn làm nhiệm vụ tiết tấu, vì vậy vội vàng truy hỏi, xin hỏi Dạ Phổ đại nhân, phải hoàn thành chuyện gì, mới tính chân chính cống hiến to lớn. Đối với trong trò chơi NPC, hiện tại bất kể là mới cũ người chơi đều biết, không dùng được cùng thái độ đối đãi, đạt được nhất định là khác nhau kết quả. Cho nên đối mặt một cái hẳn là Thiên Đường vị diện cự đầu đại thiên sứ trưởng, 3000 thế giới dùng từ rất thận trọng. Chúng ta thiên sứ tộc, có một dạng đồ vật vứt vào địa ngục, chúng ta vẫn luôn muốn lấy trở lại, nhưng địa ngục cao tầng đối với chúng ta vài tên đại thiên sứ trưởng khí tức đều rất mẫn cảm. Nếu như chúng ta muốn tiến vào địa ngục, khả năng vừa mới đi vào cũng sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên ta nghĩ đem một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nói tới chỗ này, một chương phía trên cuốn vòng quanh phức tạp đường vân kim sắc quyển trục xuất hiện ở Dạ Phổ trong tay. Bậc 5 ma pháp quyển trục, là chiến dịch ma pháp hay lại là chiến thuật ma pháp, nhìn thấy trên quyển trục tản mát ra ánh sáng màu vàng, Hứa Vân nhìn ngay lập tức ra đây là một chương bậc 5 ma pháp quyển trục, chỉ là không biết rõ rốt cuộc là này chủng loại loại. Đây chính là các ngươi nhiệm vụ, đến địa điểm chỉ định, sau đó sử dụng cái này chương quyển trục coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ta sẽ đặc biệt cho phép ngươi tiến vào ra đời ao lập tịnh hóa linh hồn kết tinh, những người khác cũng sẽ có điểm cống hiến khen thưởng. Dạ Phổ mỉm cười nói ra dự định giao cho Hứa Vân nhiệm vụ bọn họ. Đối mặt cái này nhiệm vụ, 3000 thế giới dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhận lấy kim sắc quyển trục liếc một cái sau, trên mặt hắn lộ ra nghi ngờ biểu tình, sau đó tiện tay đem quyển trục đưa cho Hứa Vân, loại này trọng yếu đồ vật, giao cho thực lực mạnh nhất Hứa Vân dĩ nhiên muốn so với thả trên người chính mình an toàn nhiều. Nhận lấy kim sắc quyển trục, Hứa Vân lông mày giống như 3000 thế giới nhíu lại, sau đó đem quyển trục đưa cho bên người một mặt hiếu kỳ Hải Chi nữ hoàng, bởi vì hắn muốn biết nàng có thể hay không nhìn ra thứ gì tới. Sở dĩ Hứa Vân sẽ đem quyển trục đưa cho Hải Chi nữ hoàng, là bởi vì cái này chương rất rõ ràng là bậc 5 quyển trục nói rõ rất kỳ quái. Chương 480, hiệu quả. Thần bí quyển trục, không biết. Không sai, cái này chương quyển trục nói rõ cũng chỉ có không biết hai chữ, ra ngoài Hứa Vân dự liệu. Nói như vậy vật phẩm chỉ cần đến người chơi trong tay, phần lớn đều biết biểu hiện hiệu quả, nhưng cái này trường kim sắc quyển trục hiệu quả liền giống bị cái gì che lại như thế. Theo đem quyển trục giao cho 3000 thế giới sau, liền mỉm cười nhìn vào bọn họ quan sát quyển trục giả phổ, khi nhìn đến 5 người đều xem qua quyển trục, sau đó đem quyển trục trả lại cho Hứa Vân thu vào thùng vật phẩm sau mới mở miệng nói ra, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đến địa điểm chỉ định sử dụng cái này trường quyển trục. Như vậy ta liền biết đặc biệt cho phép cho các ngươi sử dụng ra đời ao tới tịnh hóa linh hồn kết tinh. Mặc dù không biết bản thân vừa mới thu vào thùng vật phẩm cái này trương quyển trục là cái gì, nhưng Hứa Vân hiểu rõ một chút, đó chính là bọn họ nghĩ sử dụng ra đời ao chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm. Bất quá loại tình huống này hắn dĩ nhiên không thể nào biết đường đột đáp ứng, cho nên suy tính một chút sau mới mở miệng nói. Xin hỏi dạ phô đại nhân, chúng ta có thể theo ngươi nơi này được cái gì trợ giúp sao? CV Hình như quên sửa tên thằng thiên sứ mất, SG nhá, chương trước đã sửa. Chỉ nghe nhiệm vụ liền biết, cái này nhiệm vụ tuyệt đối sẽ thâm nhập địa ngục, cũng chính là xuyên qua ác ma đồng bằng tiến vào cái kia mảnh dung nham khu vực. Nhiệm vụ mục tiêu luôn không khả năng chính là ác ma đồng bằng bên cạnh đi. Mấy người bọn hắn giờ trước xuyên qua ác ma đồng bằng tiến vào địa ngục vị diện, liền chịu đến nhiều như vậy địa ngục chó săn hoang nền, có thể suy ra ở thâm nhập sau đó sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, nếu như bằng vào bọn họ thực lực bây giờ đi làm cái này nhiệm vụ. Ngay cả một chút hoàn thành nhiệm vụ có khả năng cũng không có, cho nên Hứa Vân mới có thể mở lời hỏi có thể hay không đạt được trợ giúp. Nghe được vấn đề này, Dạ Phổ mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn Hứa Vân một chút. Đang nhìn cái nhìn này thời điểm, Dạ Phổ trong đôi mắt bỗng nhiên có ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, sau đó hắn cười nói với Hứa Vân, lấy các ngươi 5 tên mạo hiểm giả hiện tại bậc 3 thực lực, dĩ nhiên không thể nào đến tọa độ vị trí, cho nên ta sẽ giúp các ngươi làm một cái ngụy trang, cái này ma pháp sẽ để cho các ngươi ở bên ngoài nghe mùi trên tất cả đều cùng địa ngục sinh vật như thế, trên đường cũng sẽ không chịu đến địa ngục sinh vật chủ động công kích, bất quá khi tiến vào trạng thái chiến đấu lời nói ma pháp liền biết mất đi hiệu lực, hơn nữa cũng dễ từ sau e giờ sẽ có thời gian hạn chế, đây là ta duy nhất có thể cung cấp trợ giúp. Nói cách khác chúng ta không thể dẫn cầm quân loại cùng một chỗ sao, Hải Chi nữ hoàng hỏi ra mấu chốt, có thể mang binh chủng chấp hành nhiệm vụ cùng không mang theo binh chủng chấp hành nhiệm vụ, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là hai loại độ khó. Trợ giúp các ngươi 5 người ra chỉ cái này đặc thù ngụy trang, đã là năng lực ta cực hạn dạ phổ lời này, kỳ thực chính là đang chứng tỏ không thể mang theo binh chủng chấp hành nhiệm vụ. Sau đó trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng hỏi thăm bọn họ nói, đám người mạo hiểm, các ngươi nhất định phải tiếp thu cái này nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành, cho nên muốn cho Hứa Vân bọn họ lần nữa cơ hội lựa chọn. Nhưng mà 5 người cũng không có cự tuyệt nhiệm vụ ý tứ. Đã như vậy, Dạ Phô nhìn 5 người một chút, sau đó lấy ra một cái vô cùng hoa lệ màu lam pháp trượng, hướng về phía mấy người vung lên. Ngụy trang. Một hồi hào quang lóe lên sau, Hứa Vân phát hiện mấy người bọn họ đổi một cái hình tượng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh 3000 thế giới, phát hiện trên đầu của hắn dài một cái dài nửa mét một sừng, sau đó là một cái có đỏ như máu cặp mắt đầu ngựa, phía sau lôi kéo một cái chuột như vậy đôi dài, phía dưới cùng chính là một đôi xoay ngược chân giò lợn. Không cần nhìn Hứa Vân liền biết hắn hiện tại khẳng định cùng 3000 thế giới giống nhau, nhưng hắn chú ý không phải những thứ này, mà là mở ra hệ thống bảng, phát hiện hết thể như thường, bất kể là kỹ năng hay lại là đạo cụ cũng có thể sử dụng, trừ thối lui ra tuyển hạng vẫn như cũ không thấy ở ngoài, ở phía dưới cùng còn có một cái 72 giờ đếm ngược xuất hiện ở hệ thống trên giao diện. Ở ngụy trang cái này chiến dịch dưới ma pháp, 5 tên thân cao hơn 2m địa ngục bậc 4 ác quỷ, xuất hiện ở thiên đường sơn cái này thiên sứ tộc đất nòng cốt. Các ngươi hiện tại dáng vẻ không thể đi đến truyền tống trận, cho nên ta sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến thiên sứ cánh cửa bên ngoài. Dạ Phố lần nữa vung trong tay màu lam pháp trượng, Hứa Vân 5 người trong nháy mắt theo trước người hắn biến mất. Nhìn vào Hứa Vân 5 người biến mất địa phương, trên mặt một mực duy trì ôn nhu như nước nụ cười Dạ Phố sắc mặt biến phải có chút thương cảm, trong miệng phun ra một câu Gaberzien, chúng ta tới đón ngươi, sau đó mở ra kim sắt hai cánh phóng lên cao, thiên đường sơn cấm không kết giới giống như đối với hắn không có hiệu quả như vậy. Bầu trời màu lam cùng màu đỏ nhạt không chung chỗ giáp giới, một hồi hào quang lóe lên sau, 5 đơn vị ác quỷ đột ngột xuất hiện ở trắng tinh nhắn bóng trên mặt đất. đi mau. Mới vừa đứng vững, Hứa Vân liền lập tức mở miệng, bởi vì hệ thống trên giao diện cái đó đếm ngược hiệu quả rất rõ ràng, chính là tỏ rõ thời gian về không mà nói, bọn họ 5 người liền biết biến trở về nhân loại hình thái. Ồ, 3.000 thế giới đáp một tiếng, hắn dĩ nhiên biết rõ bây giờ không phải là nói chuyện trời đất sau khi, nhìn bản đồ ngồi trên đánh dấu, cách bọn họ bây giờ khoảng cách xa muốn chết, nếu như bọn họ bởi vì tốc độ chậm mà khiến ngụy trang hiệu quả biến mất, lại vừa vặn thuộc về địa ngục chỗ sâu mà nói, cái kia chuyện vui có thể to lắm, đơn giản giống như một cái nhỏ cừu non tiến vào trong bầy sói như thế. Thuận lợi xuyên qua ác ma đồng bằng, lần này ở gặp phải giống như bọn họ ác quỷ tiểu đội lúc, đối phương cũng không có bất kỳ muốn dựa vào gần bọn họ ý tứ, chỉ là đang nhìn bọn họ mấy lần sau, cứ tiếp tục chấp hành bản thân nhiệm vụ tuần tra. Bất quá ở ác ma đồng bằng, coi như Hứa Vân bọn họ không có ngụy trang trợ giúp, cũng sẽ không sợ những thứ này ở trong mắt dễ bẻ ỉ cả sức chiến đấu chỉ có 5 ác quỷ tiểu đội, bọn họ chân chính khảo nghiệm, muốn khi tiến vào dung nham khu địa ngục vị diện sau mới tính bắt đầu. Cẩn thận bước ra đỏ thấm xen nhau đồng bằng, tiến vào cứng rắn dung nham địa khu sau, trong không khí gây mùi lưu hoàng mùi vị nhào tới trước mặt. Đợi một hồi các ngươi chú ý, không tới thời khắc mấu chốt ghi nhớ ngàn vạn lần không nên động thủ cùng làm ra dư thừa động tác, còn có chính là bất nói, Hứa Vân lần nữa quay đầu giao phó 4 người một câu. Hắn chuẩn bị trước làm một lần thí nghiệm, dễ bẹ ỉ cả đã bị hắn triệu hoán đi ra, dừng lại ở phía sau xương đỏ nơi biên giới đợi lệnh. 3.000 thế giới đám người tất cả đều gật đầu một cái, nói tới chỗ này cần phải có nhổ nước bọt là, bọn họ 5 người dùng ngụy trang biến hóa ra tới dáng vẻ, theo ở bề ngoài đến xem cơ hồ là không sai biệt lắm, trừ thanh âm không giống nhau ở ngoài, những địa phương khác không sai biệt lắm là do một cái khuôn mẫu trong khắc ra như thế, nếu như không nói lời nào căn bản không dễ phân biệt ai là ai. Mà thanh âm sơ hở chính là ngụy trang một cái rất rõ ràng sơ hở, cũng còn tốt địa ngục sinh vật trong. Có thể nói chuyện sinh vật cũng không nhiều, nếu không bọn họ liền thảm. Dựa theo trong trí nhớ con đường, Hứa Vân mang theo mấy người hướng trước đây gặp được những thứ kia địa ngục chó săn phương hướng đi tới, nếu như đối thủ chỉ là bậc 3 địa ngục chó săn mà nói, như vậy thì coi như là ngụy trang không nhờ vả được, hắn cũng có nắm chặt giết ra khỏi trùng vây trở lại xương đỏ trong, cho nên hắn nghĩ dùng trước địa ngục chó săn thử xem. Xem bọn hắn trên người mấy người ngụy trang hiệu quả rốt cuộc thế nào. Dọc theo không biết là trời sinh, vẫn bị xây dựng đi ra vài mét rộng con đường, Hứa Vân vòng qua vài tòa ngăn trở tầm mắt núi lửa, sau đó nhìn thấy con đường mặt bên gần ngoài trăm thước dung nham ao một bên, một đám địa ngục chó săn đang ở săn bắn. Không sai, Hứa Vân không có nhìn lầm, mấy chục con địa ngục chó săn, lúc này chính đuổi theo một con trâu ngẽ lớn nhỏ, có làn da màu đỏ, bề ngoài cùng con nhím như thế quái vật hướng bọn họ bên này chạy tới. Cực nhanh chạy nhanh con nhím quái vật chân sau trên có một cái vết thương khổng lồ, cho nên tốc độ di động cũng không nhanh, rất nhanh thì bị hai con địa ngục chó săn theo mặt bên đẩy ngã, còn lại địa ngục chó săn lập tức chen nhau lên hưởng dụng bữa này bữa tiệc lớn. Nhìn vào ngoài miệng mang theo bọt máu, đang điên cuồng lôi xé con nhím quái vật địa ngục chó săn quần, Hứa Vân chậm rãi đi về phía trước, đồng thời hướng phía sau 3.000 thế giới cùng Hải Chi Nữ Hoàng 4 người làm một cái đợi lệnh thủ thế. Hứa Vân dẫn bọn hắn 4 người tới đây, mà không phải để cho bọn họ lưu lại màu đỏ trong sương mù, dĩ nhiên không phải vì để hắn đến xem trò vui, mà là muốn cho bọn họ tại chính mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lúc, dùng cầu nguyện thuật giúp chính mình một tay, đợi lâu bản thân có thể chống được đang ở sương đỏ trong đợi lệnh dễ bẻ ỉ cả tới tiếp viện, mấy trăm mét khoảng cách đối với dễ bẻ ỉ cả mà nói, yêu cầu gần 10 giây đồng hồ mới có thể chạy tới, cho dù có ma năng võ trang trong người, cảm thấy vô luận như thế nào cũng có thể chống đỡ qua mười mấy giây. Nhưng an toàn bảo đảm ai lại sẽ ngại nhiều. Ô, ô, ở Hứa Vân hướng đang ở ăn uống địa ngục chó săn đến gần đến mười mấy mét sau, những thứ này chính ăn miệng dính đầy máu tươi địa ngục chó săn ngẩng đầu, dùng cái kia màu đỏ tươi cặp mắt nhìn chằm chằm Hứa Vân, đồng thời trong miệng phát ra sức uy hiếp thấp giọng gào thét. Ở chung quanh không có dễ bẻ ỉ cả bảo vệ, đồng thời bị mấy chục con săn bắn tính sinh vật nhìn chằm chằm cảm giác, vậy thì thật là không tốt đẹp gì chịu, những thứ này địa ngục chó săn cũng không giống như thần tứ binh chủng như vậy cứng nhắc. Bị bọn họ để mắt tới sau, một cổ khiến người hai chân tê dại cảm giác nguy hiểm không ngừng truyền tới. Có thể tại loại này dưới uy hiếp, Hứa Vân vẫn còn đang tiến tới, chỉ là tốc độ cùng người tàn tật có thể liều một trận. Mấy chục con địa ngục chó săn ở Hứa Vân tiếp tục tiếp cận đến 10m trong vòng sau, thân thể bắt đầu đè thấp, đồng thời chân sau uốn lượn xúc lực. Nhìn thấy phía trước những thứ kia địa ngục chó săn động tác, Hứa Vân biết do nếu như địa ngục chó săn thật phát động công kích, lấy bọn họ nhanh nhẹn, tuyệt đối có thể ở mấy giây trong thời gian đuổi kịp đẩy ngã bản thân, lúc này trong đầu hắn cái kia cổ cảm giác nguy hiểm, đã giống như thực chất như vậy, giống như có người cầm đao đỡ lấy hắn cổ họng như vậy, lạnh như băng rét thấu xương cảm giác nguy hiểm khiến hắn cả người có chút run sợ. Lúc này, Hứa Vân bỗng nhiên dừng bước lại, hắn biết rõ mình chỉ cần dám nữa tiến tới nửa bước, vài mét vùng khắc ngục chó săn nhất định sẽ phát động công kích. Bất quá Hứa Vân cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, do xét ra ngụy trang hiệu quả, xác thực giống như Dạ Phổ nói tới như vậy hoàn mỹ vô khuyết, khoảng cách những thứ này khiếu giác bén nhạy địa ngục chó săn khoảng cách gần như vậy, đối phương đều không có chủ động phát động công kích. Những thứ này địa ngục chó săn sở dĩ biết bày ra cái này tư thái, không phải là bởi vì đoán được ngụy trang giao dịch, mà là bởi vì bọn họ coi Hứa Vân trở thành tranh đoạt con mồi địch nhân. Hoàn thành dò xét sau đó, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào tiếp tục muốn chết đi về phía trước, mà là duy trì đối mặt với địa ngục chó săn tư thái chậm rãi lui về phía sau. Thối lui ra 10m sau, những thứ này địa ngục chó săn nằm sấp thân thể đứng lên, giải trừ tư thế công kích. Nhìn thấy địa ngục chó săn động tác sau, Hứa Vân mới xoay người hướng 3000 thế giới bọn họ đi tới. Chương 481, nhiệm vụ tuyệt cảnh. Hô, lúc này Hứa Vân mới tính thở phào một cái, nếu như không thăm dò cái này ngụy trang đại pháp hiệu quả, hắn căn bản không dám an tâm chấp hành cái này nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ nhưng là muốn thâm nhập địa ngục vị diện, tại loại này trung cực cấp binh chủng đi khắp nơi, cao cấp binh chủng không bằng chó địa phương, nếu quả thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn, dễ bẹ ỉ cả đều không nhất định có thể cứu được hắn. Cho nên dĩ nhiên phải cẩn thận là hơn. Mà lần này lợi dụng địa ngục chó săn đối với ngụy trang đại pháp do xét, nếu như thất bại lời nói nhiều lắm là bị hơn 10 đầu địa ngục chó săn cắn, mặc dù Hứa Vân có lòng tin đang cầu khẩn thuật cùng ma năng võ trang dưới sự giúp đỡ, có thể chống được dễ bẻ ỉ cả chạy tới sẽ không có nguy hiểm, nhưng bị cắn thống khổ nhưng là sẽ không đánh bất kỳ chiết khấu, cho nên mới vừa rồi dò xét thời điểm cũng rất khẩn trương. Làm Hứa Vân đi trở về mấy người bên cạnh, 3000 vũ trụ cứ nhìn hắn bội phục nói: "Luân hồi ca, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, ta đều cho rằng những thứ kia địa ngục chó săn muốn nhào lên, mới vừa rồi liền hắn cái này xem người đều khẩn trương như vậy, có thể tưởng tượng được Hứa Vân khoảng cách này địa ngục chó săn chỉ có vài mét người lớn bao nhiêu áp lực, mà nhân ra lại có thể tỉnh táo toàn thân trở ra, cho nên 3000 vũ trụ mới có thể phục. Không có cái gì, ta đi đem dễ bẻ ỉ cả thu về lên, thôi lên đường đi." Hứa Vân hời hợt nói một câu, sau đó hướng xương đỏ vị trí ác ma đồng bằng phương hướng đi tới. Hứa Vân sở dĩ đem dễ bẻ ỉ cả ở xương đỏ trong đợi lệnh, mà không phải tiếp tục đặt ở mang binh bài trong, đó là bởi vì triệu hoán mang binh bài trung bộ đội yêu cầu một chút thời gian, cái này thời gian mặc dù ngắn, nhưng đã đầy đủ khoảng cách gần trạng thái địa ngục chó săn đem hắn kéo vào trạng thái chiến đấu, đợi lệnh địa điểm chọn ở xương đỏ trong, là bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể không bị địa ngục chó săn cái kia nhạy bén khiếu giác trước thời hạn phát hiện. Biết rõ ngụy trang đại pháp quả thật hoàn mỹ vô khuyết sau, năm người cuối cùng là có thể yên tâm hướng tọa độ vị trí lên đường, ngay cả địa ngục chó săn loại này khiếu giác nhạy bén tự nhiên sinh vật cũng không có đoán được ngụy trang đại pháp, chớ nói chi là còn lại binh chủng. Sau đó trong thời gian, ở thâm nhập địa ngục vị diện trên đường, Hứa Vân bọn họ thấy được địa ngục phong cảnh cùng đặc sắc kiến trúc, cao lớn nguy nga dung nham thác nước, mênh mông bát ngát dung nham biển, quanh quẩn tại chân trời lưu hoàng mây, không bao giờ rơi đỏ như máu mặt trời vê không đếm xuể kỳ dị phong cảnh. Dĩ nhiên còn có đủ loại thần tứ kiến trúc, quái vật lò luyện, tội ác cung điện, ngọn lửa thần điện, những thứ này chiêu mộ binh chủng thần tứ kiến trúc cũng ở trong đó, mà loại này thần tứ binh chủng chiêu mộ kiến trúc chung quanh, lúc nào cũng sẽ có tương ứng tự nhiên bộ sinh vật rơi tồn tại. Bất quá coi như nhìn thấy những thứ này dã ngoại thần tứ kiến trúc, Hứa Vân bọn họ cũng không có dừng bước lại ý tứ, ngược lại càng thêm đem hết toàn lực tiến tới, bởi vì bọn họ phát hiện một cái kinh khủng sự thật, bọn họ coi như là ở hết tốc lực tiến về phía trước. Nhưng thật giống như rời chỗ ngồi đánh dấu cũng không thiếu khoảng cách, dựa theo cái tốc độ này mà tính mà nói, bọn họ rất có thể còn chưa chạy tới tọa độ vị trí, ngụy trang đại pháp liền biết trước một bước mất đi hiệu lực. Mà không có ngụy trang đại pháp hiệu quả sau, cái kia trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, liền thật chỉ có giết về một lựa chọn. Dọc theo con đường này, 5 người cũng nhìn thấy một ít địa ngục vị diện thực lực, chỉ là bọn hắn nhìn thấy trung đê giai địa ngục sinh vật đừng nói, cao cấp sinh vật số lượng liền vượt qua có mấy vạn. Hơn nữa cái này mấy vạn đơn vị chỉ là tự nhiên sinh vật, không phải là không có trí tuệ thần tứ binh chủng, có thể tưởng tượng được địa ngục vị diện thực lực mạnh bao nhiêu, nếu FGZ317F1 như muốn giết trở về mà nói, nghĩ tới đây 5 người tốc độ càng thêm nhanh. Thấp lùn gò núi hậu phương, đây là 5 người tạm thời nghỉ ngơi địa phương. 3000 thế giới lùi về thân thể, hướng những người khác nói ra, chúng ta mục tiêu chắc là chỗ đó chứ, nhưng bây giờ trên người ngụy trang đại pháp mất đi hiệu lực, thật giống như lẫn lộn không qua được. Tuần tra đội quá nhiều. Lại nhìn vào hệ thống đồ so sánh một chút tọa độ, 3000 thế giới biết rõ bọn họ mục tiêu hẳn là ngay tại phía trước 1 km bên ngoài, tòa kia vô cùng to lớn cùng thiên đường sơn so với cũng không kém chút nào cự đại thành thị biên giới, nhưng vấn đề là bọn họ trên người bây giờ ngụy trang đại pháp đã mất đi hiệu lực, chỉ cần bị địa ngục sinh vật nhìn thấy cũng sẽ bị không chút lưu tình công kích, cho nên bọn họ 5 người chỉ có thể tạm thời giúp lại nơi này nghĩ biện pháp. Không sai, trên mặt đất mỗi cái tuần tra trung đội đều có sinh vật có trí khôn loại hình địa ngục chó săn ở, coi như chúng ta nghĩ thẻ tầm mắt nấp đi qua cũng không thể, không chung lại có bậc 6 hỏa tinh linh tiểu đội phòng thủ, đối mặt loại này tuyệt cảnh, coi như là hải chi nữ hoàng cũng cho không ra cái gì quá tốt biện pháp. Ở thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, bọn họ 5 người tiểu đội căn bản không thể nào tiếp cận tòa thành thị này, cho dù có bậc 7 quyền thiên sứ, cũng không khả năng mở một đường máu dẫn bọn hắn xông qua, dù sao bọn họ 5 người đều là con ghẻ, dễ bẻ ỉ cả coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ở bảo vệ 5 người. Đúng vậy, ghê tởm nhất là tòa thành thị này chu vi 1 km bên trong, tất cả đều bị dung nham sông bao vây, chỉ có 4 tòa cầu treo có thể vượt qua dung nham sông, nhất định chính là không cho chúng ta đường sống. Thật không biết thiết kế cái này nhiệm vụ người là thế nào nghĩ, 3.000 manh sông cũng đi theo than phiền, cho dù ai ở nhọc nhằn khổ sở đuổi 3 ngày đường sau, lại phát hiện căn bản hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng dĩ nhiên sẽ không quá tốt, cho nên ngay cả tính cách mềm manh nàng cũng không khỏi lên tiếng đi theo nhổ nước bọn. Luân hồi ca, ngươi thế nào không nói lời nào, tính cách so với 3.000 manh sông cái này manh muội tử còn mềm 3.000 thế giới lại phát hiện, lúc này Hứa Vân chính thoải mái nằm trên đất đi ngủ. Một chút tham dự bọn họ nói chuyện ý tứ cũng không có. Đem hai tay đệm ở não sau, nhắm hai mắt lại Hứa Vân nằm ở mặt đất cứng rắn trên tận lực mở rộng buông lỏng thân thể, mặc dù mặt đất quá cứng có chút không thoải mái, nhưng ở gần như không ngừng nghỉ chút nào đuổi 3 ngày đường sau, hắn cũng quả thật có chút mệt, cho nên không có tham dự mấy người khác nói chuyện ý tứ. Hiện tại Hứa Vân cũng minh bạch, cái này hy hữu cấp nhiệm vụ điểm khó khăn ở đó, nếu như cái này nhiệm vụ là giao cho thích khách game thủ chuyên nghiệp mà nói, nhiệm vụ kia cấp bậc tuyệt đối không thể nào là hy hữu cấp, bởi vì đối với nhanh nhẹn cường hãn, tiềm hành phương diện kỹ năng không ít thích khách người chơi mà nói, đang đuổi đường thời điểm có thể so với bọn họ những thứ này tế tự game thủ chuyên nghiệp mau ra gấp 1 trở lên, như vậy ngụy trang đại pháp thời gian kéo dài liền thừa. Sức, căn bản sẽ không xuất hiện bọn họ hiện tại cái này quẫn cảnh. Cùng với 3.000 vũ trụ mà nói, 3 người khác cũng đưa ánh mắt ném đến nhắm mắt nằm trên mặt đất Hứa Vân trên người. Nhìn vào Hứa Vân cái kia bình tĩnh không lay động mặt, còn có đều đặn phập phồng lồng ngực, không biết rõ tại sao bọn họ tâm tình cũng đi theo bình tĩnh lại, nghĩ đến đối phương cái kia chuyển kỳ như vậy chiến tích cùng thân phận, tất cả đều ở trong lòng cháy lên hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong địa ngục cũng không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Mấy giờ sau, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa Vân nhảy lên một cái. Luân hồi ca ngươi tỉnh, một mực đề phòng chung quanh 3.000 vũ trụ nhìn thấy Hứa Vân động tác, liền vội vàng cùng hắn chào hỏi. Ừm. Hứa Vân đáp lại 3.000 vũ trụ, nghỉ ngơi như vậy mấy giờ, hắn cảm thấy bản thân tinh thần trở lại trạng thái tốt nhất, hắn chuyện kế tiếp cần phải có khiến tinh thần thuộc về trạng thái tốt nhất mới được, cho nên mới nghỉ ngơi trước mấy giờ, ngược lại ngụy trang đại pháp đã mất đi hiệu lực, coi như lại đuổi thời gian cũng vô dụng. Nghe được 3.000 vũ trụ thanh âm, còn lại hoặc tựa vào trên sân khấu, hoặc là nằm trên đất 3 người cũng lục tục tỉnh lại. Bọn họ cũng không giống như Hứa Vân có thể buông lòng đi ngủ, cho nên thoáng có chút thanh âm liền lập tức tỉnh lại. Sau đó tất cả đều mong đợi nhìn vào Hứa Vân, muốn biết hắn có cái gì biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đợi một hồi mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì cũng không muốn kinh ngạc, Hứa Vân bên hoạt động bởi vì nằm ở nham thạch trên mặt đất lâu mà có chút cứng ngắc thân thể, một bên hướng nhìn mình chằm chằm 3.000 thế giới đám người dặn dò, biện pháp hắn đã sớm nghĩ ra được, chỉ bất quá cần phải có bước lên điểm hiểm, nhưng nguy hiểm như vậy đều là cùng thu hoạch kính trình chỉnh sửa so với, nếu như không mạo hiểm vậy tới thu hoạch, như vậy còn không bằng ngoan ngoãn đi quét những thứ kia không có. Rõ hiểm nhiệm vụ tính. Biết rõ. Minh bạch. Tốt. Mấy người nghe được Hứa Vân cái này cố ý dặn dò một câu nói, biết rõ hắn nhất định phải dùng đại chiêu, cho nên gật đầu như dã tỏi, đối với cái này cái gọi là đại chiêu lòng hiếu kỳ thì càng mãnh liệt. Cho ngươi, tới chỗ nhớ lại lập tức sử dụng, theo trong hòm tèm đem kim sắc thần bí quyển trục lấy ra ném cho 3.000 thế giới, Hứa Vân đợi một hồi có thể sử dụng không quyển trục. Hơn nữa quyển trục loại này đạo cụ thần tứ binh chủng có thể dùng không, nếu không trực tiếp đem quyển trục giao cho dễ bẻ ý cả, để cho nàng giết tới tọa độ điểm sử dụng liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Sững sờ nhận lấy quyển trục, 3.000 thế giới không hiểu Hứa Vân đây là ý gì, quyển trục tại sao phải đóng trở lại trên tay mình. Mở ra hệ thống giao diện, Hứa Vân bắt đầu thay đổi quần áo, đem trên người ma năng võ trang thay đổi, sau đó đem bộ kia chuyên môn dùng để tăng thêm MP trang bị thay. Thay xong trang bị sau, Hứa Vân đưa lưng về phía mấy người, đem liệt dương quyền trượng cầm trong tay, sau đó nhìn vào mang binh bài. Hai tia sáng mũi nhọn thoáng qua, Hứa Vân trước người xuất hiện hai cái tân sinh vật. Bên trái là dễ bẹ y cả, bên phải là giống. Tiếng gầm gừ vang lên, Nghe được cái này thanh âm, Hứa Vân liền muốn bưng bít ngạch, Phi Long Hoàng đế là hình thái cuối cùng, hơn nữa vừa không có thuộc về hắn thống soái trạng thái, cho nên dĩ nhiên dựa theo chính nó thói quen hoạt động, nếu như là không có tiến hóa đến hình thái cuối cùng Phi Long, đang không có thuộc về anh hùng thống soái bên dưới, khả năng chỉ biết giống như một như tượng gỗ tĩnh lặng đứng tại chỗ, nơi đó sẽ giống Phi Long Hoàng đế như thế lên tiếng gào thét. Nhanh lên Phi Long Hoàng đế, ta cắt bỏ các ngươi đi qua, hỏa tinh linh phát hiện chúng ta, các ngươi động tác nhanh lên một chút. Phi Long Hoàng đế coi như đứng bất động cũng có cao 10m, mà trước mặt bọn họ gò núi nhỏ chỉ có cao 6m mà thôi, cho nên Phi Long Hoàng đế thân hình bị bầu trời xa xa bậc 6 hỏa tinh linh tiểu đội nhận ra được, hơn nữa đối phương chính hướng nơi này bay tới. Nói xong sau khi công kích tăng tốc, Thánh Linh bảo hộ, hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân quăng ra, sau đó hắn lập tức theo trong hòm kẻm lấy ra MP dược tể uống. Làm xong những thứ này chuẩn bị sau khi, Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng. Phát động mang theo cái này kỹ năng chủ động, cả người hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng tiến đụng vào Phi Long Hoàng đế trên người. Mang theo loại này mới phương pháp sử dụng, là lần trước Hứa Nguyệt Nguyệt nhắc nhở Hứa Vân, đó chính là mang theo cái này kỹ năng, có khả năng hay không bám thân ở là hắn dưới quyền bộ đội, nhưng lại không có thuộc về hắn thống soái thần tứ binh chủng. Đi qua thí nghiệm sau khi, ra kết luận là có thể, cho nên bây giờ Hứa Vân mới có thể đồng thời đem Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẻ ỉ cả triệu hoán đi ra. Nói như vậy dễ bẻ ỉ cả thuộc về hắn thống soái bên dưới, mà Phi Long Hoàng đế chính là bị hắn dùng mang binh bại không chế, căn bản không cần chiếm cứ hắn thống soái. Chương 482, mới phương thức chiến đấu. Cái này, 3.000 thế giới đám người một mặt kinh ngạc nhìn vào trước mặt Phi Long Hoàng đế, bọn họ không nghĩ tới còn có loại kỹ năng, người chơi trực tiếp hóa quang biến mất trên người binh chủng. Thao tác bản thân này là Phi Long Hoàng đế thân thể đệ thấp, Hứa Vân đem cánh phải đưa đến mấy người trước mặt. Hiện tại cũng không thời gian để cho bọn họ từ từ leo lên phần lưng. Xa xa trên cao chính bay tới bậc 6 hỏa tinh linh tiểu đội, 3.000 thế giới cùng hải chi nữ hoàng 4 người dĩ nhiên cũng nhìn thấy, liền vội vàng theo Phi Long Hoàng đế lớn vô cùng cánh sông lên phần lưng, sau đó dùng tay nắm lấy phần lưng gai xương ổn định lại thân thể. Vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người động tác, Hứa Vân nhìn thấy trên lưng 4 người đứng ngay ngắn, lập tức trở về đầu nhìn thẳng phía trước chi kia chính bay tới bậc 6 hỏa tinh linh tiểu đội, bởi vì thành thị ngay tại đối phương phía sau. Bọn họ tọa độ điểm ngay tại thành thị phía trước. Mở ra to lớn hai cánh đánh phía trước vọt tới trước bắt đầu cất cánh. Hứa Vân đồng thời trong đầu đối với Dễ Bẹ Ỉ Cả hạ lệnh. Dễ Bẹ Ỉ Cả, chúng ta trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Kỳ thực lấy Phi Long Hoàng đế 11 điểm tốc độ phi hành. So với chỉ có 9 điểm tốc độ phi hành hỏa tinh linh gần 2 giờ. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói, Hứa Vân hoàn toàn có thể lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế. Vòng qua chi này hỏa tinh linh tiểu đội chặn lại. Nhưng đối với Hứa Vân mà nói, thời gian hết lần này tới lần khác là hắn thiếu hụt nhất đồ vật, bởi vì ở hỏa tinh linh phát hiện bọn họ sau, trên mặt đất những thứ kia do tà thần cùng địa ngục chó săn tạo thành trong đội tuần tra đội đã rối loạn lên, trong đội tuần tra bậc 5 tà thần còn móc ra còi một loại đồ vật thổi lên, sắc bén thanh âm chói tai đang không ngừng vang lên. Vèo, một đạo kim sắc quang diễm theo Hứa Vân bám thân Phi Long Hoàng đế trước mắt sẽ qua, tiến vào trạng thái chiến đấu, cháy lên kim sắc thánh diễm dễ bẻ ỉ cả đã trước thời hạn lao ra. Dùng hành động để biểu thị đối với Hứa Vân mệnh lệnh đáp lại. Bởi vì Phi Long Hoàng đế hình thể vấn đề, cho nên đưa đến cất cánh yêu cầu một chút thời gian, các loại Hứa Vân dùng mười mấy giây đồng hồ leo lên đến giữa không trung sau, phát hiện dễ bẻ ỉ cả lúc này đã chém chết một đơn vị hỏa tinh linh, mà còn lại 9 đơn vị hỏa tinh linh chính là không thèm để ý chút nào, chính hướng hắn, nói đúng ra là hướng hắn trên lưng 3.000 thế giới đám người xông lại. Không có địa ngục khí tức bổ trợ, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả chiến quả. Hứa Vân trong lòng nhảy ra một cái nghi vấn như vậy. Vừa mới bởi vì phải chuyên tâm khống chế Phi Long Hoàng đế thân thể cất cánh, cho nên Hứa Vân cũng không có chú ý tới dễ bẻ ỉ cả đánh ra tổn thương, có chút không rõ dễ bẻ ỉ cả tại sao chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian liền lấy đến thủ sát, vì vậy cũng có chút hoài nghi những thứ này bậc 6 hỏa tinh linh, có phải là không có đạt được địa ngục khí tức đối công phòng thuộc tính bổ trợ. Mà dễ bẻ ỉ cả rất nhanh thì cho Hứa Vân câu trả lời, chỉ thấy chém chết một đơn vị hỏa tinh linh sau đó. Dễ bẻ ỉ cả mở ra hai cánh đem tốc độ tăng lên tới mau trở lại nhất đuổi theo, rất nhanh chạy tới một tên hỏa tinh linh phía sau vung lên trong tay thần thánh chi kiếm chém xuống, bị công kích hỏa tinh linh liều mạng muốn đi mặt bên né tránh, nhưng bất đắc dĩ song phương tốc độ cùng linh hoạt đều chênh lệch quá lớn, cho nên dễ bẻ ỉ cả một kiếm hung hăng chém ở hỏa tinh linh trên vai. Hỏa tinh linh cái địa ngục này trận doanh bậc 6 sinh vật, nửa người trên cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ bất quá da thịt là đỏ như máu, hơn nữa trên đầu nhiều một đôi ngắn nhỏ hai sừng. Xuống nửa người là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cùng nhân loại như thế cũng là tiểu hình thể sinh vật. Bị dễ bẻ ỉ cả một kiếm sau, hỏa tinh linh trên người toát ra một cái chỉ có Hứa Vân có thể nhìn thấy tổn thương. 444. Một cái rất không tồi tổn thương con số xuất hiện, lấy bậc 6 hỏa tinh linh cơ sở 168 phòng ngự mà tính mà nói, cái tổn thương này có chút thấp. Lúc này dễ bẻ ỉ cả lực công kích bị thánh linh bảo hộ cố định đến lớn nhất, bản thân lại tiến vào có thể đem công phòng thuộc tính đề cao gấp đôi thánh diễm trạng thái, nói cách khác lực công kích của nàng vì 780 điểm, mà chỉ tạo thành 444 điểm thương tổn, nói rõ hỏa tinh linh quả thật thuộc về địa ngục khí tức bổ trợ trạng thái, cũng chính là 336 phòng ngự cùng 3360 điểm HP trạng thái. Bất quá chính là bởi vì hỏa tinh linh vẫn còn địa ngục khí tức bổ trợ trạng thái, cho nên Hứa Vân mới có thể không hiểu rõ. Dễ bẻ ỉ cả là như thế nào làm đến chỉ tốn mười mấy giây đồng hồ thời gian, liền có thể đánh chết một đơn vị hỏa tinh linh, trừ phi đối phương đứng yên bất động để cho nàng thỏa thích công kích mới có thể làm đến đi. Bị dễ bẻ ỉ cả một kiếm hỏa tinh linh bị thần thánh chi kiếm chém được mất đi cân đối đi xuống phương ngã đi, còn không chờ hắn khôi phục phi hành tư thái, dễ bẻ ỉ cả thật nhanh một cước đá ra, đem hỏa tinh linh tiếp tục đi xuống phương đập rơi, sau đó một tấm hai cánh, lợi dụng bản thân 20 điểm tốc độ phi hành. Nhanh chóng bay đến hỏa tinh linh phía dưới theo phần lưng phát động công kích. Thật là mạnh, thần tứ binh chủng còn có thể trưởng thành sao? Nhìn vào dùng một bộ liên kích đem bậc 6 hỏa tinh linh đánh cho còn không tay dễ bẻ ý cả, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nguyên lai thần tứ binh chủng còn có thể có như vậy phương thức công kích, cái này rất lớn lật đổ hắn cho tới nay, đối với thần tứ binh chủng phương thức công kích cứng nhắc ấn tượng, mà loại chiến đấu này phương thức dễ bẻ ý cả trước đây cũng không có biểu hiện ra qua, nói rõ đây là nàng gần đây mới học được. Cho nên Hứa Vân suy đoán thần tứ binh chủng ở tiến hóa. Thành hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ sau đó, công phòng thuộc tính mặc dù sẽ không có biến hóa, nhưng còn có thể những phương diện khác đạt được trưởng thành. Đáng tiếc lúc này, Hứa Vân cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm dễ bẻ ỉ cả chiến đấu, bởi vì 8 đơn vị bậc 6 hỏa tinh linh đã nhào tới trước người hắn. An ta một chiêu, trong lòng im lặng giống một tiếng, Hứa Vân thao tác phi long hoàng đế thân thể, dẫn đầu sử dụng chảo phải hướng phía trước 8 đơn vị hỏa tinh linh càn quét mà đi. Hiện tại Hứa Vân muốn hiện ra hắn trong khoảng thời gian này huấn luyện mới phương thức chiến đấu, cùng ở Thiên Vân lĩnh luyện cấp thời điểm, hắn cũng không riêng chỉ thấy Long Thương binh chiến đấu, hắn cũng ở liều mạng đề cao bản thân, đặc biệt là ở có bị Eva thôn phệ áp lực này bên dưới, hắn dĩ nhiên muốn dùng hết thể đề cao bản thân thực lực. Ở trong game, bất kể là ai khi nhìn đến những thứ này hở một tí 10m, mười mấy mét đại hình thể hoặc là cự hình thể quái vật lúc chiến đấu, khả năng trong lòng đều sẽ cảm giác phải phương thức chiến đấu quá đơn giản. Cho nên đều sẽ có một loại tự tới thao tác loại thân thể này lúc chiến đấu sẽ có như thế nào biểu hiện, loại nghĩ gì này người chơi không phải số ít, nếu không trong thế giới hiện thật những thứ kia giáp máy, quái thú tiểu thuyết cùng điện ảnh không thể nào bán được như vậy hỏa, mà. Bây giờ Hứa Vân sử dụng mang theo kỹ năng phụ thể phương thức, cũng tương đương với ở khống chế một cái loại khác giáp máy. Thân cao liền xuống nửa người hỏa diễm cùng tính một lượng, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2m bậc 6 hỏa tinh linh. Đang đối mặt phi long hoàng đế 2m lớn nhỏ móng trước lúc căn bản không dám đón đỡ, dù sao hình thể hoàn cảnh xấu đặt ở nơi này, nếu như miễn cưỡng muốn chặn mà nói, 100% đánh bay không có thương lượng. Nhưng những thứ này hỏa tinh linh coi như không có anh hùng chỉ huy, bản thân liền là có trí tuệ tự nhiên sinh vật, dĩ nhiên không thể nào biết giống không có anh hùng xuất linh thần tứ binh chủng như thế đón đỡ, mà là đồng thời đi lên dưới tách ra, tránh ra cái này phát long chảo càn quét. Tuy nói tiểu hình thể sinh vật có sức mạnh trên hoàn cảnh xấu, nhưng ở mất đi lực lượng ưu thế đồng thời, tự nhiên chiếm cứ sự linh hoạt ưu thế, cho nên tất cả đều thành công tránh ra Hứa Vân khống chế phi long hoàng đế chảo phải càn quét, tiếp tục ép tới gần Hứa Vân, bọn họ thật giống như minh bạch cầm tốc độ phi hành có 20 điểm dễ bẻ ỉ cả không có cách nào, cho nên đem công kích mục tiêu đặt ở bám thân ở phi long hoàng đế Hứa Vân trên người, biết rõ chỉ cần bắn rơi hắn mà nói, 3000 thế giới bọn. Bốn người coi như mặc kệ, 100m trên cao té xuống cũng biết té chết. Đối mặt loại công kích này rơi vào khoảng không tình huống, Hứa Vân dĩ nhiên đã sớm cân nhắc qua, cho nên vừa mới chảo phải càn quét đường xem khí thế kinh người, nhìn có vẻ tình thế bắt buộc, thế nhưng chẳng qua chỉ là một cái hư chiêu, sát chiêu chân chính là đón lấy công kích. Bạch! Không khí bị thật dài long đuôi chặt đứt, ngay từ lúc chảo phải càn quét trước đây, Hứa Vân liền đã bắt đầu vùng vẫy đuôi dài bắt đầu xúc lực, chỉ bất quá bởi vì thân thể che chắn, còn có hỏa tinh linh đem lực chú ý tập trung ở né tránh hắn chảo phải trên. Cho nên mới không có chú ý cái đuôi động tĩnh. Ở Hứa Vân tỉ mỉ tính kê bên dưới, đi lên phương phi hành 4 đơn vị hỏa tinh linh, có 3 đơn vị thành công bị cái này một cái đuôi quét trúng. Thân cao cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm hỏa tinh linh, bị đại hình thể sinh vật phi long hoàng đế gần nửa thước rộng cái đuôi rút trúng, hậu quả giống như gậy bóng chạy đánh trúng bóng chạy như vậy, bị đánh bay xa xa. 116 116 116 Ba cái tổn thương ở đó chút ít bị đánh bay hỏa tinh linh trên đầu toát ra. Tuy nói tổn thương vừa mới phá trăm, đối với có 3.360 điểm HP hỏa tinh linh mà nói căn bản không đến nơi đến trốn, nhưng Hứa Vân mục đích đã đạt tới, đó chính là quất bay hỏa tinh linh, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, hắn nhiệm vụ là bay đến tọa độ điểm sử dụng quyền chủ, mà không phải đánh chết những thứ này hỏa tinh linh, cho nên đánh ra bao nhiêu tổn thương hắn căn bản không quan tâm. Mà còn lại cái đó né tránh long đuôi công kích hỏa tinh linh cũng không có tốt hơn, bởi vì Hứa Vân trực tiếp một đầu đụng trên người đối phương. Frank, Phi Long Hoàng đế chỉ là đầu lâu liền so với hỏa tinh linh lớn hơn gấp mấy lần, như vậy chính diện cả người đụng lên, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bay đối phương. 116. Hứa Vân tới khống chế Phi Long Hoàng đế, phương thức công kích dĩ nhiên không thể nào giống Phi Long Hoàng đế bản thân lúc chiến đấu đơn giản như vậy, mỗi đang phát ra một lần lúc công kích, hắn nhất định sẽ nghĩ xong đón lấy công kích, ở thời gian phương diện nối liền cho hết đẹp không sức mẻ, lúc này mới tạo thành hiện tại cái này. Giống như dễ như trở bàn tay như vậy đánh bay 4 đơn vị hỏa tinh linh chiến quả. Đáng tiếc, Hứa Vân phải đối mặt không chỉ là 4 đơn vị hỏa tinh linh, hắn ở đem công kích mục tiêu đặt ở đi lên phương bay né tránh chảo phải càn quét hỏa tinh linh lúc, chú định không có thời gian đi quản phía dưới hỏa tinh linh, cho nên cái này 4 đơn vị hỏa tinh linh bắt đầu phát động công kích. 186 514 354 476 Bốn cái gộp lại vượt qua 1.500 điểm thương tổn theo Phi Long Hoàng đế trên người nhảy ra, Hứa Vân dĩ nhiên không thấy mình trên đầu toát ra tổn thương con số, nhưng hắn nhìn thấy tự buộc thống bảng trên, Phi Long Hoàng đế lượng HP đột nhiên hạ thấp 1/3, bất quá lúc này hắn căn bản không có tâm tư đi xem tổn thương. Một cổ nóng bỏng tận xương cảm giác đau theo bụng truyền vào Hứa Vân trong đầu, đang sử dụng mang theo kỹ năng bám thân Phi Long Hoàng đế thời điểm, Phi Long Hoàng đế chịu đến tổn thương mặc dù không tính là trên người Hứa Vân. Nhưng cảm giác đau nhưng là do hắn tới chịu đựng. Hơn nữa tiến hóa quy tắc cũng không bảo vệ người chơi trở ra sinh vật thân thể không bị phá hư, nói cách khác Hứa Vân hiện tại làm bám thân Phi Long Hoàng hậu, có cơ hội hưởng thụ được bị đứt rời tay, vết thương, nướng khét. VV trạng thái lúc xuất hiện thống khổ. Nếu như Hứa Vân bây giờ có thể nhìn thấy mà nói, liền biết nhìn thấy, bay đến hắn Phi Long Hoàng đế thân thể bụng 4 đơn vị hỏa tinh linh, lúc này hai tay hoàn toàn biến thành hỏa diễm đúc thành như vậy, trực tiếp dùng thiêu đốt hỏa diễm hai quả đấm. Đánh xuyên hắn làm bám thân Phi Long Hoàng đế bụng, cho nên hắn mới có thể cảm giác loại đau khổ này. Chương 483, đột phá hỏa tinh linh tiểu đội. Giống như bị mấy cây nung đỏ gậy sắt đâm vào thân thể thống khổ, đang không ngừng đánh thẳng vào Hứa Vân cảm giác đau thần kinh, hắn lớn tiếng phát tiết thống khổ lúc, phát ra nhưng là tiếng gầm gừ. Dễ bẹ ỉ cả, tiếp tục đi tới, gào thét vài tiếng sau, Hứa Vân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy. Phía trước đã đem hỏa tinh linh đánh cho liên tục bại lui dễ bẹ ỉ cả đang chuẩn bị bay tới hỗ trợ, liền vội vàng trong đầu đối với nàng hạ lệnh, bởi vì cùng những thứ này hỏa tinh linh dây dưa, chính là đối phương muốn, nhưng hắn mục đích cũng không phải đánh chết những thứ này hỏa tinh linh, cho nên hắn khiến dễ bẹ ỉ cả không nên tới hỗ trợ. Phân phó xong dễ bẹ ỉ cả, Hứa Vân mạnh mẽ nhịn được cái này sâu tận xương tủy thống khổ, dùng sức vỗ một cái hai cánh tăng tốc vọt tới trước đồng thời, cái đuôi nhìn cũng không nhìn hướng bụng quét tới. Đang muốn tiếp tục phát động lần công kích thứ hai hỏa tinh linh nhìn thấy cái đuôi quét tới, nếu như không muốn bị quét bay mà nói, chỉ có thể trước dừng lại tránh ra. Ở hỏa tinh linh tránh ra sau đó, Hứa Vân khống chế dùng mang theo bám thân Phi Long Hoàng đế nhân cơ hội vọt tới trước, căn bản không có lưu lại chiến đấu ý tứ, trực tiếp đột phá chi này bậc 6 hỏa tinh linh tiểu đội chặn lại. Vượt qua hỏa tinh linh tiểu đội chặn lại sau đó, Hứa Vân bằng vào hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế 11 điểm tốc độ phi hành. Kéo ra cùng phía sau những thứ kia chính đuổi tới 9 đơn vị hỏa tinh linh khoảng cách. Hiện tại các người chơi cũng biết minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đang phi hành bình chủng trong lúc đó giao thủ, tốc độ phi hành sắp một phương nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, coi như không đánh lại cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi, đánh thắng được nói đúng tay ngay cả chạy trốn cách chiến trường tư cách cũng không có, cho nên tốc độ phi hành cái này số liệu đã thành cân nhắc phi hành bình chủng cường đại hay không một cái trọng yếu chỉ tiêu, cùng hiện tại Hứa Vân chính là đang lợi dụng. Cái tốc độ này ưu thế đột phá chặn lại. Vượt qua chi này hỏa tinh linh tiểu đội chặn lại sau Hứa Vân cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn đã thấy, ở xa tòa kia lớn vô cùng trong thành phố, đang có lượng lớn điểm đen bay lên không. Mà mọi người đều biết là, địa ngục trận doanh có thể bay đi binh chủng chỉ có 2 chi binh chủng, chính là bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma, những bộ đội khác tất cả đều là mặt đất binh chủng, cho nên những thứ kia điểm đen không phải bậc 6 chính là bậc 7 binh chủng, hơn nữa nhìn số lượng đã vượt qua một đoàn. Cũng chính là 1 vạn đơn vị, hơn nữa phía dưới trong thành phố còn có lượng lớn điểm đen liên tục không ngừng bay lên không. Liếc một cái tự buộc thống bảng, Hứa Vân biết rõ hắn hiện tại không sai biệt lắm là ở cùng tử thân bứt phá, nếu như hắn trước chạy tới mục tiêu điểm sử dụng thần bí quyền trục, thì có thể lật bản, nếu giả phổ để cho bọn họ ở chỗ này sử dụng quyển trục, không có đạo lý đối với nơi này tình huống không hiểu, cho nên quyển trục mới có thể để cho bọn họ thoát ly hiểm cảnh, nếu không liền muốn làm xong hết sức trốn, sau đó không trốn thoát phục sinh trở về thành chuẩn bị. Mà Hứa Vân sau đó lấy dám khẳng định sử dụng quyển trục liền có thể lật bàn, là dựa theo quy tắc trò chơi để suy đoán. Đối với bọn họ chi này nằm tên người chơi tế tự tiểu đội mà nói, đột phá tuần tra đội xông đến phía trước tọa độ điểm, không sai biệt lắm đã là khó như lên trời chuyện, nếu như sử dụng quyển trục sau còn muốn ở nhiều như vậy địch nhân trong công kích chống đỡ đến viện quân chạy tới, nhiệm vụ kia độ khó tuyệt đối là cấp sử thi, hoặc là đem thành thị công chiếm, khi đó độ khó của nhiệm vụ chính là cấp truyền thuyết. Nhưng bọn họ nhiệm vụ chỉ là hy hữu cấp mà thôi, cho nên Hứa Vân mới dám khẳng định như vậy quyển trục có thể giúp bọn hắn lật bàn. Cái này dĩ nhiên cũng có thể tồn tại hắn phán đoán tình huống sai lầm, nhưng có như thế tin tưởng vững chắc lúc còn không dám đánh cuộc một lần, vậy hắn cũng không cần đi ra mạo hiểm, ngoan ngoãn núp ở điểm xuất phát thành là tốt rồi. Đang quyết định sau đó, Hứa Vân vỗ hai cánh liều mạng hướng tọa độ vị trí điểm bay đi, khiến người chửi mẹ là cái này tọa độ vị trí địa điểm, đúng lúc là phía trước tòa kia vô cùng to lớn địa ngục thành thị phía trước 300m bên ngoài. Nói cách khác, lúc này Hứa Vân đang ở tính chất tự sát hướng phía trước. Những thứ kia hoặc là bậc 6 hỏa tinh linh, hoặc là bậc 7 ác ma bộ đội vị trí bay đi, quả thực cùng tự sát không có gì khác biệt. Hoàn hảo là theo trong thành phố bay lên không trung binh chủng coi như nhiều hơn nữa, cũng không kịp ngăn cản Hứa Vân đến gần tọa độ. Mắt thấy rời chỗ ngồi dấu chấm câu chỉ có 100m không tới, Hứa Vân đã thấy rõ phía trước 400m bên ngoài điểm đen là cái gì, những thứ kia không sai biệt lắm phủ kín hắn tầm mắt điểm đen tất cả đều là bậc 6 hỏa tinh linh, cũng không thiếu tiến giai hình thái liệt hỏa tinh linh xen lẫn trong đó. Hiện tại số lượng ít nhất cũng có 3 vạn đơn vị trở lên, hơn nữa muốn nhất là chi bộ đội này phía sau trong thành phố, còn có lượng lớn ác ma, đại ác ma đang sử dụng thuấn gian di động lóe lên bay tới. Làm Hứa Vân chạy tới tọa độ điểm top 10m lúc, có loại xuyên qua thứ gì ảo giác, bất quá lại không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Bay đến mục tiêu đốt trống, Hứa Vân vội vàng đánh phía trước to lớn hai cánh chân phanh, lúc này liệt diễm tinh linh cái này tốc độ phi hành có 13 điểm lại cao phi hành binh chủng. Đã cách hắn chỉ có 150m, hơn nữa Hứa Vân dùng liệt dương quyền trượng mang theo kỹ năng bám thân phi long hoàng đế, lúc này lượng HP chỉ có 2/3, đối phương một vòng công kích liền có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc tâm kia thần bí quyển trục có thể lật bàn. Đứng ở Hứa Vân bám thân phi long hoàng đế trên lưng, một nhánh tay gắt gao ôm lấy gai xương ổn định thân thể 3000 thế giới, theo mới vừa rồi liền làm chuẩn bị cẩn thận, lúc này hắn dùng lực bóp vỡ trong tay thần bí kim sắc quyển trục. Quyển trục vỡ vụn hóa thành ánh sáng màu vàng biến mất, nhưng tình huống gì cũng không có phát sinh, 3000 thế giới sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ba người khác sắc mặt cũng không tốt đến vậy đi, mấy người đều biết quyển trục vô dụng hậu quả. Lơ lửng đang ngồi đánh dấu trên không, liền lập tức trở về đầu nhìn vào trên lưng sử dụng quyển trục tình huống Hứa Vân trong đầu nghĩ đoán sai sao. Nhìn thấy kim sắc quyển trục tình huống, Hứa Vân tâm giống như chìm vào vực sâu không đáy, hắn biết rõ mình đoán sai, nhưng khi hắn chuẩn bị bay khỏi chỗ này thời điểm, khiến cho nguy hiểm đã đến tới. Xèo. Khiến Hứa Vân thanh âm quen thuộc vang lên, một đoàn xương mù màu vàng tại hắn trước người nổ tung, ba đơn vị do bậc 7 ác ma tiến giai mà đến đại ác ma, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, khoảng cách song phương không tới 2m. Dài 2m tay cầm, dài một thước lươi hái dao to lớn hai tay chiến đấu lươi hái, tại đây chút ít mặc trên người nhẹ đông mỏng khôi giáp đại ác ma trong tay, giống như một phần thân thể như thế linh xảo, những thứ này đại ác ma giờ cao trong tay chiến đấu lươi hái. Nhắm ngay Hứa Vân bám thân phi long hoàng đế cái đầu chém xuống tới. Bởi vì đại ác ma là sử dụng thuấn gian di động đột nhiên thoáng hiện đến nơi, cho nên Hứa Vân hiện tại cái đuôi mới vừa vung ấy, căn bản không kịp ở đối phương công kích trước đây bức lui đại ác ma, hắn hiện tại làm bám thân phi long hoàng đế lượng HP chỉ có 3000 tả hữu, đối mặt ba tên bậc 7 đại ác ma công kích, hay lại là thuộc về địa ngục khí tức trạng thái đại ác ma, 100% sẽ bị miểu sát. Muốn chết sao? Phi long hoàng đế một khi tử vong, chỉ sợ đối phương không ra tay, cách mặt đất đạt tới 100m cao khoảng cách, thối lui ra mang theo trạng thái Hứa Vân đều biết tươi sống té chết, chớ nói chi là hắn trên người bây giờ mặc đều là tăng thêm ma lực trang bị, căn bản không có mặc ma năng võ trang, nói cách khác chỉ có 90 điểm HP, điểm này lượng HP không nói 100m, chỉ cần cao 10m liền có thể té chết, cho nên trong lòng của hắn có loại giác ngộ, khả năng liền muốn nên đón. Bản thân lần đầu tiên chết trận. Bất quá ở chết trận trước đây, Hứa Vân chuẩn bị đối với theo mặt bên vọt tới, muốn ngăn cản ba tên đại ác ma đối với chính mình công kích dễ bẻ ỉ cả hạ lệnh chạy trốn, để cho nàng muốn đợi bản thân phục sinh tới thiên đường sơn tới đón nàng, những đại thế lực kia có thể đem người đưa tới thiên đường vị diện, như vậy chỉ cần cùng bọn họ làm một ít trao đổi, chắc có thể để cho bọn họ đưa bản thân tiến vào thiên đường vị diện đi. Mà dễ bẻ ỉ cả có hắn nhanh vô cùng 20 điểm tốc độ phi hành, coi như là tiến giai qua hình thái đại ác ma cũng không khả năng đuổi kịp nàng, tuyệt đối có rất lớn cơ hội trốn về thiên sứ cánh cửa. Làm ba thanh lóe lên rét thấu xương hàn ý chiến đấu lơi hái thả xuống thời điểm, đang muốn hạ lệnh Hứa Vân trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái, đó chính là hắn lần này tại sao không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, chẳng lẽ bởi vì hắn bây giờ là bám thân trạng thái, cho nên vậy đối với nguy hiểm tới lúc trực giác không có tác dụng, bất quá bây giờ cũng không phải hắn muốn những thứ này đổ vật thời điểm. Dễ bẹ y cả, ngươi nhanh. Ồ, đối mặt ba thanh muốn chết chiến đấu lơi hái công kích, Hứa Vân mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm sợ hãi đối với dễ bẹ ỉ cả hạ lệnh, đáng tiếc mệnh lệnh mới nói một nửa, hắn sẽ thấy cũng nói không đi xuống. Chương 484, Lucifer vs Michael.